Cũng giống nhau, muốn chảo nó nhất định phải muốn trả giá đại giới. Hắn dùng lụa trắng bố chặt chẽ mà trói lại, mà cái này chảo cá người lại không có tiến lên đi ăn cái kia cá, mà là cười hì hì nhìn những người đó ăn. Lão Trần, không dễ dàng à, ngươi cư nhiên từ cái kia lạch ngòi bên trong bắt được này cá, ngươi công lao không nhỏ à, hôm nay đoàn người có thể ăn đến này cá thật đúng là cảm ơn ngươi à, đúng rồi, ngươi như thế nào bất quá tới ăn à, đây chính là ngươi bắt, ngươi nếu là không tới ăn, như vậy chúng ta ăn còn có cái gì ý tứ à. Một trung niên nhân hoàn toàn không màng này kia thịt cá vừa mới nấu chín, dùng cái muỗng múc một khối to, sau đó nhắm thẳng trong miệng tắc, vừa ăn còn biên cùng chảo cá lao nói rõ lời nói. Này đám người chính là ngày đó từ biệt thự bên trong đi ra người, hai ngày này bọn họ còn ở phụ cận du đãng, trong lúc này bọn họ lại đã chết một người, đó là cái đáng thương gia hỏa bị trong bụi cỏ mặt đột nhiên nhảy ra tới một con đại bọ cánh cứng cấp cắn chết, bọn họ tự nhiên không dám qua đi, chỉ có thể vung người kia thi thể chạy, chỉ còn lại có 6 cá nhân, hai ngày này bọn họ vẫn là không có tìm được ăn, càng ngày càng đói. Nhưng hôm nay, hai ngày này vẫn luôn tự do ở bọn họ ở ngoài Lao Trần đột nhiên mang về tới một cái nửa thước lớn lên cá trích, đây chính là không nhiều lắm thấy đồ ăn, vì thế vài người giá khởi nồi, liền bắt đầu nấu cá, thậm chí liền muối đều quên phóng, vài người đều điên cuồng xông tới, chỉ vì ăn nhiều một chút thịt cá. Các ngươi ăn, ta ở trên đường đã nướng một khối ăn, thật sự là quá đói bụng, cho nên liền ăn trước, dư lại đều là cho của các ngươi. Này đều vài thiên đều không có hảo hảo ăn cái gì, vổ cản sụ chấm nét các ngươi hảo hảo ăn. Lão Trần đứng ở một bên cười hì hì nói. Thảo, Lão Trần, ngươi người này thật đúng là chính là không thành thật, ta nói này cá như thế nào thiếu một khối to thịt, nguyên lai ngươi trên đường liền ăn, nếu như vậy sẽ chảo cá, như vậy ngươi ngày mai lại đi chảo một cái cho đại gia ăn à, thế nào? Một cái khác người thanh niên mắng to nói, này nhóm người đều không phải cái gì người tốt. Lão Trần tay vết máu rơi, loại trạng thái này ngày mai đi bắt cá, không bằng làm hắn đi chịu chết. Tốt, tốt, ngày mai tiếp tục đi bắt, nơi đó cá rất nhiều, bắt lại thực dễ dàng. Cực kỳ, Lão Trần không có phản bác, ngược lại cười trả lời nói, không có người nhìn đến hắn khỏe mắt lanh quang, đó là đáng sợ cừu hận ánh sáng. Ăn đi, ăn đi, ăn đến càng nhiều, chết càng nhanh, kia một bao thuốc diệt chuột ta đều thêm ở bên trong, các ngươi cư nhiên ăn không ra. Ăn đi, các ngươi đều đã chết, thi thể liền hữu dụng, có các ngươi thi thể, ta mới có thể đủ vì ta cháu trai báo thủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 100 giết chóc bắt đầu. Một ngày thời gian liền như vậy đi qua, cái gì đều không có phát sinh, hoàng hôn thời điểm Triệu Tần Thiên từ bên ngoài đã trở lại, chỉ mang về tới mấy viên thật lớn cải trắng, cái khác cái gì đều không có. Hắn biết Triệu Tần Thiên hôm nay khẳng định là hoàn toàn ở bên ngoài lắc lư, ngửi được hắn đầy người đều là cỏ xanh hương vị liền biết, đây là khiếu giác nhanh nhạy chỗ tốt. Cái gì đều không có phát sinh, Nô Phong tâm tình cũng không như thế nào hảo, hắn trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, ngay cả thật lâu không có ăn cải trắng hắn cũng nhấc không nổi cái gì hứng thú, rốt cuộc là ai ở uy hiếp chính mình, cái này làm cho hắn càng thêm bất an, không biết uy hiếp vĩnh viễn đều là đáng sợ nhất. Bên ngoài thượng uy hiếp lớn nhất mặc kệ là bao lớn, nhưng là chính mình luôn có ứng đối biện pháp. Cơm nước xong, vài người vào tầng hầm ngầm, không khí không phải thực hảo, bởi vì Ngô Phong luôn là không nói lời nào, cái này làm cho không khí có vẻ có chút áp lực. Ngô Phong là cái này tiểu đoàn đội bên trong không khí người dẫn đường, hắn một khi không nói lời nào, vài người đều sẽ không nói, bởi vì Ngô Phong sẽ không vô duyên vô cớ tâm tình không tốt, khẳng định là có nguyên nhân. Buổi tối ngủ thời điểm đại gia lưu điểm tâm, ta tổng cảm thấy gần nhất giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm chúng ta, chính là ta không biết ai ở nhìn chằm chằm chúng ta tình cảnh hiện tại không phải thực hảo, cho nên đại gia nhất định phải cẩn thận, hiện tại hảo hảo ngủ, bất quá cũng không cần quá mức với lo lắng, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Nô Phong đơn giản nói một chút hắn lo lắng. A Phong, rốt cuộc là cái gì nhìn chằm chằm chúng ta như thế nào đều không có cảm giác. Tôn Nhã Lụy lúc này có chút lo lắng hỏi Ngô Phong, bởi vì Ngô Phong trạng thái thật sự là không thích hợp, liền tính là phía trước thú triều tiến đến, hắn cũng không có như vậy quá, hiện tại Ngô Phong như vậy khẳng định là có đại sự phát sinh. Ta cũng không biết, giống như có một đôi mắt tránh ở hắc ám chỗ trộm nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng là ta ở chung quanh xem qua, không có bất luận cái gì đồ vật, đây mới là đáng sợ nhất. Nô Phong sắc mặt thực lãnh, hắn không thích loại cảm giác này. Có phải hay không ngươi hảo giác? Nô lão đại. Triệu Tần Thiên lúc này đột nhiên toát ra một câu. Hảo giác, hy vọng là ta hảo giác. Nô Phong một bên nói, một bên nằm xuống. Tầng hầm ngầm ở mức oi bức, mọi người đều ngủ không tốt, mỗi người đều chỉ là nằm, cũng không có ngủ, ngay cả Ngô Phong cũng là giống nhau, không có ngủ, hắn cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Dần dần, theo thời gian trôi đi, lập tức thiên liền phải sáng, buổi tối thỉnh thoảng có biến dị thú ở chung quanh hoạt động, chế tạo một ít động tĩnh, này đó đều thực bình thường, bởi vì biệt thự có người hơi thở, biến dị thú có thể cảm giác được. Buổi tối thời điểm chúng nó khẳng định sẽ đến nơi này nhìn xem tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm được mỹ vị nhân loại. Lúc này, Nô Phong lại nghe được bên ngoài động tĩnh, tựa hồ lại tới nữa một con biến dị thú, hơn nữa vẫn là một con phi thường nhỏ yếu biến dị thú. Nó chạy động tĩnh rất nhỏ, lại còn có rất cẩn thận, nó ở khoảng cách biệt thự 6-7 chục mễ việc làm thêm động, bởi vì tầng hầm ngầm thật dày vách tường ngăn cản, Nô Phong tinh thần vô pháp cảm ứng được người này. Nhưng là người này ở bên ngoài hoạt động thật lâu, ít nhất có một giờ, hơn nữa vây quanh biệt thự bốn phía qua lại chạy, cũng không biết là đang làm gì. Chính là thứ này rời đi không có bao lâu, tình huống liền bắt đầu không thích hợp, Nô Phong phát hiện chung quanh hoạt động biến dị thú đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, hắn thậm chí nghe được biến dị thú tiếng kêu, không phải một con, mà là một đám, càng ngày càng nhiều biến dị thú đi tới biệt thự chung quanh. Biệt thự chung quanh tựa hồ có cái gì hấp dẫn chúng nó, làm chúng nó đều lại đây. Bắt đầu còn chỉ có biến dị thú chạy tới cùng chu lên thanh âm, chậm rãi tình huống liền bắt đầu không thích hợp, càng ngày càng nhiều biến dị thú bị hấp dẫn lại đây, thậm chí Ngô Phong có thể cảm giác được thậm chí có biến dị thú vọt vào biệt thự, chỉ là một ít tiểu mà tốc độ mau biến dị thú, chúng nó ở tranh đoạt đồ ăn, đúng vậy, tranh đoạt đồ ăn. Là thịt, Ngô Phong vô pháp cảm ứng được là cái gì thịt. Nhưng là này đó biến dị thú đều ở tranh đoạt đồ ăn, hơn nữa một ít đại hình biến dị thú cũng vọt lại đây, thịch thịch thịch thanh âm chấn động toàn bộ biệt thự, quanh một con thật lớn biến dị thú xuất hiện ở chung quanh, lập tức liền đem toàn bộ biệt thự đâm sụp, ngay cả tầng hầm ngầm đều đánh rơi xuống rất nhiều cho bụi. Lần này từ động tĩnh liền lớn, tầng hầm ngầm vài người đều đứng lên, trừ bỏ Ngô Phong, ai cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, chỉ có thể đủ nghe được thú tiếng hô, tiếng đánh. Nhưng là bên ngoài rất nhiều tồn tại biến dị thú lại là bọn họ khẳng định, tình huống hiện tại bọn họ đã có thể không tốt lắm. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Như thế nào có như vậy nhiều biến dị thú xông tới? Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện sao? Triệu Tần Thiên lúc này cũng đứng lên, sắc mặt có chút sợ hãi hỏi Ngô Phong. Không phải chúng ta bị phát hiện, có cái gì dụ dỗ này đó biến dị thú tới chúng ta biệt thự, lại còn có hạ đại thành buồn. Này đó biến dị thú đều là bị huyết nhục dẫn lại đây, nhiều như vậy huyết nhục cũng không phải là người bình thường có thể phó khởi, hiện tại nơi này thành chúng nó chiến trường, chết biến dị thú sẽ càng ngày càng nhiều, nơi này khẳng định sẽ trở thành biến dị thú trọng điểm tranh đoạt địa phương, biệt thự chúng ta không thể muốn. Nô Phong sắc mặt xanh mét, hắn thật sự là không nghĩ tới cư nhiên bị tính kế, chính là tính kế hắn rốt cuộc là người vẫn là cái gì mặt khác đồ vật, hắn một chút cũng không biết. Nhưng là hắn biết khẳng định là người, nếu không phải người nói, không có khả năng sẽ nghĩ đến dùng huyết nhục tới hấp dẫn biến dị thú. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Tần Thiên hỏi. Chờ, bên ngoài hiện tại chính là một cái thật lớn chiến trường, chúng ta nếu đi ra ngoài nói liền sẽ quấn vào cái này chiến trường, biến dị thú thật sự là quá nhiều, chúng ta hiện tại nếu đi ra ngoài nói không khác tìm chết, hiện tại có thể làm cũng chỉ có chờ. Chờ đến chúng nó chém giết xong lúc sau sẽ tồn lưu cuối cùng một cái lợi hại ra hỏa, đến lúc đó chúng ta giải quyết rớt cái kia lợi hại ra hỏa là được, hơn nữa cái kia lợi hại ra hỏa cũng không nhất định sẽ lưu lại nơi này, nó nếu tránh ra nói, như vậy chúng ta liền sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Nô Phong nghe bên ngoài kia đáng sợ thú tiếng hô chậm rãi nói, bọn họ hiện tại là thật sự không có biện pháp khác chấm nét hắn nghe được động tĩnh. Bên ngoài biến dị thú ít nhất cũng có mấy trăm chỉ, tuy rằng vô pháp xác định chúng nó cấp bậc, nhưng là liền tính là mấy trăm chỉ hắc thiết phẩm cấp biến dị thú cũng không phải dễ dàng có thể hoàn toàn giết chết, hơn nữa giết được càng nhiều, mùi máu tươi càng nặng, hấp dẫn đáng sợ biến dị thú càng nhiều, này sẽ càng ngày nhiều hỗn loạn, đến lúc đó liền tính là muốn sát, ngươi cũng giết không xong, cuối cùng chết. Vẫn là chính mình. Thái Dương rốt cuộc buông xuống, nhưng là bên ngoài biến dị thú cũng không có giảm bớt xu thế, nơi này thành một cái giết chóc tràng, thông qua những cái đó lô thông gió, Nô Phong có thể nhìn đến những cái đó chợt lóe mà qua biến dị thú thân ảnh, càng ngày càng nhiều biến dị thú bị hấp dẫn lại đây, gia nhập trận này huyết tinh tàn sát, mùi máu tươi thậm chí thông qua thông gió khổng truyền vào tầng hầm ngầm, làm người buồn nôn. Tình huống cũng không có biến tốt xu thế, ngược lại càng ngày càng đáng sợ, những cái đó biến dị thú tựa hồ thật lâu không có tham dự quá loại này kích thích bọn họ ạ rện lìn huyết tinh tàn sát, càng ngày càng điên cuồng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 101 biến dị vương xà. Biệt thự chung quanh hoàn toàn trở thành biến dị thú nhóm chém giết chiến trường, nguyên bản chỉ là một ít huyết nhục mà thôi, dẫn phát thật là một hồi đáng sợ huyết chiến. Nhỏ yếu một ít biến dị thú bị chạy tới cường đại biến dị thú giết chết, sau đó chúng nó thi thể lại trở thành bị cướp đoạt đồ ăn, kể từ đó, giết chóc tiếp tục tiến hành, cuối cùng yêu cầu một con cường đại nhất biến dị thú chung kết trận này giết chóc. Bên ngoài đã tràn đầy các loại biến dị thú tàn lưu hạ các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ, biệt thự đã hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích, đại lượng kiến trúc mảnh nhỏ đè ở tầng hầm ngầm trên cửa. Mà chung quanh bởi vì biến dị thú dẫm đạp đã hoàn toàn thay đổi, đại lượng giải rác chung quanh lỗ thông gió bị đại lượng phá hư, tầng hầm ngầm không khí bắt đầu trở nên vận đục, không khí vô pháp lưu thông, bên trong người càng ngày càng khó chịu. Tiếng chém giết càng ngày càng ít, xem ra những cái đó điên cuồng biến dị thú chém giết vài tiếng đồng hồ khẳng định là mệt mỏi, không muốn lại vì những cái đó không nhiều lắm thịt liều mạng. Thông qua cảm giác, Nô Phong phát hiện chung quanh biến dị thú đều tránh ra. Tựa hồ đều thoát đi cái này thị phi nơi, nhưng là bên ngoài an không an toàn hắn cũng không biết, bởi vì có rất nhiều biến dị thú rất có khả năng còn ẩn nút ở chung quanh, chờ đợi thời cơ, mặc thế an đổ vật tuy rằng rất nhiều, nhưng là cạnh tranh cũng trở nên càng thêm thảm thiết. Khu khu, mụ mụ, ta cảm giác cái mũi thật là khó chịu a, sắp hô hấp bất quá tới. Thể chất yếu nhất Loan Loan trước hết không có cách nào chịu đựng hoàn cảnh này, không khí đối với người tới nói thật ra là quá trọng yếu. Nếu vô pháp hô hấp, nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả Ngô Phong cũng là như thế, hắn tuy rằng tiến hóa, nhưng là vẫn là không có thoát khỏi người phạm trù, nhưng là hắn có thể nhẫn mại loại này đáng sợ hoàn cảnh, cho dù trong thời gian ngắn không có không khí, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Tầng hầm ngầm không thể ngây người, chúng ta cần thiết muốn đi ra ngoài, đợi lát nữa ta cái thứ nhất mở cửa đi ra ngoài, trước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Triệu Tần Thiên ngươi bảo vệ cho tầng hầm ngầm khẩu, nếu có biến dị thú phát hiện tầng hầm ngầm nhập khẩu ngươi lập tức đóng lại xuất khẩu, chúng ta hôm nay khẳng định là không thể ở chỗ này đãi, cần thiết nếu muốn biện pháp tìm một cái tân trụ địa phương, mùi máu tươi quá nồng, nơi này về sau khẳng định thường xuyên xuất hiện. Biến dị thú. Nô Phong thực mau liền quyết định muốn như thế nào làm. Hắn rút ra trên lưng đường đao, sau đó đi đến tầng hầm ngầm xuất khẩu, hắn thật sâu mà hít một hơi. Sau đó đi đẩy tầng hầm ngầm môn, nhưng này đẩy, hắn phát hiện môn khẳng định là bị thứ gì cấp phá hỏng, hắn này đẩy cư nhiên không có đẩy ra, hắn lại lần nữa dùng sức, môn rốt cuộc có động tĩnh, nhưng là vẫn là không có đẩy ra, hắn biết chính mình một bàn tay khẳng định không có cách nào đẩy cửa ra. Thanh đao đặt ở trên lưng, Nô Phong đôi tay dùng sức, hắn rất muốn hô to một tiếng, nhưng là này kêu một tiếng không biết sẽ dẫn lại đây cái gì, hắn không có kêu. Chỉ là hắn trên đầu gân xanh đều ra tới, đây là hắn lần đầu tiên dùng hết toàn lực, môn rốt cuộc bị thúc đẩy, một ít toái gạch, xi măng khối từ phía trên rớt xuống dưới. Vâng! Môn rốt cuộc bị đẩy ra, trên cửa đều là sập vách tường còn có xi măng khối, này đó kiến trúc phế tích đè ở trên cửa, nếu là người bình thường, khẳng định sẽ bị vây chết ở phía dưới, nhưng là Ngô Phong sức lực ít nhất cũng có 4-5 nghìn kg, cửa này vẫn là bị hắn đẩy ra. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên dùng hết toàn lực, giờ phút này Ngô Phong cũng thở hừng hộp, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy. Triệu Tần Thiên lại đây bảo vệ cho cửa, đừng làm bất cứ thứ gì tiến vào, ta đi ra ngoài nhìn xem, ta hy vọng ta trở về thời điểm nhìn đến ngươi còn đại ở cửa. Nói xong Ngô Phong liền nhảy đi lên, mà Triệu Tần Thiên cũng không dám cãi lời Ngô Phong mệnh lệnh, lập tức chạy tới tầng hầm ngầm cửa, bảo vệ cho cửa. Mà lúc này nguyên bản ngoan ngoan ngốc tại phía dưới tiểu mao cầu lúc này cũng từ Triệu Tần Thiên trước mặt nhảy đi lên, Triệu Tần Thiên thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Go go go! Nô Phong vừa mới đi đến biệt thự phế tích phía trên, mặt sau liền truyền đến một trận cầu tiếng kêu, Nô Phong biết tiểu mao cầu theo kịp, phía trước hắn ra tới đều sẽ mang theo tiểu mao cầu, trừ bỏ lần đó đi săn, hiển nhiên tiểu mao cầu đối với Ngô Phong buông nó rất là không vui, nó muốn theo kịp, cùng Ngô Phong cùng nhau. Lên đây liền lên đây đi, bất quá ngươi cần phải tiểu tâm a, nhưng đừng bị những cái đó lợi hại biến dị thú ăn luôn. Ngô Phong vô vô đang theo ở hắn chân bên cạnh tiểu mao cầu nói. Đứng ở phế tích phía trên, Ngô Phong phát hiện chung quanh cỏ dại, cây cối tất cả đều đổ, chung quanh phế tích cũng trở nên hỗn loạn bất kham, chung quanh nơi nơi đều là vết máu, có chút chỗ chúng địa phương thậm chí bị máu tích lũy thành tiểu huyết trì, nơi nơi đều là biến dị thú tàn lưu các loại tứ chi cùng nội tạng, còn có một ít nho nhỏ biến dị thú đang ở thật cẩn thận ăn vài thứ kia, chúng nó đều rất cẩn thận, thường thường nhìn chung quanh, Ngô Phong xuất hiện còn dọa đi rồi vài chỉ. Chung quanh đã không có biến dị thú tung tích, nhưng là Ngô Phong có thể cảm giác được một ít phế tích mặt sau một ít đôi mắt đã theo dõi chính mình, chúng nó đều không có tùy tiện xuất kích, hiển nhiên chúng nó mệt mỏi, vừa rồi kia một hồi chém giết làm chúng nó tinh bì lực tẫn, chúng nó tựa hồ không muốn lãng phí chính mình sức lực đi bắt giết một cái đột nhiên xuất hiện nhân loại. Nhưng là Ngô Phong cũng không có thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh luôn là bao phủ ở một mảnh âm lãnh bên trong. Này âm lãnh cảm giác làm hắn cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, những cái đó biến dị thú cũng không chỉ là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì ở chỗ này còn có một cái càng cường đại gia hỏa, chúng nó cũng không dám động, sợ hai bị gia hỏa kia bắt được đến cơ hội giết rớt chúng nó. Tiểu mao cầu lúc này cũng cảm giác được, nó cả người mao đều dựng thẳng lên tới, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm một chỗ phế tích sau lưng, đôi mắt đều đỏ, dường như thấy được thiên địch dường như. Trong miệng mặt thỉnh thoảng thấp giọng nức nở, đây là muốn công kích khúc nhạc dạo, nhưng là Ngô Phong cũng không có làm nó tiến lên, bởi vì hắn cũng cảm giác được cái kia đồ vật, gia hỏa kia khẳng định cũng cảm giác được Ngô Phong, bởi vì nó vốn dĩ phủ phục ở phế tích mặt sau, lúc này nó đã ngẩng đầu lên. Nhìn khoảng cách 200-300 mét gia hỏa kia, Ngô Phong lần đầu tiên cảm giác được nguy cấp sinh mệnh nguy cơ, bởi vì người này ngẩng đầu lên thời điểm cũng đã vượt qua hơn 10 mét. Mà này chỉ là thân thể hắn 1/3, nó ánh mắt phá lệ âm lãnh, gắt gao mà nhìn Ngô Phong, làm Ngô Phong cảm giác ngay sau đó nó liền sẽ ăn luôn chính mình, mà chính mình lại một chút chống cự năng lực đều không có. Vô cản su nét. Nó ánh mắt tựa hồ có thể làm người sinh ra ảo giác, làm nhân sinh không ra chống cự ý tưởng, nếu không phải Ngô Phong cường đại tinh thần lực, giờ phút này hắn rất có khả năng sẽ vứt bỏ chống cự, nhưng là Ngô Phong biết hắn chỉ cần có loại này ý tưởng. Lập tức liền sẽ chết thực thảm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm chính mình như vậy dễ dàng chết. Biến dị vương xà, hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, làm loài rắn biến dị thú, có được đặc thù mê huyễn địch nhân trong mắt, lực lượng cường đại, tốc độ kỳ mau, cực thiện bắt giết các loại con mồi, nhưng đánh chết, đạt được 7 cái gen điểm. Giám định thuật lập tức liền đem người này giám định ra tới. Vương xà, còn không phải là trong nhà thái hoa xà sao? Gia hỏa này biến dị cư nhiên có hơn 30 mễ trưởng, đầu rắn cùng xe tải dường như, cả người đều là vậy, phỏng chừng ta đường đao vô pháp dễ dàng đâm thủng, gia hỏa này khó đối phó. Ngô Phong nhìn vương xà cũng nhìn hắn, hai bên đều không có động, đều tựa hồ ở đánh giá thực lực của đối phương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 102 đại ý. Đường đao nơi tay. Ngô Phong mặt vô biểu tình nhìn kia chỉ thật lớn biến dị vương xà, nó giờ phút này đang ở một đống thật lớn phế tích mặt sau nhìn nơi này một người một cẩu, nó còn không có động thủ, nhưng là cũng không có rời đi, chính là dùng nó cặp kia âm lánh đôi mắt nhìn Ngô Phong, thỉnh thoảng phun kia thật lớn phân nhánh màu đỏ tươi tinh tử, không biết người này rốt cuộc là muốn làm gì. Vương xà, lại xương thái hoa xà, cái này máu lạnh giá hỏa là trời sinh chiến đấu của nhân. Nó thậm chí liền chính mình đồng loại đều ăn, mặt khác chính là nó thực thích tập kích gia súc, đặc biệt là gà con gì đó, đều là nó đồ ăn danh sách, nếu người bắt được nó nói, nó kia đáng sợ sắc bén hàm răng có thể cắn rớt người một miếng thịt. Vương xà kia mang theo nhẹ nhẹ sắc thái vảy dưới ánh nắng bắn thẳng đến hạ, tản mát ra quỷ dị vầng sáng, nó bụng giờ phút này căng phồng, hiển nhiên vừa rồi ăn không ít biến dị thú, nó ăn no, này tựa hồ cũng là nó không có động nguyên nhân chi nhất. Ăn no động vật máu lạnh đều không thích ở công kích khác sinh vật, mặc kệ là xà vẫn là cá sấu. Làm sao bây giờ? Ngô Phong đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn không dám dễ dàng đi công kích cái này hoàng kim hạ phẩm biến dị thú. Nhưng là nếu người này vẫn luôn đại ở chỗ này, hắn lại không dám chạy, bởi vì động vật đều thích truy đuổi chạy trốn người, hắn nếu là chạy, gia hỏa này rất có khả năng sẽ truy lại đây, đến lúc đó chỉ sợ tránh không được một hồi ác chiến, hơn nữa tầng hầm ngầm còn có 3 người đâu, hắn tổng không thể chính mình chạy. Như vậy rằng có không phải biện pháp, Nô Phong hơi hơi di động một chút, vương xà lập tức liền có phản ứng, nó kia thật lớn đầu theo Nô Phong di động mà chuyển động, từ đầu chí cuối, đều không có rời đi quá chính mình ánh mắt, đừng Ngô Phong nhảy xuống biệt thự phế tích thời điểm, kia vương xà động tác lớn hơn nữa. Nó tựa hồ đột nhiên có chút bực bội, tin tử phun đến càng lúc càng nhanh, Nô Phong thậm chí có thể nghe được nó kia càng ngày càng dồn dập tiếng hít thở, nó đột nhiên lướt qua phế tích, kia phế tích chừng hơn 10 mét cao, nó kia hơn 30 mệ thân mình lập tức liền bò lại đây, xà cả người đều là cơ bắp, biến dị lúc sau, cơ bắp càng thêm cường đại, bò quá này đôi phế tích không cần quá nhẹ nhàng. Hiển nhiên nó gen bên trong tồn tại nhân loại ấn ký, đối với nhân loại nó không hề có hảo cảm. Vừa rồi Ngô Phong bất động thời điểm nó còn có thể đủ bình tĩnh, chính là Ngô Phong vừa động, nó công kích tính bản tính liền bại lộ ra tới, nó muốn giống như trước như vậy một ngụm đem trước mắt này nhân loại ăn luôn. Nó tốc độ bay nhanh, mở ra nó kia đáng sợ miệng rộng manh phát lại đây, không ngừng đong đưa thân mình căn bản làm lơ những cái đó chướng ngại vật, kéo kẹt nó thân mình đè nặng những cái đó phế tích phát ra một ít kỳ quái thanh âm, thanh thế to lớn. Nó xông tới thời điểm thậm chí còn nghĩ này nhân loại khẳng định giống như trước đây, nhìn đến nó liền sẽ từ bỏ chống cự, chờ đợi bị nó một ngụm nuốt vào một khắc. Bất quá Ngô Phong hiển nhiên không phải cái loại này ý chí lực bạc được người, hắn tốc độ bay nhanh, lập tức liền né tránh người này công kích, xà chỉ số thông minh vốn dĩ liền thấp, nhìn đến Ngô Phong biến mất ở chính mình trước mắt, nhưng là nó cơ bắp bản năng phản ứng vẫn là công kích đi xuống, kia miệng rộng trực tiếp cắn được Ngô Phong vừa mới mang theo phế tích thượng. Cắn một miệng phế tích, nó biết chính mình công kích thất bại, đem trong miệng phế tích lập tức tất cả đều phun rớt. Ta tốc độ so nó mau. Nô Phong không nghĩ tới chính mình tốc độ cư nhiên so này chỉ vương xà tốc độ mau. Lần này tử liền né tránh nó công kích, hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, đột nhiên nhảy lên, hướng tới vương xà đầu chính là một đao. Này một đao tốc độ cực nhanh, thế mạnh mẽ trường, Nô Phong dùng chính mình lớn nhất sức lực. Loảng xoảng. Đường đao thẳng tắp bổ vào vương xà đầu phía trên, nhưng là này một đao cái gì thương tổn đều không có tạo thành, chỉ ở vương xà trên đầu lưu lại một đạo bạch ngân, vương xà vậy là nó cường đại nhất bảo hộ khí. Nhưng là lần này vương xà cũng không chịu nổi, thật lớn lực đánh vào chấn đến nó đầu vóc cũng là một hôn, nhưng là nó thực mau liền phản ứng lại đây, nó trở nên càng thêm cuồng bạo, đầu lưỡi lệch về một bên, hướng tới Ngô Phong lại là một miệng, Ngô Phong nhảy dựng. Sau đó lại là một cái xoay người, tránh thoát này một kích. Nay xa khó đối phó, nó vậy quá ngạnh, uy hiếp chính là nó đôi mắt, còn có nó kia thật lớn miệng, này hai cái địa phương không hảo công kích. Tuy nói đánh rắn đánh dập đầu, nhưng là này vậy phòng hộ lực thật sự là quá cao, đánh tới bảy tấc cũng không có cách nào cho nó chí mạng một kích. Lại lần nữa không có cắn được Ngô Phong, vương xà đã điên rồi, ném động thật lớn cái đuôi lại một lần vọt lại đây, tốc độ càng mau. Nó đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã bạo nộ rồi, giống như xe tải giống nhau thật lớn đầu lưỡi lại một lần hướng về phía Ngô Phong cắn tới. Lúc này đây Ngô Phong không có né tránh, muốn đánh trúng người này đầu, nhất định phải muốn tới gần đầu của nó mới được, nói cách khác, không có cơ hội. Nhìn đến Ngô Phong đứng ở nơi đó, vương xà kia đơn giản trong đầu cho rằng Ngô Phong bị nó kinh sợ ở, trong đầu thậm chí như vậy trong nháy mắt sinh ra sung sướng cảm giác. Cái này đáng giận nhân loại nhiều lần những người khác loại phiền toái nhiều, ngoan ngoãn làm nó ăn thật tốt. Thật lớn đầu rắn khoảng cách Ngô Phong càng ngày càng gần, Ngô Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đột nhiên nhảy lên, hướng tới đầu rắn phương hướng bắn nhanh mà đi, hắn muốn một đao giải quyết cái này đại gia hỏa. Kia mở ra miệng rộng tựa hồ liền phải đụng tới Ngô Phong, trong không khí còn mang theo làm người buồn nôn mùi hôi thối, đó là cái này chưa bao giờ đánh răng vương xà trong miệng đặc có hương vị. Nô Phong tốc độ hiển nhiên muốn so nó tốc độ mau, ở kia miệng rộng sắp cắn được chính mình thời điểm nó chân đột nhiên đặng tại đây đại xà hàm trên mặt trên, sau đó mượn lực, lập tức vọt tới đại xà trên đầu, đường đao thẳng tắp hướng tới vương xà đôi mắt mà đi, hắn muốn một đao đâm thủng người này. Đầu. Đường đao thẳng tắp hướng tới vương xà đôi mắt mà đi, khoảng cách bất quá mấy cm, nhưng là Ngô Phong phát hiện vương xà cư nhiên không né. Trong ánh mắt ngược lại có như vậy một tia quỷ kế thực hiện được giảo hoạt. Nô Phong vốn dĩ xông thẳng thân mình đột nhiên một đốn, một cái đồ vật quấn lấy hắn chân, làm hắn thân hình đột nhiên một đốn, vô pháp lại về phía trước. Không xong. Nô Phong sắc mặt trắng nhợt, bởi vì hắn biết chính mình chân bị tồi quân lấy, mà quân lấy hắn chính là vương xà kia thật dài lưỡi rắn, cũng chính là đầu lưỡi, kia màu đỏ tươi đầu lưỡi quân lấy hắn chân, như thế cự ly ngắn, lưỡi rắn tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như tia chớp, hắn phản ứng thời gian đều không có, liền lập tức dây dưa ở hắn chân, hơn nữa lưỡi rắn tựa hồ có độc, làm hắn cả người đột nhiên mềm nhũn, cư nhiên thoát lực. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn thân thể của mình bị lưỡi rắn cuốn bị kéo vào vương xà kia tanh hôi miệng, hắn thậm chí có thể nhìn đến vương xà kia rậm rạp, giống như răng cưa hàm răng, hắn không biết chính mình có thể hay không bị kia hàm răng sống sờ sờ nhai toái, hắn biết nhất thời đại ý liền khả năng yêu cầu trả giá sinh mệnh đại giới. Chính là muốn Ngô Phong liền như vậy nhận mệnh là không có khả năng, thoát lực chỉ là như vậy một khắc, nguyên bản không có độc vương xà biến dị có được độc tính cũng không cường, cường đại thể chất. Làm hắn có được năng lực đi chống lại, cảm giác được lực lượng đã trở lại một bộ phận, Nô Phong lập tức dựng thẳng thân tới, nắm chặt đường đao bổ về phía quân lấy hắn chân lưới rán. Suy! Này một đao tuy rằng chém trúng, nhưng là lại không có chém đứt lưới rán, hắn sức lực vẫn là quá nhỏ, mà lưới rán cũng đủ kiên cường dẻo dai, một đao chỉ là xuất hiện không lớn miệng vết thương, hắn không thể tránh cho bị kéo vào vương xà trong miệng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 103 tiến hóa thú tiểu mao cầu. Chẳng lẽ liền phải như vậy đã chết sao? Ta vai chính quang hoàn đâu? Nhìn chính mình lập tức liền phải bị này vương xà nuốt đến trong miệng, Nô Phong trong đầu tưởng cư nhiên là cái này, một chút đối tử vong sợ hãi đều không có, cũng là, ở mặt thế bên trong đối mặt sinh tử số lần quá nhiều, hiện tại hắn đã bắt đầu có chút xem đạm vấn đề này. Xích, xích. Đột nhiên. Nguyên bản muốn đem Ngô Phong cuốn tiến trong miệng mặt vương xà đột nhiên buông ra Ngô Phong. Ngô Phong đột nhiên cảm giác được cuốn ở chính mình trên đùi lưỡi rắn đột nhiên biến mất. Ngô Phong thân mình bỗng nhiên mất khống chế. Cư nhiên từ vương xà bên miệng bỗng nhiên rớt đi xuống. Kia chính là hơn 20 mệ trời cao. Ngô Phong rơi xuống hung hăng màn nện ở trên mặt đất. Bắn nổi lên trên mặt đất cho bụi. Theo gió phiêu tán ở không trung. Buông ta ra, sao lại thế này? Ở không trung Ngô Phong liền ở tự hỏi vấn đề này. Chờ đến rớt đến trên mặt đất, hắn cũng rốt cuộc biết là chuyện như thế nào, không biết từ nơi nào nhảy ra một con đại cẩu, một con chiều cao 7-8 mễ, cao tới 2-3 mễ đại cẩu cư nhiên cắn vương xà cái đuôi, đang ở điên cuồng cắn xé, đại cẩu hàm răng hiển nhiên so vương xà vảy muốn lợi hại, đâm xuyên qua vương xà vảy, đại cẩu chính cắn đầy miệng đều là huyết, vương xà ăn đau, buông ra Ngô Phong, quay đầu lại đi công kích kia chỉ đại cẩu. Đại cẩu cũng thực thông minh. Nhìn đến vương xà quay đầu cắn chính mình thời điểm, đại cẩu đột nhiên nhảy khai, phòng ngừa chính mình bị cắn được, chính là nó thực lực vẫn là có chút yếu đi, nhảy khai thời điểm, biến dị vương xà đầu đã đuổi tới nó, miệng rộng chính là một chút, đại cẩu đã bị cắn được, bị ngậm ở trong miệng, liền phải bị ăn luôn. Tiểu mao cẩu. Nô Phong lúc này rốt cuộc nhìn ra tới này chỉ đại cẩu là ai, chính là tiểu mao cẩu. Kỳ thật hắn mang ra tiểu mao cầu thời điểm hắn liền biết tiểu mao cầu đã không phải bình thường cầu, này mà thế căn bản không có bình thường động vật, mặc kệ là người vẫn là động vật, thực vật, vi sinh vật đều ở tiến hóa, chỉ là có nhanh chậm mà thôi, tiểu mao cầu không có khả năng không có tiến hóa, không có biến dị tiến hóa sinh vật trên cơ bản đều là tử lộ một cái. Chỉ là hắn vẫn luôn không muốn dùng giám định thuật đi quan sát tiểu mao cầu, đây là đối đồng bọn tín nhiệm. Tiểu Mao Cầu là hắn hiện tại bên người tín nhiệm nhất đồng bọn, hắn buổi tối dám tùy tiện ngủ chủ yếu là bởi vì Tiểu Mao Cầu buổi tối tính cảnh giác so với hắn muốn cao rất nhiều. Giờ phút này Tiểu Mao Cầu rốt cuộc bày ra tới nó đặc tính, nó cư nhiên biến thân, biến thành một con cự khuyển, thời điểm mấu chốt còn cứu hắn mệnh. Ngao, ngao, bị vương rắn cắn đến, trên người truyền đến đau nhức làm Tiểu Mao Cầu không khỏi kêu rên lên. Tiểu Mao Cầu ra lông hiển nhiên có thực tốt phòng ngự năng lực, cư nhiên không có chết, nhưng là Ngô Phong biết chỉ cần vương xà lại đến một chút, Tiểu Mao Cầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, độc tố tác dụng đã hoàn toàn biến mất, Ngô Phong đột nhiên một bàn tay chụp mà, cả người lập tức bắn lên, sau đó đột nhiên chiều vương xà vọt qua đi, lại đột nhiên nhảy dựng, này nhảy dựng chính là hơn 20 mễ, đối với vương xà đầu, hắn đột nhiên một chân đá đi lên, lần này thế mạnh mẽ trường. Dùng Ngô Phong lớn nhất sức lực, này không khác một phát đạn pháo trực tiếp đánh trúng vương xà đầu. Chính ngậm tiểu mao cầu vương xà căn bản không có phản ứng lại đây, nó cho rằng người này đã tê mỏi hôn mê, rốt cuộc Ngô Phong vẫn luôn nằm ở nơi đó, giống như là không có bất luận cái gì sức chiến đấu bộ dáng. Chính là Ngô Phong đột nhiên bạo khởi, này một chân vững chắc đá vào đầu của nó thượng, Vương Xà tự cảm giác đầu tê dần, sau đó đầu góc cong một tiếng, lập tức trở nên vượng vượng hồ hồ, ngậm ở trong miệng tiểu mao cầu cũng bung ra, tiểu mao cầu lập tức rớt xuống dưới, trọng thương tiểu mã. Cầu tựa hồ đã hôn mê, thẳng tắp rơi xuống, tựa như Ngô Phong vừa rồi giống nhau, hoàn toàn không có phản ứng. Cỏ! Đã rơi xuống đất Ngô Phong lại một lần đặng mà, đột nhiên nhảy lên. Lập tức nâng tiểu mao cầu kia thật lớn thân thể, hắn sợ này một quăng ngã, tiểu mao cầu thật sự ngã chết, như vậy hắn liền ít đi một cái đáng tin cậy đồng bọn, động vật rất nhiều thời điểm xa so nhân loại đáng tin cậy. Tiểu mao cầu còn sống chỉ là nó trên người ít nhất có mấy chục cái thật lớn miệng vết thương, đó là vương gian cắn, máu chảy không ngừng, hơn nữa tiểu mao cầu trúng độc, cùng Ngô Phong giống nhau, cho nên liền không lực, chỉ có thể nhìn chính mình thẳng tắp rơi xuống, nó bị trọng thương. Nếu không cứu chị nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đôi tay nâng tiểu mao cầu, Ngô Phong ba lượng hạ nhảy tới nơi xa, hắn đem tiểu mao cầu thả xuống dưới, hiện tại còn không phải cứu chị tiểu mao cầu thời điểm, uy hiếp còn không có giải trừ, hắn cần thiết muốn giải quyết rất trước mắt cái này đại phiền toái mới được. Vương Xà bị Ngô Phong kia một chân đá không nhẹ, giờ phút này còn ở điên cuồng ném chính mình đầu, hiển nhiên lần này làm nó vốn dĩ liền không phát đạt đầu đã chịu bị thương nặng. Ngô Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn biết cái này Vương Xà trên cơ bản không có gì nhược điểm, phần đầu bị nó bảo hộ thực hảo, muốn dễ dàng giải quyết không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nắm chặt đường đao, Ngô Phong đột nhiên vọt qua đi, mà lúc này Vương Xà cũng rốt cuộc từ cái loại này vượng vượng cảm giác chung phản ứng lại đây, nhưng là này một kích làm nó phản ứng chậm rất nhiều, nhìn đến Ngô Phong vọt lại đây, nó lại một lần đong đưa còn ở đổ máu cái đuôi vọt lại đây. Nó đôi mắt có ý tứ mê mang, hiển nhiên là không dễ chịu. Đầu cư nhiên là nhược điểm, Ngô Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua, đột nhiên nhảy lên, này nhảy dựng dùng hết toàn lực, trực tiếp nhảy tới 4-5 chục mệ trời cao. Vương Xà nhìn đến Ngô Phong nhảy lên, vốn dĩ muốn chiều hạ công kích đầu lập tức dương lên, hướng tới nhảy lên Ngô Phong đón lại đây, mở ra nó kia buồn máu mồm to, ở nó xem ra nhảy dựng lên người quả thực chính là đưa đến nó trong miệng đồ ăn. Rơi xuống liền rơi xuống nó trong miệng. Không trung Ngô Phong nhìn ngẩng đầu đón hắn rơi xuống Vương Xà, Ngô Phong cười, quả nhiên là chỉ số thông minh thấp, cư nhiên há to miệng chờ chính mình, quả thực là tự tìm tử lộ, vốn dĩ hắn còn tính toán đòn nghiêm trọng người này đầu, sống sờ sờ đánh chết người này, hiện tại xem ra không cần. Ngô Phong đem đường đao cao cao giơ lên, nhìn Vương Xà kia lớn lên miệng, dùng hết lớn nhất sức lực đột nhiên đi xuống một ném. Đường đao giống như một phát đạn tháo, cùng không khí cọ sắt thậm chí phát ra chi chi thanh âm, thẳng tắp hướng tới Vương Xà kia thật lớn miệng bay đi, khoảng cách bất quá 2-30 mễ, tốc độ tiếp cận vận tốc cầm thanh, Vương Xà không có nhìn đến cái kia nhảy lên người rơi xuống, lại nhìn đến người kia ném xuống một cái đồ vật. Nó còn không có tới kịp phản ứng, liền cảm giác miệng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, đường đao dễ dàng liền đâm xuyên qua Vương Xà kia mềm mại lưỡi rắn, thẳng tắp hướng tới Vương Xà hàm trên chắt đi. Lập tức mạt nhập Vương Xà hàm trên, này một đao trực tiếp là có thể muốn nó mệnh. Vốn dĩ cao cao nâng lên đầu lưỡi đột nhiên trở về co rụt lại, nâng lên thật lớn thân rắn cũng lập tức lùi về trên mặt đất, xích, xích, xích kịch liệt đau đớn, làm Vương Xà trên mặt đất điên cuồng rung động, không ngừng chuyển động, phanh, phanh, phanh. Vương Xà kia thật lớn thân thể tạo thành thật lớn phá hư, nó kia thật lớn thân rắn đem chung quanh phế tích quét nơi nơi đều là, còn họa cập chung quanh biến dị thú. Không ít biến dị thú bị quét đến, rất là bi kịch. Ngô Phong lúc này cũng rơi xuống trên mặt đất, hắn không nghĩ tới cái này dễ dàng giải quyết người này, xem ra động vật máu lạnh chỉ số thông minh đều không đủ, bằng không hắn không có khả năng dễ dàng như vậy tay, nét bất quá hắn biết xà sinh mệnh lực cường đại, đường đao tuy rằng chui vào Vương Xà hàm trên, nhưng là không nhất định có thể giết chết nó. Ngô Phong lại một lần vọt qua đi, Vương Xà đang ở lung tung vặn mèo, nếu bị thân rắn quét đến, bất tử cũng đến tàn, nhưng là Ngô Phong lại dễ dàng né tránh Vương Xà kia loạn quét thân thể, lập tức nhảy tới Vương Xà trên đầu. Vương Xà thân mình tuy rằng ở không ngừng động, nhưng là đầu của nó lại rất thiếu động, bởi vì nơi đó phi thường đau, nó không muốn động nơi đó, nhưng là nó cũng không có tinh lực đi quản nhảy đến nó trên đầu Ngô Phong, nó chỉ có thể vặn vẹo thân thể, hy vọng giảm bất chính. Mình thống khổ. Nâng lên chính mình chân, Ngô Phong đột nhiên một đá đầu rắn, đặc biệt là xà đặc biệt yếu ớt cái mũi chi gian, nơi đó là xà cảm ứng khí, nhất yếu ớt, Nô Phong không lưu tình chút nào manh đá, hắn cần thiết phải dùng tàn khốc nhất biện pháp giải quyết đến người này, sống sờ sờ đá chết người này. Phanh, phanh, phanh. Trung quanh tiếng vọng Nô Phong đá đầu rắn thanh âm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 104 tiểu mao cầu trọng thương. Xà đầu đã vết máu loang lổ, vương xà chóp mũi thượng kia mấy khối vảy đã bị Ngô Phong đá xuống dưới, huyết chủ yếu là từ cái này địa phương chảy ra, đến nỗi cái khác địa phương, hoàn toàn không có đã chịu cái gì thương tổn. Hoàng kim hạ phẩm vương xà vảy cứng rắn dị thường, Ngô Phong liền tính là dùng chân đạp không biết nhiều ít hạ, nhưng là không hề có cái gì ảnh hưởng, chỉ có chóp mũi mềm mại chỗ bị Ngô Phong đá hạ vài miếng. Đã chết đi, ta chân đều đá đau. Nhìn đến vương xà chỉ còn lại có thân thể còn ở không ngừng vặn mẹo, đầu rắn đã hoàn toàn đã không có động tĩnh, kia giống như xe tải đại đèn đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. Nô Phong biết vương xà đã chết, tuy rằng không có cách nào phá vỡ nó phòng ngự, nhưng là cự lực va chạm đồng dạng có thể làm bên trong mềm mại đầu góc bị hao tổn. Đầu góc bị hao tổn có thể sống sót sinh vật trên cơ bản không tồn tại. Nhưng là xà là phi thường kỳ quái một loại sinh vật, liền tính là cho rằng nó đã chết. Hắn còn có khả năng cắn ngược lại ngươi một ngụm, gián độc liền tính là ngươi đem đầu của nó cấp băm xuống dưới, nó còn có thể cắn ngươi một ngụm, cho nên Ngô Phong phá lệ cẩn thận. Giờ phút này hắn đã nhảy xuống đầu gián, đường đao còn tạp ở xà trong miệng mặt, nhưng là hắn hiện tại còn không dám bẻ ra nó miệng đi lấy, bởi vì này thật sự là quá nguy hiểm. Tiểu mao cầu bị trọng thương, hắn hiện tại phải làm chính là xem một chút tiểu mao cầu thương thế. Tiểu mao cầu bị Ngô Phong đặt ở một mảnh trên cỏ, huyết lưu đầy đất, nhưng là làm tiến hóa thú, sinh mệnh lực cực cường, nó không có khả năng như vậy dễ dàng chết đi, nó ngực còn ở nhanh chóng phập phồng, thuyết minh nó hơi thở còn thực đủ, nó hiện tại yêu cầu chính là ngừng huyết, nhưng là băng bó hiển nhiên là vô dụng, nó yêu cầu cường hiệu thuốc cầm máu. Nô Phong đi đến tiểu mao cầu bên người, hắn thật sự là không nghĩ tới tiểu mao cầu cư nhiên như vậy uy mãnh, vừa rồi nếu không phải nó, chính mình khả năng liền đã chết. Giờ phút này tiểu mao cầu đang nằm ở nơi đó, khóe miệng còn ở đổ máu, Nô Phong sờ sờ đầu của nó, tiểu mao cầu nhìn đến Nô Phong, cũng là dùng miệng liếm liếm Nô Phong, nhưng là giờ phút này nó kia một mét nhiều miệng liếm Nô Phong có chút khó chịu, miệng thượng gai ngược giống như là giấy giáp. Ngoan, ta đi lấy dược tới, ngươi chờ một chút. Nói xong Nô Phong ba lượng hạ liền chạy tới phế tích nơi đó, Nô Phong nhìn đến Triệu Tần Thiên giờ phút này đã chạy tới phế tích mặt trên. Chính nhìn hắn bên này, hiển nhiên vừa mới kia đại chiến một màn hắn là thấy được, lại còn có xem đến rõ ràng, nhìn đến Ngô Phong lại đây, Triệu Tần Thiên giống như là thấy được siêu cấp anh hùng giống nhau. Trời ạ, Ngô lão đại, ta không có nhìn lầm đi, ngươi cư nhiên đem như vậy đại gia hỏa cấp đánh chết, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu cường thực lực à, nếu là ta phỏng chừng một ngụm đã bị nó cấp ăn, còn có kia chỉ cẩu, có phải hay không tiểu mao cầu à, không nghĩ tới à. Nó biến đại cư nhiên mạnh như vậy, ta trước kia còn đậu nó đâu, hắn có thể hay không cắn ta à? Nô Phong đi tới, Triệu Tần Thiên vứt ra một đống lớn vấn đề. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, chạy nhanh đi xuống thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời đi, ta trở về thời điểm ngươi liền phải đem đồ vật thu thập hảo, chúng ta lập tức đi, nơi này đã không thể đãi, nghe được sao? Nói xong Nô Phong liền nhảy xuống tầng hầm ngầm, Tôn Nhã Lụy chính ngẩng đầu nhìn mặt trên tình huống. Nhìn đến Ngô Phong xuống dưới, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài như vậy đại động tĩnh nàng là nghe được, nàng biết Ngô Phong khẳng định là ở cùng biến dị thú chiến đấu. A Phong, không có việc gì đi. Tôn Nhã Lệ nhìn đến Ngô Phong trên đầu có huyết, lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, nhưng là tiểu mao cầu bị thương, đúng rồi, ta những cái đó Vân Nam Bạch Dược ở nơi nào, đều cho ta. Một ít ngày thường không cần đồ vật Ngô Phong đều không rõ ràng lắm đặt ở nơi nào. Nhưng là Tôn Nhã Lụy rõ ràng, hắn đi đến phóng hổ thịt địa phương, lấy ra mấy khối biến dị hổ thịt, hắn biết tiểu mao cầu lúc này yêu cầu tiến bổ, hổ thịt chỉ là bước đầu tiên, mặt khác còn có cái gì trợ giúp tiểu mao cầu hảo hảo khôi phục thương thế. Vân Nam Bạch Dược tới tay, Nô Phong kia này thịt cùng dược nhảy đi ra ngoài, tiểu mao cầu lúc này còn không có quá lớn vấn đề, chính là huyết lưu quá nhiều, tinh thần có chút hề hoài, nó xương sườn phỏng trừng cũng chặt đứt mấy cây. Nhưng là chỉ cần có thể cũng đủ bổ sung, tiểu mao cầu liền sẽ rất tốt mau, bởi vì tiểu mao cầu là tiến hóa thú. Đem Vân Nam Bạch Dược toàn bộ chiếu vào tiểu mao cầu miệng vết thương thượng, tác dụng không phải thực rõ ràng, nhưng là chậm lại máu sói mòn. Nô Phong lại lấy ra mấy khối hổ thịt đưa đến tiểu mao cầu trong miệng, tiểu mao cầu một ngụm liền ăn đi xuống. Nó cũng rõ ràng lúc này nó yêu cầu chính là cao đẳng biến dị thú năng lượng bổ sung, ăn thịt. Tiểu mao cầu trên người miệng vết thương bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, huyết đã ngừng, nhưng là nó vẫn là không có đứng lên. Nó thương không phải dễ dàng như vậy tốt, thương thế vẫn là thực trọng. Nô Phong biết hiện tại chỉ có một biện pháp có thể làm nó nhanh chóng hảo lên, đó chính là cái kia hoàng kim hạ phẩm vương xà. Vương xà thi thể chính là một cái bảo tàng, bên trong có rất nhiều đồ vật có thể dùng. Vương xà hẳn là đã chết ấu, Nô Phong tuyệt đối lợi dụng này vương xà. Vương xà lúc này thân thể đã không có lại bản năng vặn mẹo, nó đã chết ấu. Nô Phong đi đến vương xà đầu rắn chỗ, vương xà đôi mắt còn mở to, chỉ là đã không có sắc thái. Vậy thượng quỷ dị quang mang cư nhiên cũng đã biến mất, giờ khác này nó liền thật sự như là một cái chết xà. Bẻ ra vương xà miệng, nó hàm trên thực trọng, ít nhất cũng có một tấn, Nô Phong phế đi chút sức lực mới bẻ ra. Vương xà trong miệng tràn đầy huyết, Nô Phong theo miệng vết thương, thực mau sờ đến chính mình đường đao đã hoàn toàn đi vào vương xà hàm trên, thậm chí đều tìm không thấy đường đao đao đem, Nô Phong đột nhiên vừa kéo, đem đường đao rút ra, mang ra một mảnh huyết hoa, phun nơi nơi đều là. Vương xà vậy rất hữu dụng, Nô Phong không tính toán buông tha, nhưng là hắn chủ yếu phải được đến lại không phải vậy, mà là xà gan hắn yêu cầu cấp tiểu mao cầu khôi phục thân thể. Nét nhưng là muốn được đến xà gan cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên muốn giải quyết chính là trải rộng thân rắn vảy. Muốn được đến xà gan, cần thiết muốn phá vỡ vảy. Nô Phong phát hiện đường đao vô pháp thu lấy vảy. Tựa hồ đường đao đối với thu lấy đựng đại lượng chất hữu cơ đồ vật có bài. Xích tính chất. Đường đao vô pháp cắt ra vảy. Hoàng kim hạ phẩm vương xà vảy không phải bạch ngân hạ phẩm đường đao có thể đối phó. Nô Phong chỉ có thể đủ cậy vảy. Đem đường đao đặt ở vảy cùng vảy chi gian khe hở bên trong, sau đó dùng sức, đem từng mảnh vảy cạy xuống dưới, không bao lâu liền có mười mấy cái vảy tới tay, vảy đều là ở xà gan nơi vị trí cạy xuống dưới, sau đó chính là lấy gan rất đơn giản, trực tiếp cắt ra vương xà kia cưng cỏi cơ bắp tức khắc. Vương xà cơ bắp giống như ô tô lốp xe giống nhau, ngạnh thả có tính dai, nhưng là lại không cách nào ngăn cản đường đao. Nô Phong thực dễ dàng liền tìm tới rồi xà gan thượng tràn đầy xà huyết, còn có một cổ nùng liệt mùi lạ. Nô Phong nghe kia hương vị có loại buồn nôn cảm giác, hắn biết chính mình là khẳng định không có ăn uống ăn cái này đồ vật, cũng không biết tiểu mao cầu có thể hay không đủ chịu đựng cái này làm cho người vô pháp nuốt xuống khí vị. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 105 xà gan tác dụng. Xà gan toàn thân xanh sẫm. Tuy rằng hương vị phi thường khó nghe, nhưng là nhan sắc lại phi thường làm người cảnh đẹp ý vui, giống như một khối xanh biếc phỉ thúy, chậu rửa mặt lớn nhỏ xà gan Ngô Phong trực tiếp lấy ra, hắn vốn đang tính toán lộng tiếp theo chút thịt rắn tới ăn, nhưng là hắn phát hiện thịt rắn giống như rảo ở bên nhau thô thép, cơ bắp sợi quá thô, chỉ sợ rất khó nuốt xuống, xử lý cũng là một cái chuyện phiền toái, Ngô Phong quyết định cậy tiếp theo chút xà lân, cái khác đổ vật. Liên tư bỏ. Bởi vì quá lãng phí thời gian, mùi máu tươi trêu chọc biến dị thú, nơi này là một cái thị phi nơi. Rốt cuộc cậy xuống dưới hơn 20 cái xà lần, Nô Phong cầm xà gan đi chờ tới rồi tiểu mao cầu nơi đó. Tiểu mao cầu lúc này vẫn là một cái cự khuyển hình thái, bị thương làm nó nhất thời vô pháp khôi phục nó kia nhỏ sinh trạng thái. Có lẽ hiện tại hình tượng mới là nó nhất chân chính hình thái. Nó ở trong rừng rậm lạ mặt sống lâu như vậy, nếu thật sự giống ngày thường như vậy nhỏ sinh nói. Phòng trường sống sót khả năng tính chỉ có một phần vạn. Tới, đây là xà gan, đây là này vương xà một thân tinh hoa đại bộ phận đều tại đây viên xà gan bên trong. Ăn xong đi, có lẽ có không tưởng được chỗ tốt, bất quá hương vị không tốt lắm, cũng không biết ngươi ăn không ăn. Nô Phong cầm xà gan đi đến tiểu mao cầu trước mặt, sau đó đem xà gan phóng tới tiểu mao cầu trước mặt. Vừa thấy đến màu lục đậm xà gan. Tiểu mao cầu kia nguyên bản không có gì thần thái đôi mắt đột nhiên tinh quang lập tức bắn ra tới, làm tiến hóa thú. Nó tự nhiên biết này viên xà gan đối với nó tới nói là có bao nhiêu quan trọng, hoàn toàn không có Ngô Phong nói cái loại này cự tuyệt. Tiểu mao cầu vươn nó kia đại đại đầu lươi liếm một chút xà gan. A thích, a thích. Nhìn tuy rằng có loại muốn ăn dục vọng, nhưng là ăn lên tình huống liền bất đồng. Này hương vị phỏng trừng là lại khổ lại canh, tiểu mao cầu liếm một chút phỏng trừng liền chịu không nổi. Nô Phong nhìn, cười ha ha, này tiểu mao cầu nhìn tựa hồ rất muốn ăn, nhưng là thật sự muốn ăn xong đi như vậy khó ăn đồ vật, cũng không phải một cái sự tình đơn giản, cậu cùng người không có gì khác nhau. Ha ha, không thể ăn đi, bất quá à, ngươi này thương không ăn không được, ăn đi, ăn xong đi, phỏng chừng ngươi này thương có thể hảo rất nhiều, thuốc đắng giã tật à. Nô Phong tuy rằng nhìn cười, nhưng là vẫn là đem xà gan rũi tới rồi tiểu mao cầu bên miệng. Tiểu mao cầu ánh mắt có chút tránh né, hiển nhiên nó không phải thực thích cái này hương vị, nhưng là nó biết thứ này đối nó rất quan trọng, một nhắm mắt, một ngụm nuốt đi xuống. Xà gan cần thiết muốn nuốt, nếu nhai nói hiệu quả không lớn, xà gan đều ở trong miệng, ở nuốt xuống đi liền không có nhiều ít. Hiện tại tiểu mao cầu một ngụm nuốt vào, hắn biết tiểu mao cầu đại sự tình đã không có, đợi lát nữa xà gan hiệu dụng phát huy lúc sau, nó thân thể liền sẽ hảo lên, đến lúc đó giúp nhỏ. Chính mình ôm đi là được. Hiện tại ngoan ngoãn ngốc tại nơi này à, ta đi đem bọn họ mang lại đây, sau đó ta sao cùng nhau đi, nơi này không thể đãi, chúng ta đến đi tìm một cái tương đối an toàn địa phương mới được. Nô Phong vô vô tiểu mao cầu đầu, sau đó trở lại phế tích, Triệu Tần Thiên đem có thể bối ở trên người đồ vật đều trên lưng, mà Tôn Nhã Lệ cũng ôm ngoan ngoan đang ở chờ đợi Nô Phong, mọi người đều chuẩn bị tốt rút lui. Hiện tại chúng ta đi thôi. Nơi này không phải ở lâu nơi. Nói Ngô Phong dẫn đầu mang theo vài người rời đi phê tích. Triệu Tần Thiên lúc này mới xem như hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn đến cái kia đã chết xà, kia thân rắn trường ít nhất 30 mét, phẩm chất ít nhất cũng có giếng nước khẩu như vậy thôi. Này thân hình vừa thấy liền biết không phải dễ đối phó ra hỏa. Triệu Tần Thiên nhìn kia chết xà trừng mắt đôi mắt, hắn đều cả người phát mau. Này nếu là có bao nhiêu lực lượng cường đại mới có thể đủ giải quyết rất lớn như vậy ra hỏa. Hắn nhìn nhìn lại Ngô Phong bóng dáng, liền cảm thấy cả người rẽ run, người này, thật đúng là chính là đáng sợ. Gâu gâu gâu. Lúc này Ngô Phong phát hiện tiểu mao cầu đã khôi phục tới rồi nó nguyên bản bộ dáng, đáng yêu, trường thật dài mao tiểu mao cầu. Bất quá Ngô Phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tiểu mao cầu bất đồng, nguyên bản mang theo chút u ám lông tóc lúc này đã trở nên càng thêm kim hoàng, hiển nhiên trở nên càng thêm bất đồng. Thanh âm cũng trở nên càng thêm dò lượng, xem ra khôi phục không tồi, trung khí thực đủ, chỉ là ánh mắt có vẻ có chút không có tinh thần, vừa thấy chính là thương thế, còn không có hoàn toàn hảo. Không nghĩ tới à, nay xà gan tác dụng thật đúng là chính là rất lớn, nhìn xem, hiện tại đều tốt không sai biệt lắm. Tiểu mao cầu tới rồi Ngô Phong dưới chân, Ngô Phong lập tức liền đem nó ôm lên, hắn nhìn nhìn, tiểu mao cầu hẳn là không có gì đáng ngại. Hiện tại cần phải làm là rời đi nơi này là chuyện quan trọng nhất. Nhưng là Ngô Phong vẫn là nhịn không được dùng giám định thuật nhìn một chút tiểu mao cầu, bởi vì cái này vật nhỏ thật sự là làm hắn có chút tò mò, như thế nào có thể từ như vậy tiểu biến thành như vậy lại đâu, hơn nữa thực lực đến tột cùng như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu trước kia chỉ là trở thành sủng vật nói, như vậy hiện tại tiểu mao cầu chính là chính mình chiến hữu, hơn nữa là rất quan trọng chiến hữu. Chiến hữu thực lực hắn cần thiết phải biết rằng rõ ràng, như vậy về. Sau chiến đấu hắn mới có thể đủ rõ ràng biết chính mình cùng tiểu mao cầu có thể đối phó cái dạng gì địch nhân. Giám định thuật. Ngô Phong nhịn không được sử dụng chính mình giám định thuật, lúc này Ngô Phong cuối cùng là đã biết chính mình ôm vật nhỏ là cái dạng gì thực lực. Tiến hóa hoàng kim quyển, hoàng kim hạ phẩm tiến hóa thú, cực thiện đi săn, đặc thù năng lực, có thể lớn, có thể nhỏ. Thu nhỏ nhưng khống chế thân thể năng lượng sói mòn, biến đại khi tiến hóa vì chiến đấu hình thái, này trạng thái dưới năng lực chiến đấu cực cường, làm nhân loại chăn nuôi sinh vật, đối với nhân loại cực kỳ không muốn xa rời, nhưng làm cường đại chiến đấu đồng bọn sử dụng. Đây là giám định thuật cấp đánh giá. Hoàng kim phẩm cấp tiến hóa thú, hẳn là vừa rồi ăn xà gan tiến hóa, nói cách khác nó không có khả năng đánh không lại cái kia vương xà. Cẩu cung xà từ trước đến nay đều không hòa thuận. Chúng nó trên cơ bản xem như thiên địch, khó trách tiểu mao cầu một cảm giác được biến dị vương xà tồn tại liền phi thường kích động, tức khắc liền tăng mao. Đây là thiên địch xuất hiện điển hình biểu hiện. Nha, vô cản xú nét này trong lòng ngực ôm một con hoàng kim cấp tiến hóa thú, cảm giác thật đúng là chính là không giống nhau à, này sủng vật thu thật đúng là chính là rất đáng giá, bất quá về sau vẫn là yêu cầu chú ý điểm, không thể đủ lại làm nó mạo sinh mệnh nguy hiểm. Nói như vậy, tiểu mao cầu thực dễ dàng chết, không phải mỗi một lần đều có biến dị xà gan loại đồ vật này, lần sau không có đã có thể thật sự sẽ chết. Nô Phong vừa đi vừa nghĩ. Bất quá bọn họ hiện tại chính yếu vẫn là tìm một cái an toàn địa phương tạm thời an cư xuống dưới, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Hiện tại an toàn địa phương chỉ có cao lầu cùng tầng hầm ngầm, Nô Phong biết chung quanh đều không an toàn, cho nên hắn ngày thường canh gác cái kia cao lầu không thể đãi, chỉ có thể đi địa phương khác tìm, loại địa phương này hảo tìm cũng không hảo tìm. Còn có chính là tìm ra lúc này đây sự tình phía sau màn độc thủ, hắn suy nghĩ thật lâu, hắn tổng kết ra tới chỉ có một đám người biết hắn ở nơi nào, lại còn có cùng hắn có thù oán, chính là đám kia vọt vào tới đoạt đồ vật người. Chỉ là lúc ấy không nghĩ tới này đàn người thường còn có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, không biết này đàn người thường từ nơi nào làm ra như vậy nhiều huyết nhục. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 106 Tân Nơi. Muốn tìm được một cái an toàn chỗ ở không phải đơn giản như vậy sự tình, tầng hầm ngầm thật sự là có chút khó tìm, những cái đó thương hạ bên trong ngầm bãi đỗ xe khẳng định là không thể tuyển. Cửa ra vào thật sự là quá nhiều, vô pháp thực tốt phòng thủ, hơn nữa hiện tại những cái đó ngầm bãi đỗ xe mặt không phải có biến dị sinh vật, chính là có các loại đáng sợ sâu, chú đi vào tương đương tìm chết. Có thể tuyển hiện tại chỉ có cao lầu, chính là cao lầu cũng có nó không an toàn, đó chính là một khi bị biến dị thú phát hiện, đại bộ phận biến dị thú đều là có thể dễ dàng bước lên cao lầu, một khi có cao đẳng biến dị thú theo dõi bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Nô Phong hiện tại thực lực cũng liền tương đương với bạch ngân thượng phẩm đến hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, nếu giống như cùng biến dị nhuyễn trùng cái loại này biến dị thú, hắn phòng trừng chỉ có thể bảo hộ chính mình. Còn hảo bọn họ ra tới thời điểm thời gian rất sớm, ban ngày rất nhiều biến dị thú đều tránh ở hắc ám chỗ nghỉ ngơi, làm ban ngày bên ngoài hành tẩu an toàn rất nhiều, cho nên Ngô Phong vẫn luôn đều ở tìm an toàn địa phương, tầng hầm ngầm trước không cần suy nghĩ, loại địa phương này thật sự là quá khó tìm. Cao lầu liền thành duy nhất lựa chọn, không thể quá cao, hơn nữa không thể là thương hạ, bởi vì thương hạ một mặt tất cả đều là pha lê, không hề phòng ngự năng lực. Cao tầng tiểu khu thành duy nhất lựa chọn, hiện tại hợp thị dư lại cao tầng tiểu khu không phải rất nhiều, đại đa số đều bị biến dị thú hư hao rớt, nhưng là đoàn người vẫn là thực mau liền tìm tới rồi thích hợp bọn họ trụ địa phương, một chỗ xa hoa tiểu khu, lâu ít nhất có 3-40 tầng, Nô Phong quyết định ở tại mười mấy tầng vị trí. Không cao không thấp vừa lúc. Hiện tại trừ bỏ tuyến đường chính, toàn bộ hợp thị đã mọc đầy cỏ dại, này đó cỏ dại đã tăng tới mau 1 mét cao, không dùng được mấy ngày, liền sẽ cao hơn người thân cao, đến lúc đó hợp thị liền sẽ trở nên cực độ nguy hiểm, bởi vì một khi thảo cao hơn người nói, người liền nhìn không tới xa một chút địa phương, biến dị thú phục kích nói, chết đi nhân số lượng sẽ gia tăng mãnh liệt. Tiến vào tiểu khu trừ bỏ ngẫu nhiên trùng tiếng kêu, không có bất luận cái gì thanh âm, Nô Phong biết nơi này khẳng định là không có người, ngay cả biến dị thú đều không có, chỉ có một ít biến dị sâu, nơi này xem như một cái an toàn địa phương, lựa chọn chính giữa nhất kia đống lâu, Nô Phong đoàn người đi tới, một hơi liền thượng 15 lâu, mặt thế mỗi người thể chất đều có rất lớn đề cao, Tôn Nhã Lệ một nữ nhân nắm loan loan thượng 15 lâu, trừ bỏ ra điểm hãn, cái khác sự, tình gì đều không có. Lựa chọn trong đó một nhà, trang phòng trong môn, này đối với Ngô Phong tới nói đủ không thành bất luận cái gì trở ngại, đường đao lập tức liền tướng môn khóa địa phương phách, sau đó tiến vào cái này trang hoàng tinh mỹ phong ở, Ngô Phong vẫn là lần đầu tiên tiến vào loại này xa hoa trang hoàng địa phương. Phong ở đại khái có 145 mét vuông, trang hoàng tinh mỹ, nhưng là trong phòng mặt đồ vật có chút loạn, lục tung, xem ra này người một nhà đảo tẩu thời điểm phi thường cấp, phòng khách bên trong còn treo một chương ảnh gia đình. Một cái bốn khẩu nhà, trung niên cha mẹ hơn nữa hai đứa nhỏ, nhưng là này người một nhà lúc này không biết còn có hay không tồn tại, bất quá này không phải Ngô Phong yêu cầu lo lắng vấn đề. Trước mở ra cửa sổ hít thở không khí, sau đó đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, mỗi lần thông khí thời điểm đều cần thiết phải có người nhìn, đừng làm một ít kỳ quái đồ vật phiêu tiến vào, mặt khác chính là chúng ta mang đồ vật vẫn là thiếu, đặc biệt là thủy, bình trang thủy chỉ có hơn 20 bình. Đợi lát nữa lao triệu ngươi đi ra ngoài tìm một ít, bên cạnh hẳn là có siêu thị, trừ bỏ thủy, còn có chính là xe, nếu không có xe nói chúng ta muốn rời đi hợp thị liền không dễ dàng, hiểu chưa? Vừa mới ngồi xuống, Nô Phong liền bắt đầu tưởng sau khi phân phó làm sự tình. Tôn Nhã Lụy đi đem cửa sổ mở ra, mà Triệu Tần Thiên tắc đem đồ vật thả xuống dưới, nghe được Nô Phong nói, hắn nơi nào còn dám nói cái gì, Hiện tại Ngô Phong đối với hắn tới nói so cái gì biến dị thú đều đáng sợ. Ngô lão đại, ta lập tức liền đi làm, ta hôm nay không mệt, đợi lát nữa ta liền đi ra ngoài tìm đồ vật, ngươi ở nhà nghỉ ngơi là được. Triệu Tần Thiên rất là cần mẫn nói. Ân, đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận, hảo, Nhã Lệ tỷ, làm điểm ăn đồ vật đi, sáng sớm thượng đều không có ăn cái gì, ăn một chút gì chúng ta liền phải bắt đầu hành động đi lên, ta cũng phải đi chung quanh nhìn xem, bảo đảm chung quanh an toàn. Nô Phong vuốt trong lòng ngực Tiểu Mao Cầu nói, Tiểu Mao Cầu ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, hiển nhiên thương thế còn ở khôi phục, yêu cầu thời gian. Đem Tiểu Mao Cầu đặt ở ngồi ở sofa một bên loan loan trong lòng ngực, loan loan tức khắc vui vẻ hỏng rồi, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều muốn ôm ôm cái này lông xù xù Tiểu Cầu, chính là vẫn luôn đều không có cơ hội, lúc này Ngô Phong chủ động đem Tiểu Mao Cầu cho nàng, nàng sao có thể không vui. Giúp thúc thúc hảo hảo chiếu cô nó một chút, vừa rồi đánh quái thú thời điểm nó bị thương, làm nó ở ngươi trong lòng ngực ngủ, có thể chứ. Ngô Phong cười đối loan loan nói, một đoạn này nhật tử quá vẫn luôn đều thực không thư thái, Ngô Phong cũng rất ít ấm áp ấm nói chuyện, kỳ thật hắn thực thích cái này tiểu nữ hài, thực hiểu chuyện, hoàn toàn không giống một cái tuổi này bé gái. Ân, Ngô thúc thúc, ngươi yên tâm, Tiểu Mao Cầu ta sẽ hảo hảo ôm nó, làm nó ở ta trong lòng ngực ngủ, thẳng đến nó tỉnh ngủ mới thôi. Loan loan vui vẻ nói, vừa nói còn một bên vuốt Tiểu Mao Cầu kia nhu thuận lông tóc. Ngô Phong nhìn đến hắn đem Tiểu Mao Cầu đưa ra đi thời điểm Tiểu Mao Cầu đôi mắt giật mình, hắn biết bất luận cái gì rất nhỏ động tác Tiểu Mao Cầu đều có thể đủ cảm nhận được, thay đổi một người ôm nó cũng là biết đến, chỉ là hiện tại nó đối loan loan đã không có bài xích cảm, ở loan loan trong lòng ngực nó cũng giống nhau ngủ. Nấu cơm cũng không phải một việc dễ dàng, khí thiên nhiên đã không có, lúc này nấu cơm chỉ có thể đủ dựa nhóm lửa, nhà này phòng bếp cũng đủ đại, dùng vứt đi quần áo làm nhóm lửa, sau đó đem những cái đó nhìn có chút quý báu ra cụ bổ làm tuổi lửa, lại là canh thịt, đây là bọn họ hiện tại nhất thường ăn đồ vật, ổ cản sủ chấm nét không có cách nào, hiện tại có thể có ăn liền không tồi, người bình thường hiện tại đều sẽ không kén ăn, chầu này cơm đại gia ăn không ít, chỉ có ngủ Tiểu Mao Cầu không có ăn. Loan loan ăn cơm thời điểm còn đem Tiểu Mao Cầu đặt ở trên đùi, thật là một tấc cũng không rời. Cơm nước xong, nên hoạt động, Triệu Tần Thiên cầm đao đi ra ngoài, Ngô Phong không có đi ra ngoài chuẩn bị, buổi sáng chiến đấu tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, hắn lúc này tinh thần không tốt lắm, cho nên hắn yêu cầu nghỉ ngơi một chút, tìm một phòng, hẳn là phòng ngủ chính, Ngô Phong trực tiếp đi vào, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, ngay cả xà lân còn có gen điểm hắn đều không có đi xử lý. Sinh tử chi gian, tiêu hao tinh lực thật sự là thật lớn, nghỉ ngơi đủ mới có thể đủ càng tốt chiến đấu. Nhưng hắn vừa mới ngủ 3 cái giờ, đã bị Triệu Tần Thiên trở về thanh âm đánh thức, Triệu Tần Thiên động tĩnh thật sự là quá lớn, hắn tưởng không nghe được đều rất khó. Mở ra cửa phòng, Nô Phong liền nhìn đến Triệu Tần Thiên chính một thân chật vật ngồi ở phòng khách bên trong, trong miệng thở hổn hển, trên người quần áo đều phá, nhìn đến Ngô Phong ra tới, hắn lập tức đứng lên, Nô lão đại. Ta phát hiện chúng ta phụ cận cái kia siêu thị bên trong có tiến hóa người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Đệ 107 siêu thị. Tiến hóa người, Ngô Phong nhìn đến quá không ít, đặc biệt là ở lần đó bao vây tiêu trừ biến dị nhuyễn trùng thời điểm. Hắn kỳ thật thấy được không ít quân đội tiến hóa người, nhưng là này đó tiến hóa người đều có một cái đặc điểm. Tiến hóa trình độ tiểu, trên cơ bản đều là một ít cái gì lực lượng hình tiến hóa giả. Tốc độ hình tiến hóa giả, nhưng là thực lực lại nhược đáng thương, đến nỗi những cái đó không có gì đại tác dụng đặc dị tiến hóa giả, tỉ như cái gì hỏa hệ tiến hóa giả gì đó, càng là nhược, làm Ngô Phong đối chính mình đồng loại vẫn luôn đều khinh thường. Liên tính là Triệu Tần Thiên, tiến hóa trình độ cũng thấp, chỉ tương đương với hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, loại thực lực này ở trước mặt hắn chính là con kiến, nháy mắt hạ gục cũng không quá, hắn bản thân tiến hóa trình độ cũng không cao. Xa xa không có những cái đó tiến hóa động vật cao. Nhưng là cứ việc như thế, Triệu Tần Thiên là hắn bồi dưỡng cái thứ nhất tiến hóa người, cũng là hắn gặp qua chính mình ở ngoài mạnh nhất một cái. Người này tốc độ mỗi giây vừa mới vượt qua 40 mễ, lực lượng cũng ở 1 tấn tả hữu, năng lực vẫn là rất mạnh. Giờ phút này như thế chật vật, đến là Ngô Phong lần đầu tiên nhìn đến, hắn có chút tò mò, là cái dạng gì tiến hóa người có thể đánh thắng được Triệu Tần Thiên. Nga. Siêu thị bên trong có tiến hóa người, có mấy cái. Ngươi thực lực cũng không yếu, như thế nào bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Nô Phong nhàn nhạt nói, hắn kỳ thật còn không có ngủ đủ, rời giường khí vẫn phải có, giờ phút này thái độ có chút kém. Nô lão đại, bọn họ có hai cái tiến hóa mỗi người, đều là cao cao trắng trắng, bên trong còn có mặt khác một ít người, hẳn là người thường, đều ở siêu thị bên trong, ta không có cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu cái, bọn họ chiếm cư siêu thị, ta vốn là tưởng đi vào lấy chút bình trang thủy, kết quả bọn họ nói siêu thị đã bị bọn họ chiếm, không được ta đi vào lấy, ta này bạo tính tình, liền tưởng vọt vào đi đoạt lấy, chính là bọn họ đám kia người hai cái tiến hóa giả vọt ra, bọn họ tiến hóa so với ta lợi hại, hai cái lại cao lại tráng, nhưng là tốc độ thật nhanh, trong tay hắn có đem truy thủ, cùng Ngô lão đại ngươi đao không sai biệt lắm, hơn nữa ánh mắt thực lãnh, hắn một xông tới liền muốn giết ta, hắn giống như sẽ võ thuật, tốc độ cùng ta không sai biệt lắm, ta đánh hắn một người đều đánh không lại. Một cái khác ta nhìn ra được tới là một cái tiến hóa người, hắn kêu cái kia dùng chùy thủ đứng giết ta, cho hắn điểm nước là được, nhưng là cái kia dùng chùy thủ cũng không nghe hắn, bất quá ta đánh nhau không được, sẽ chạy, ta nhanh như chớp một hồi tán loạn, kia thích khách có băn khoăn, không có truy ta liền chạy mất. Triệu Tần Thiên nói thời điểm đúng lý hợp tình, không hề có vì chính mình thất bại cảm giác mất mặt. Người cái này đồ vô dụng, liền biết không đánh quá liền chạy, ngươi hiện tại cũng là tiến hóa người, có hay không điểm ra mặt. Nô Phong thật là có chút chịu không nổi người này, hắn nhìn ra được tới Triệu Tần Thiên kỳ thật cùng cái kia dùng trùy thủ năng lực không sai biệt lắm, nhưng là hắn sẽ không một ít chém giết kỹ xảo, đánh không lại, chỉ có thể chạy. Cái này Ngô lão đại à, cũng không thể trách ta à, đánh không lại ta cũng chỉ có thể chạy à. Triệu Tần Thiên tiếp tục không biết liêm sỉ nói. Hừ, tính, về sau giáo ngươi một ít chém giết kỹ xảo, miễn cho về sau thấy ai đều không đánh quá. Bất quá hiện tại ta đảo muốn đi xem kia bang gia hỏa, này hợp thị bị biến dị thú công phá lúc sau thấy người cũng ít, được đến tin tức cũng ít, không biết bọn họ nơi đó có thể hay không biết cái gì tin tức. Nô Phong như suy tư gì nói. Tiến hóa người hắn thấy được so biến dị thú còn thiếu, hiểu biết cũng rất ít. Hôm nay hắn tính toán đi gặp một lần này hai cái biến dị người, thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức, nhìn xem có thể hay không được đến một ít hữu dụng tin tức, đặc biệt là ngầm căn cứ, Lưu Tư Tư còn dưới mặt đất căn cứ, hắn thật sự có chút tưởng cái này nha đầu. Triệu Tần Thiên dẫn đường, Nô Phong đi theo đi ở mặt sau, ra tiểu khu, đi qua hai ba cái đường phố, Nô Phong liền nhìn đến Triệu Tần Thiên nói cái kia siêu thị có chút đại. Từ bên ngoài xem trên cơ bản nhìn không tới tình huống bên trong, giống như bên trong một người đều không có. Triệu Tần Thiên nói cho Ngô Phong người đều tránh ở bên trong, bên ngoài căn bản vô pháp biết bên trong đám kia người tình huống. Nên ngang, Ngô Phong mang theo Triệu Tần Thiên đi tới cửa siêu thị. Siêu thị môn là cửa kính, giờ phút này đã hoàn toàn tổn hại. Từ bên ngoài hướng bên trong xem, bên trong có chút hắc, cái gì đều không đến, nhưng là nếu nghiêm túc nghe nói, vẫn là có thể nghe được bên trong có người đang nói chuyện, thậm chí còn có thể đủ nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Nô Phong biết đó là cái gì thanh âm, đó là nam nữ thân thể cọ sát thanh âm. Đi vào siêu thị, một cổ nùng liệt mùi mốc cập vào trước mặt, Nô Phong khẽ nhíu mày, hắn kia nhanh nhạy khứu giác đối với hương vị cảm giác quá mẫn cảm, này hương vị không dễ ngửi, hắn đi vào, rời đi liền cảm giác được cách đó không xa trong bóng đêm có cái gì động. Hắn đã sớm biết nơi đó trốn tránh người, vẫn luôn đều đang nhìn cửa động tĩnh. Hắn cũng mặc kệ, hắn còn sợ hãi có người không biết hắn tới đâu, hắn liền muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là chút người nào, bất quá hắn cảm giác không phải thực hảo, bởi vì nơi này mặt hiển nhiên đợi không phải cái gì thiện lương người. Không nhiều lắm một hồi, trong bóng tối mặt đi ra một đám người, đều là nam nhân, đều là hơn 20 tuổi, hơn 30 nam nhân, một đám có vẻ có chút lôi thôi. Đó là lâu dài không tắm rửa làm cho, cầm đầu chính là hai người đều rất cao tráng, một cái mau 2 mét, một cái khác cũng có 1 mét 9, trong đó một người còn vai trần, quần đều vừa mới mặc tốt, vừa thấy liền biết vừa mới làm cái gì. Nha, này không phải vừa mới cái kia chạy bay nhanh ra hỏa sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, còn tìm một cái tiểu bạch kiểm giúp đỡ, làm sao vậy, muốn chết? Lúc này trong đám người mặt một cái hơn 30 tuổi mập mạp trước nói lời nói, không cần phải nói, chó săn một cái, Nô Phong tiến vào ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người này, tên mập chết tiệt luôn là như vậy gây chú ý. Tên mập chết tiệt, ngươi là gan cũng thật đại, ngươi biết đây là ai sao? Đây là ta lão đại, đợi lát nữa Ngô lão đại sẽ làm ngươi biết vì cái gì hối hận sống ở trên thế giới này. Triệu Tần Thiên không chút nào yếu thế nói. Ha ha, một cái tiểu bạch kiểm là ngươi lão đại, vừa thấy liền biết là cái không còn dùng được đồ vật, đợi lát nữa ta lão đại sẽ làm ngươi biết cái gì kêu lợi hại. Mang theo mắt kính tên mập chết tiệt rất là kiêu ngạo nói. Một cái đại giám đốc hiện giờ lưu lạc thành người khác chó săn, cũng không biết ngươi là như thế nào vượt qua cái này khảm, bất qua chó săn tốt nhất ít nói lời nói, lão đại không nói gì, ngươi có cái gì tư cách loạn vệ. Nô Phong hôm nay không phải tới giết người, tên mập chết tiệt này hắn cũng không nghĩ nói nhảm nhiều, hắn hôm nay là tới hỏi sự tình. Người tên mập chết tiệt còn tính toán nói chuyện, nhưng là lúc này cái kia vai trần người đã nhìn hắn, ánh mắt kia phá lệ âm lãnh, tựa hồ liền phải giết chết bộ dáng của hắn, sợ tới mức hắn không dám nói nữa, xúc xúc đầu, núp ở phía sau mặt. Tại hạ Ngô Phong, hôm nay tới chính là muốn một ít bình trang thủy, mặt khác chính là có một số việc muốn hỏi một chút, không biết ai có thể đứng ra nói chuyện. Ngô Phong lúc này nói chuyện, nơi này người hắn đều xem qua, ổ cản xù. Không có một cái là đối thủ của hắn, hắn không phải giết hại người, sẽ không tiến vào liền giết người. Tại hạ Vương Tùng, tiểu huynh đệ nếu là tới mượn điểm nước nói, chúng ta có thể cho ngươi mượn, bất quá hỏi sự tình liền tính, chúng ta không có gì có thể nói. Cái kia không có vai trần tiến hóa giả nói, Ngô Phong xem hắn vẻ mặt lãnh đạm, nhưng là nói chuyện còn tính nhu hòa, vừa thấy liền biết không phải cái gì quá xấu người. Ha ha, chuyện này ta cảm thấy đối với mọi người đều có chỗ lợi, nếu các ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề nói, chúng ta nguyện ý dùng một ít đồ vật tới đổi, hơn nữa ta hỏi cũng chỉ bất quá một ít đơn giản vấn đề mà thôi. Nô Phong cảm thấy còn có nói, nhàn nhạt nói, hỏi có thể, bắt ngươi trên lưng đao tới đổi. Lúc này đứng ở một bên vai trần tiến hóa người ta nói lời nói, hắn này một câu, làm Ngô Phong mặt lập tức trầm tới rồi đáy nước, người này đã nhìn ra cây đao này bất đồng, bất quá muốn hắn đường đao, đến để mạng lại đổi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 108 một chân đá chết. Đường đao, từ hắn cảm giác đến mặt thế bắt đầu tiến đến lúc sau liền vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, hơn nữa ở trong tay của hắn mặt càng ngày càng cường đại, cây đao này có thể nói là hắn nửa cái mạng. Nếu có hay không này đem hắn thân thủ làm này trở nên cường đại đường đao, hắn chỉ sợ không có cơ hội sống đến bây giờ. Đường đao là sinh mệnh sở y đi cũng không quá, hiện tại muốn bắt được hắn đao chính là muốn hắn mệnh. Ha ha, không đơn giản a, đao còn ở vỏ, ngươi đều có thể nhìn ra tới bất đồng, xem ngươi cũng là hiểu đao người, bất quá ngươi tưởng ta này đao, vậy cần thiết muốn bắt mệnh tới đổi. Nô Phong kia vốn dĩ gợn sóng bất kinh trong ánh mắt đột nhiên nở rộ ra một đạo lạnh băng sát khí, kia đạo sát khí bắn thẳng đến cái kia muốn lấy hắn đao ra hỏa. Vai trần tiến hóa người cũng bị Nô Phong kia đáng sợ ánh mắt chừng đến ngây người một chút, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, này mà thế cũng không phải là một ánh mắt là có thể đủ làm người chịu phục, cái loại này người căn bản không tồn tại, Nô Phong còn không có cường đại đến nước này. Ha ha! Ta Tôn Hoa Lâm muốn được đến đồ vật chưa từng có không chiếm được, đặc biệt là đao. Nói xong hắn đột nhiên đặng mà, một hướng, tốc độ bay nhanh, người bên cạnh thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, chỉ có ở đây bốn cái tiến hóa người đều có thể nhìn đến, hắn mục tiêu chính là Ngô Phong, bọn họ chi gian bất quá hơn 10 mét, cái này khoảng cách, cái này tốc độ, đột nhiên mà bùng nổ giống nhau tiến hóa giả chỉ sợ đều phản ứng quá không tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hư lạnh một tiếng, Nô Phong kia giống như ương giống nhau đôi mắt đã tỏa định tự nhận là thực mau người này, hắn xông tới thời điểm trên tay cũng làm ra động tác, trong tay cầm một phen nho nhỏ truy thủ, từ tả đến hữu, hắn là muốn áp đặt đoạn Ngô Phong huyết hầu. Phanh! Nô Phong phát hiện chính mình đối đãi loại này nhược đáng thương giá hỏa đều lười đến động thủ, người còn không có vọt tới trước mặt hắn, một chân đá ra, giá hỏa kia còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Cả người liền bay đi ra ngoài, đập hư mấy cái siêu thị kệ để hàng, rối tinh rối mù kệ để hàng ngã xuống, gia hỏa kia liền không có tiếng động, tựa hồ đã chết. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, những cái đó người thường cũng chỉ nhìn đến bọn họ đáng sợ lao đại tiến lên muốn cái kia tiểu bạch kiểm mệnh, ở bọn họ trong ấn tượng, này tiểu bạch kiểm khẳng định là chết chắc rồi, đặc biệt là bên cạnh tên mập chết tiệt kia, nhưng là bọn họ cái này ý niệm còn không có qua đi. Bọn họ lao đại giống như là một cái lạn hoa hoa, bị người một chân đá bay đi ra ngoài, bọn họ tức khắc một bước, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người dọa lui về phía sau một bước, ngay cả cái kia kêu Vương Tùng tiến hóa giả cũng là như thế. Ngô Phong vừa tiến đến hắn liền cảm thấy Ngô Phong không phải một cái đơn giản gia hỏa. Tôn Hoa Lâm người này tự nhận là chính mình trước kia là sát thủ, tự cao quyền cước công phu, vũ khí lạnh lợi hại, hơn nữa là tiến hóa giả, liền không đem người khác để vào mắt, động bất động liền giết chết làm trái người của hắn, hiện tại rốt cuộc đụng phải xương cứng, né mệnh. Hắn khẳng định Tôn Hoa Lâm là đã chết, bởi vì Ngô Phong kia một chân hắn đều không có thấy rõ ràng như thế nào đá ra, nhưng là hắn biết kia một chân đá tới rồi Tôn Hoa Lâm ngực. Hắn thậm chí thấy được Tôn Hoa Lâm bay ra đi thời điểm ngực kia một mảnh đều sụp đổ. Này bất tử kia thật là quái vật, bất quá trước mắt người này cũng là một cái quái vật. Hắn chưa bao giờ gặp qua lợi hại như vậy tiến hóa giả. Hiện tại chán ghét rồi bỏ đã chết một con, hẳn là không có người quấy rầy chúng ta tiếp tục liêu đi xuống. Thế nào, Vương Tùng, có thể tâm sự sao? Nô Phong đá chết một người dường như căn bản không có phát sinh cái gì dường như, tiếp tục cùng Vương Tùng nói. Tự nhiên là có thể tâm sự, chúng ta đi vào liêu đi, nơi này không phải nói sự tình địa phương. Nói xong Vương Tùng làm một cái thỉnh thủ thế, thỉnh Ngô Phong đi vào, mà đứng ở hắn bên người những cái đó tiểu đệ đều đã bị Ngô Phong lần này sợ tới mức chết khiếp, đều sôi nổi tán tránh đến một bên, sợ chắn Ngô Phong lộ, bị hắn một chân đá chết. Nên ngang, Ngô Phong đi vào, bên trong là này nhóm người ngủ địa phương. Bên trong hẳn là này siêu thị bên trong trước kia nhân viên công tác nghỉ ngơi khu, lúc này đã bị cách thành thật nhiều phòng, nhưng là bên trong mốc xú hương vị lại càng thêm nùng liệt. Nô Phong không biết này đàn gia hỏa rốt cuộc là như thế nào tại đây loại trong hoàn cảnh mặt đãi đi xuống, dù sao hoàn cảnh này hắn không thể chịu đựng được. Tận cùng bên trong hẳn là bọn họ hai cái tiến hóa giả phòng, phòng so bên ngoài phòng hảo rất nhiều, ít nhất có một trường sạch sẽ giường lớn, còn có cái bàn ghế dựa. Giờ phút này trong phòng còn nằm một nữ nhân kia sạch sẽ chút, nhìn cũng rất xinh đẹp, chỉ là ăn mặc có chút bại lộ. Ngô Phong liếc mắt một cái nữ nhân kia lộ ra thật lớn tuyết trắng, liền không có cái gì hứng thú. Vương Tùng trực tiếp đem nữ nhân kia đuổi ra phòng, trong phòng chỉ còn lại có Ngô Phong, Triệu Tần Thiên, còn có Vương Tùng, ba người ngồi xuống, bên ngoài còn có tiểu đệ đưa lên tới vài chén trà cùng hạt dưa đậu phộng gì đó. Chỉ là kia hạt dưa đậu phộng nhìn có chút mốc meo, liền tính là chân không đóng gói cũng vô pháp bảo đảm mấy thứ này hoàn hảo. Vương Tùng, ta giết ngươi đồng lõa, ngươi như thế nào còn nguyện ý cùng ta nói? Nô Phong rất là tò mò, hắn giết người này cộng sự, chính là người này lại giống như cái gì đều không có phát sinh, thậm chí trên mặt còn có một tia mỉm cười, này liền làm hắn thực không rõ, đây là tình huống như thế nào? Nô lão đại, ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Ta Vương Tùng tiến hóa phía trước chính là một cái người bình thường, thượng ban, dưỡng gia, hắn Tôn Hoa Lâm liền bất đồng, hắn là sát thủ, máu lạnh giết hại, đặc biệt là tại đây mà thế, không có pháp luật ước thúc, hắn càng thêm máu lạnh, xem ai khó chịu liền giết ai, ta cùng hắn hợp tác cũng chính là này mà thế bức, nếu không nói ta mới không muốn cùng loại người này ở bên nhau, hắn thật sự là quá tàn nhẫn, hắn cùng ta quan hệ kỳ thật thực. Bình thường. Rất nhiều thời điểm đều không cho ta mặt mũi, ta xem nếu không phải ta là tiến hóa giả, hắn còn cần ta, chỉ sợ đã sớm giết ta. Vương Tùng rất là bình tĩnh nói. Ha ha, xem ra này mà thế xác thật là làm rất nhiều người thay đổi rất nhiều. Kia hảo, người này ta là giết, ta tự nhiên là không có khả năng bồi người một cái. Ta lúc này đây tới chỉ cần là hai cái sự tình, một cái sư bình trang thủy. Ta biết các ngươi có rất nhiều, phân chúng ta một chút cũng không có gì. Mặt khác chính là tin tức, ta muốn biết các ngươi nơi này có người biết hợp thị ngầm căn cứ tình huống sao. Nô Phong đem hắn lúc này đây tới mục đích tất cả đều nói ra. Ân, cái này bình trang thủy sự tình hảo thuyết, chúng ta còn có rất nhiều, phân các ngươi một chút có thể, nhưng là cái này ngầm căn cứ sự tình ta biết đến thật không nhiều lắm. Vổ cản sủ nẹt chúng ta này nhóm người bên trong liền không có từng vào ngầm căn cứ. Ngày đó đều là nhìn đến đạn hạt nhân lúc sau trốn đến cái này siêu thị bên trong tới, ngầm căn cứ tình huống thật đúng là chính là không rõ ràng lắm. Vương Tùng đúng sự thật nói. Nga, nói như vậy, muốn hỏi thăm ngầm căn cứ tình huống thật đúng là chính là không đồng ý. Nô Phong cảm xúc hơi có chút trầm thấp nói. Hắn rất muốn biết ngầm căn cứ tình huống, bởi vì hắn rất muốn biết Lưu Tư Tư tình huống. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chúng ta liền trước cáo tử. Bình trang thủy ngươi mang theo Triệu Tần Thiên đi lấy đi. Nói xong Nô Phong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nô lão đại, từ từ, nơi này, ta Vương Tùng có một cái yêu cầu quá đáng, cũng không biết Nô lão đại có thể hay không giúp ta một chút. Vương Tùng đột nhiên ở phía sau nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 109 trước kia kẻ thù. Ngươi là tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nô Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn Vương Tùng nói. Hắn biết Vương Tùng người này kỳ thật cũng không thích đương cái gì lão đại, hắn thích chính là ôm đoàn, cùng cường đại người ôm đoàn, như vậy hắn mới có thể đủ bảo tồn chính mình sinh mệnh. Điểm này từ hắn tuy rằng thực không thích Tôn Hoa Lâm người này còn cùng hắn cùng nhau ở chỗ này nguyên nhân, hiện giờ Tôn Hoa Lâm đã chết, hắn tự nhiên không muốn lưu lại nơi này, này đó người thường đối với hắn tới nói không thể cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Ngươi, như thế nào biết? Vương Tùng có chút sững sờ. Hắn không biết Ngô Phong như thế nào lập tức liền phát hiện tâm tư của hắn, cái này siêu thị hắn thật sự là ngốc đủ rồi, thật sự là không nghĩ đãi đi xuống, ở chỗ này đợi chính là chờ chết, không biết nào một ngày có cường đại biến dị thú vọt vào tới bọn họ đều sẽ chết. Xem ra ngươi đối nơi này thật là một chút đều không lưu luyến, đương nhiên ngươi có thể đi theo chúng ta đi, nhưng là chỉ có ngươi một người, ngươi với ta mà nói còn có điểm tác dụng. Chính là nơi này những người khác với ta mà nói đều là trói buộc. Chúng ta là không có khả năng đãi ở hợp thị, chúng ta sẽ đi phương Bắc, mang lên những người này sẽ kéo chậm chúng ta tốc độ, cho nên những người này ta sẽ không mang. Nô Phong lạnh lùng nói. Này! Vương Tùng trầm ngâm một chút, nơi này người hắn xác thật đều không thế nào để ý, nhưng là nơi này có một nữ nhân, cũng chính là vừa mới đãi ở hắn trong phòng nữ nhân, là hắn lao bà chết lúc sau duy nhất nữ nhân. Hắn muốn mang nàng, nhưng là hắn biết Ngô Phong là sẽ không đồng ý. Hảo đi, ta liền một người đi theo ngươi, chính là ta không thể như vậy ngông nên đi, ta buổi tối vụng trống đi, cũng không biết Ngô lão đại có nguyện ý hay không đem các ngươi trụ địa phương nói cho ta buổi tối trộm quá khứ. Vương Tùng biểu tình có chút mất mát, chậm rãi nói. Ân, ngươi minh bạch liền hảo, ta sẽ không dưỡng một cái vô dụng người, chỉ có hữu dụng nhân tài có thể có sống sót khả năng. Tại đây mà thế muốn để cho người khác tồn tại nhất định phải muốn cho chính mình hữu dụng. Đương nhiên nếu ngươi có thể nuôi sống ngươi nữ nhân, không cho ta đi chiếu cố nàng, ngươi có thể mang theo nàng, nhưng là nàng một khi liên lụy ta sẽ thân thủ giải quyết rất nàng. Nô Phong lạnh lùng nói, không mang theo một tia cảm tình, nói xong liền đi ra ngoài. Triệu Tần Thiên chó săn dường như đi ra ngoài lấy thủy đi, Nô Phong tắc ngồi ở siêu thị bên ngoài, hắn có thể cảm giác nơi này có rất nhiều người. Ít nhất cũng có 100-200 cái, hoa ở cái này nho nhỏ trong hoàn cảnh mặt, hắn không biết những người này là như thế nào tại đây loại trong hoàn cảnh lạ mặt tồn xuống dưới, chẳng lẽ chỉ bằng mượn này siêu thị bên trong múc biến đồ ăn. Nô Phong liền ngồi ở nơi đó, siêu thị bên trong người cũng không dám ra tới xem hắn, đều tránh ở phía sau cửa hoặc là âm u góc, Nô Phong có thể cảm giác được trong đó có một ít ánh mắt đặc biệt cửu thị hắn. Đặc biệt là cái kia tránh ở phía sau cửa tên mập chết tiệt, giờ phút này chính âm lánh lánh nhìn hắn, hắn biết cái này mập mạp là ghi hận thượng chính mình, nếu trước kia hắn còn không quá để ý, nhưng là lúc này hắn cảm thấy phiền phức có đôi khi cần thiết muốn tiêu diệt ở nảy sinh bên. Trong, giống như quỷ mị, Nô Phong từ trên sofa đột nhiên đứng lên, tiếp theo trước mắt, Nô Phong liền đứng ở tránh ở cửa nhỏ sau nhìn hắn mang mắt kính mập mạp trước mặt, hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Tựa hồ ở cười lạnh, hắn đột nhiên vọt tới mập mạp trước mặt, mập mạp giống như là thấy được quỷ, vốn đang đứng, bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngô Phong sợ tới mức sau này một lui, còn hảo phòng quá tiểu, mặt sau chính là vách tường, mới không có bị dọa đảo. Như thế nào, vừa rồi còn gắt gao nhìn chằm chằm ta xem, lúc này như thế nào dọa thành cái dạng này. Nay cũng không phải là ngươi cái này đại giám đốc nên có bộ dáng A. Ngô Phong giống như là thấy được một cái ngoạn vật. Đứng ở nơi đó nhàn nhạt nói. Ngươi không cần sàng bậy à, chúng ta không thù không oán, ngươi cũng không thể đối ta thế nào. Mập mạp sợ tới mức chết khiếp, lắp bắp nói, hắn là thật sự sợ hãi Ngô Phong đột nhiên bạo khởi giết hắn. Không thù không oán, lời này nói rất đúng, lại nói tiếp chúng ta thật đúng là chính là có thù oán, bất quá ngươi cái này đại giám đốc khả năng không nhớ rõ, nhưng là ta cái này tiểu nhân vật còn nhớ rõ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phao công ty cấp dưới sao? Nga, khả năng ngươi phao nữ quá nhiều, khả năng không nhớ rõ, nhưng là ta giúp ngươi nhớ một chút, chính là bồi ngươi tới hợp thị cái kia nữ, còn nhớ rõ sao? Nô Phong cười như không cười nói. Ngươi, ngươi là cái kia tiểu bạch kiểm. Ngươi sao có thể còn sống, lại còn có lợi hại như vậy? Đại giám đốc Tôn Khắc Văn lúc này vẻ mặt sợ hãi nhìn Nô Phong, hắn biết hôm nay khẳng định là không có cách nào sống sót, người này, chính mình đoạt nhân gia bạn gái, đây chính là đoạt thê chi hận a, nhân gia sao có thể sẽ bỏ qua chính mình? Không có sai. Cái này mập mạp chính là lúc trước đoạt Ngô Phong mối tình đầu bạn gái Lưu Thiến Vân béo giám đốc, bất quá nguyên bản tài đại khí thô hắn, giờ phút này đã hoàn toàn trở thành người khác chó săn, mặt thế nhất đáng tin cậy chính là tiền, nhân có tiền ngươi có thể trước tiên đạt được rất nhiều tài nguyên, có thể được đến càng nhiều tin tức, nhưng là nhất không đáng tin cũng vẫn là tiền, đương tiền trở thành phê giấy, loại người này liền đáng thương, bởi vì bọn họ hết thể đều là dựa vào tiền tích lũy lên, không có tiền bọn họ cái gì đều không phải. Nghĩ tới, vậy là tốt rồi làm, vốn dĩ sẽ không còn được gặp lại ngươi nói ta còn không có cái gì ý tưởng, nhưng là hôm nay nhìn đến ngươi, hơn nữa ngươi vừa rồi còn đối ta không có hảo ý, như vậy hôm nay liền ngượng ngùng, ta hôm nay liền yêu cầu cho ngươi điểm chỗ tốt, làm ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút, đi gặp Diêm Vương, ngươi nói thế nào? Nói xong Nô Phong cười tủm tỉm đi tới. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi còn muốn biết Lưu Thiến Vân rơi xuống sao? Nếu là ngươi còn muốn biết Lưu Thiến Vân rơi xuống ngươi liền buông tha ta, ta nói cho ngươi nàng đi nơi nào. Tôn Khắc Văn giờ phút này là thật sự luống cuống, hắn đối với Ngô Phong hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chống cự, Ngô Phong muốn giết hắn liền cùng giết chết một con kiến không có gì khác nhau. Giờ phút này hắn chỉ có thể dùng Lưu Thiến Vân rơi xuống tới uy hiếp Ngô Phong, hắn hy vọng Ngô Phong vẫn là thích Lưu Thiến Vân. Chính là hắn không biết mà thế hết thể ở tiêu ma Ngô Phong tâm, đối với lúc trước cái kia phản bội chính mình nữ nhân, Ngô Phong đã sớm đã không có cái gì cảm tình, đối với Tôn Khắc Văn hắn thuần túy chính là muốn giết chết người này làm chính mình thực khó chịu, hơn nữa hắn cảm thấy lưu lại một ghi hận chính mình người không phải cái gì sự tình tốt, thượng một lần thú đàn sự tình hắn liền hoài nghi là đám kia Phong rất người làm. Ngô Phong đi rất chậm, Phong chỉ có 3-4 mệ khoảng cách, chính là Tôn Khắc Văn giờ phút này đã hỏng mất, Nô Phong căn bản không điều hắn, đi bước một tiến lên, Tôn Khắc Văn đột nhiên hai chân mềm nhũn, thình thịch lập tức quỳ xuống, sau đó đột nhiên hướng tới Ngô Phong dập đầu, một phen nước mũi một phen nước mắt. Cầu xin ngươi a, ta thật sự không muốn chết ta thật sự không muốn chết ta, Lưu Thiến Vân cái kia tiện nữ nhân xem đi theo ta không có gì tiền đồ, thông đồng trong quân đội mặt một cái quan quân chạy, ta hiện tại đã lưu lạc đến nước này. Lúc trước ở trong công ty mặt cũng là Lưu Thiến Vân thông đồng ta vốn dĩ có gia đình, đều do ta quản không được chính mình dưới thân đồ vật mới bị nàng câu dẫn, làm đến ta không thể không ly hôn, ta cũng là vô tội a. Tôn Khắc Văn hành vi làm Ngô Phong sửng sốt một chút, sau đó hắn cảm giác người này thật sự thực ghê tởm, vừa thấy đã chịu tử vong uy hiếp, cư nhiên làm ra loại chuyện này, thật là thực không nam nhân. Ngô Phong đột nhiên cảm thấy sát như vậy một người thật là sẽ ố uế chính mình tay. Như vậy hắn liền dỡ hạ chính mình chân đi. Không có bất luận cái gì thống khổ, Tôn Khắc Văn liền như vậy an tĩnh đã chết, Ngô Phong cho hắn để lại một cái toàn thây, chỉ là cổ hắn bị Ngô Phong giẫm đoạn, cả người vẫn là một cái quỳ xuống bộ dáng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 110 chim ưng biển máy bay vận tải. Cái này yên lặng tiểu khu tạm thời thành Ngô Phong đám người nơi ở nút. Mà bọn họ này nhóm người bên trong lại nên đón hai cái tân nhân, Vương Tùng chạy ra tới, hắn ra tới thời điểm mang theo hắn nữ nhân, Vương Tùng cuối cùng vẫn là mềm lòng, tuy rằng Ngô Phong đã tỏ vẻ sẽ không chiếu cố hắn mang đến vô dụng người, nhưng là hắn vẫn là mang theo, mặc thế, có chút người còn vẫn duy trì một tia mềm mại. Nữ nhân kêu Thẩm Bích, là Vương Tùng tới hợp thị trên đường nhận thức, Vương Tùng vốn là có lao bà, nhưng là ở một lần biến dị thú tập kích chung chết mất. Mà Vương Tùng cũng chính là ở lần đó tập kích trung tiến hóa, hắn là bị biến dị thú vây công, tuyệt vọng trung bùng nổ tiềm lực, tiến hóa năng lực cùng Ngô Phong không sai biệt mấy, tốc độ biến mau, lực lượng biến đại, tinh thần cường đại, nhưng là bùng nổ lúc sau hắn tiến hóa nên đón bình cảnh, lúc sau liền chậm rất nhiều, Ngô Phong biết. Cần thiết muốn đại lượng ăn cơm cao đẳng biến dị thú ăn thịt mới có thể đủ thôi hóa những người này nhanh trong tiến hóa, ăn bình thường đồ ăn không có quá lớn tác dụng. Nguyên bản 4 người một cẩu tiểu đoàn đội biến thành 6 người một cẩu, căn phòng này rõ ràng không có cách nào trụ đi xuống, Vương Tùng cùng hắn nữ nhân ở tại gian phòng bên cạnh, vách tường bị Ngô Phong dùng đao đào ra một cái động lớn, vốn dĩ 2 hộ biến thành 1 hộ, như vậy hai bên có thể lẫn nhau chiều ứng. Vương Tùng cùng Thẩm Bích đã đến cấp cái này tiểu đoàn thể tăng thêm rất nhiều sức sống, đặc biệt là Tôn Nhã Lệ, phía trước vẫn luôn cùng Ngô Phong còn có Triệu Tần Thiên hai cái nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, cái này làm cho nàng có chút áp lực, lúc này tới một nữ nhân, đối với nàng tới nói thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Thẩm Bích phía trước là một cái lao sư, hai người ở bên nhau liêu thực vui vẻ, làm Tôn Nhã Lệ suốt ngày ngốc tại trong nhà sẽ không quá nhàm chán. Mà Vương Tùng đã đến chia sẻ Triệu Tần Thiên gánh nặng, hai người bắt đầu ở bên ngoài điên cuồng bận việc, chính yếu chính là hai việc, cái thứ nhất chính là tìm ăn, thực vật biến dị, cấp thấp biến dị thú đều là bọn họ mục tiêu, một cái khác chính là tìm kiếm thích hợp chiếc xe, bọn họ không có thay đi bộ công cụ, những người này dựa đi không biết khi nào mới có thể đủ tới gần phương Bắc căn cứ thị, mấy ngày nay bọn họ thu hoạch rất lớn, xe tìm được rồi, xăng cũng có không ít. Đến nỗi tìm ra đi lộ chuyện này liền rơi xuống Ngô Phong trên đầu. Ngô Phong phát hiện bọn họ thời gian thật sự không nhiều lắm. Đường cao tốc cỡ nào hậu nhựa đường xi măng A, chính là cỏ dại đã bắt đầu ở mặt trên sinh trưởng. Nếu không bao lâu, đường cao tốc cũng sẽ bị cỏ dại nuốt hết. Đến lúc đó bọn họ liền thật sự không có cơ hội đi ra ngoài. Thời gian không nhiều lắm tự nhiên là phải nắm chặt. Bằng vào cao siêu thực lực, Ngô Phong thực mau liền tìm đường đi ra ngoài. Hắn hoạt động phạm vi thực quảng. Nhưng là Ngô Phong còn không chuẩn bị liền như vậy đi, bởi vì hợp thị còn có hắn để ý đồ vật, Lưu Tư Tư còn dưới mặt đất căn cứ, hắn không biết Lưu Tư Tư thế nào, tuy rằng bên trong lại nói tiếp tựa hồ thực an toàn, nhưng là nếu nhìn không tới Lưu Tư Tư nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đi, hắn cần thiết muốn gặp đến Lưu Tư Tư. Chính là ngầm căn cứ hắn phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy tìm, phía trước hắn biết đến ngầm căn cứ nhập khẩu đều biến mất. Không phải bị phế tích vùi lấp tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, hoặc là chính là cỏ dại mọc thành cụm căn bản nhìn không ra tới, tuy rằng biết đại khái phạm vi, nhưng là nếu tùy tiện đào khai, phỏng chừng 1-2 năm đều tìm không thấy tương quan nhập khẩu. Suy, một cái ý đồ đánh lén dài đến 3 mét nhiều hắc thiết hạ phẩm con rết bị Ngô Phong một đao tức rất đầu, hợp thị cỏ dại đã trưởng tới rồi 1 mét rất cao, hiện tại tránh ở âm u chỗ. Cỏ dại từ ý đồ đánh lén biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều, Ngô Phong vừa mới giải quyết bất quá là hôm nay ý đồ đánh lén hắn lần thứ 3 sự kiện. Biến dị con rết đầu tuy rằng bị tức rớt, nhưng là lại còn chưa chết, nó kia từng đoạn thân thể còn trên mặt đất vằn mẹo, phát ra kéo kẹt thanh âm, làm Ngô Phong nghe được cũng thực không thoải mái, hắn nhanh chóng chạy động, rời đi nơi đó, hắc thiết hạ phẩm biến dị thú đã không có cách nào cho hắn cung cấp bất luận cái gì gen điểm. Ngay cả hắc thiết trung phẩm biến dị thú hiện tại cũng vô pháp cho hắn cung cấp gen tiến hóa điểm, Ngô Phong cảm thấy có thể là hắn tiến hóa trình độ biến cao, này đó cấp thấp biến dị thú đã vô pháp cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Đáng chết, tìm 2 ngày, ngầm căn cứ còn không có bất luận cái gì phát hiện, chẳng lẽ tránh ở ngầm căn cứ người đều không ra sao? Ta cũng không tin, chỉ cần biết rằng ngầm căn cứ lô thông gió là có thể đủ tìm được nhập khẩu. Chính là lỗ thông gió đều không có phát hiện, cũng không biết những cái đó đáng chết ra hỏa rốt cuộc đem lỗ thông gió tàng đi nơi nào, nếu là còn tìm không đến nói, phải rời đi hợp thị, nơi này không thể lâu đãi. Ngô Phong đứng ở một chỗ không cao nhà lầu thượng nhìn chung quanh nghĩ. Nhà lầu đã loang lổ một mảnh, mặt thế cực nóng ở mức hoàn cảnh đang ở nhanh chóng tàn phá những nhân loại này vật kiến trúc, phòng trừng không có giữ gì nói. Những nhân loại này vật kiến trúc kiên trì không được 1 năm thời gian liền sẽ hoàn toàn sợ, bị cỏ dại che giấu, nhân loại ở chỗ này xuất hiện chứng minh liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ánh mặt trời chiếu ở Ngô Phong trên người áo ngụy trang thượng, trên quần áo tản mát ra một ít quỷ dị vầng sáng, làm Ngô Phong tựa hồ cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, nếu không cẩn thận xem nói, thậm chí đều nhìn không ra tới có một người đứng ở nhà lầu mặt trên. Này đối với mê hoặc những cái đó phi ở không trung vồ mồi giả tới nói phi thường hữu hiệu, ít nhất Ngô Phong trước 2 ngày gặp được kia chỉ đáng sợ biến dị kiêu không có nhìn đến hắn. Đây là dung hợp vương xà xà lân quần áo, cũng là Ngô Phong phòng cụ, bạch ngân thượng phẩm phòng cụ có thể cung cấp lực phòng ngự phi thường kinh người, lại còn có được một ít đặc thù năng lực, tỉ như ngụy trang, có thể mê hoặc rất nhiều biến dị sinh vật đôi mắt. Nhưng là lại né tránh không được những cái đó dùng nhiệt lượng dò thám biết sinh vật, tỉ như xà, tỉ như kia chỉ biến dị con rết. Đánh chết biến dị vương xà 7 giờ tiến hóa điểm Ngô Phong cũng đã bỏ thêm tới rồi chính mình thuộc tính điểm thượng, cân đối tăng thêm, giờ phút này hắn đã là có thể so với hoàng kim hạ phẩm biến dị thú nhân vật, không hề là kia xen vào bạch ngân thượng phẩm cùng hoàng kim hạ phẩm xấu hổ cấp bậc. Nếu hiện tại hắn đối mặt biến dị vương xà tuyệt đối có 6 thành trở lên phần thắng, không hề yêu cầu những cái đó tùy thời muốn mạng người vận khí. Nô Phong gần nhất không có bắt giết càng nhiều biến dị thú, bởi vì hắn sở hữu lực chú ý đều đang tìm kiếm ngầm căn cứ sự tình thượng, tăng lên thực lực của chính mình có rất nhiều cơ hội, nhưng là ngầm căn cứ nếu mấy ngày nay tìm không thấy lời nói, như vậy hắn rất có khả năng không còn có cơ hội, cho nên hắn cần thiết muốn nỗ lực tìm kiếm. Chính là như vậy mù quáng tìm kiếm đến bây giờ đều không có bất luận cái gì kết quả, ngầm căn cứ cư nhiên không ai ra tới quá, này chỉ tỏ vẻ hai loại khả năng, ngầm căn cứ hoặc là đồ ăn sung túc, hoàn cảnh phi thường hảo, phía dưới người đều không nghĩ ra tới, hoặc là ngầm đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình, làm cho bên trong người đều không có biện pháp ra tới. Nô Phong cảm thấy có khả năng nhất chính là đệ nhị loại khả năng, nét ngầm căn cứ xây dựng hấp tốc, sao có thể làm mấy chục vạn nhân sinh sống thực hảo. Càng như vậy tưởng Nô Phong càng nhanh, hắn thật sự sợ hãi Lưu Tư Tư ra cái gì vấn đề, hắn đối Lưu Tư Tư là thật sự thích, như vậy đơn thuần đáng yêu nữ hài tử nếu chết mất, phỏng chừng hắn sẽ khổ sở thật lâu. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên ra tới một trận tiếng gầm rú, Nô Phong ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng khoảng cách chính mình rất xa, nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể nhìn đến cái kia phi ở trên trời ra hỏa, là một trận phi cơ, một trận chim ưng biển máy bay vận tải. Loại này phát minh ở nước Mỹ phi cơ theo đạo lý không nên xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng là thế giới đại quốc tựa hồ đều cảm giác được nguy cơ đã đến. Nước Mỹ hướng Trung Quốc rời đi rất nhiều kỹ thuật, chim ưng biển loại này nhưng bay thẳng. Nhưng huyền đình máy bay vận tải chính là một trong số đó. Máy bay vận tải. Nô Phong không biết bao lâu không có nhìn thấy thứ này, lúc này xuất hiện chú định không phải cái gì bình thường sự tình, Nô Phong quyết định qua đi nhìn xem. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 111 hình người quái vật. Ầm ầm ầm phi cơ đại biểu nhân loại công nghiệp văn minh kết tinh, cũng là nhân loại nhất cậy vào đồ vật, nếu không phải có được trên thế giới này phát đạt đại não, này viên đại não có được cường đại nhất sức sáng tạo. Mới có thể đủ làm nhân loại ở cái này đáng sợ trong thế giới mặt tạm thời sẽ không bị những cái đó biến dị thú nuốt hết. Nếu mất đi công nghiệp văn minh, nhân loại nói không chừng đã diệt vong. Rốt cuộc nhân loại không phải cường tráng nhất, tốc độ nhanh nhất kia loại sinh vật. Phi cơ tiếng gầm rú dọa chạy một đám nhát gan biến dị sinh vật, nhưng là lại hấp dẫn rất nhiều cường đại biến dị sinh vật hứng thú. Bất quá trên mặt đất những cái đó biến dị sinh vật đối với bầu trời phi đồ vật vẫn luôn đều không có bất luận cái gì ý tưởng. Bởi vì chúng nó cường đại nữa, cũng vô pháp bay lượn, đây là bọn họ tiến hóa vô pháp vượt qua hồng câu. Chim ưng biển lớn nhất đặc điểm chính là có thể bay thẳng, có thể huyền đỉnh, một khối rất nhỏ san bằng mảnh đất nó liền có thể dừng lại, nó hành trình so giống nhau phi cơ trực thăng muốn xa rất nhiều, tái lượng cũng đại, ở cái này tận thế, chim ưng biển liền thành nhất thích hợp vận chuyển phi cơ, rốt cuộc hiện muốn ở hợp thị tìm kiếm đến một khối thích hợp rớt xuống mà thật sự là quá khó khăn. Cỏ hoang tùng trung hiếm thấy có một khối nền xi măng, hẳn là đặc thù gia công, nói cách khác khẳng định tràn đầy cỏ hoang, chim ưng biển căn bản không dám rớt xuống, chim ưng biển chậm rãi rớt xuống, thực mau nó liền tình chuẩn ngừng ở kia khối xi măng mà phía trên, phi cơ cửa khoang vừa mới mở ra, mười mấy cao lớn, toàn thân võ trang binh lính liền vọt xuống dưới, bọn họ đứng ở phi cơ chung quanh bắt đầu cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối chung quanh khả năng sẽ xuất hiện biến dị thú. Chim ưng biển số 8 gọi cứu trợ giả, chim ưng biển số 8 gọi cứu trợ giả, ta cơ đã thành công rớt xuống, ta cơ đã thành công rớt xuống, thỉnh tốc độ cùng ta sẽ cùng, thỉnh tốc độ cùng ta sẽ cùng. Trên phi cơ, một vị thiếu tá cầm bộ đàm đang ở điên cuồng gọi, hiển nhiên hắn là có chút nóng nảy, loại địa phương này nhiều đãi một giây đều có khả năng sẽ vứt bỏ sinh mệnh. Phanh phanh phanh, a, cứu mạng. Bộ đàm bên trong truyền đến một trận tiếng súng. Sau đó liền nghe được người tiếng kêu thảm thiết cùng thô nặng tiếng hít thở, vừa nghe liền biết bộ đàm đối diện tình huống không phải thực hảo, bọn họ đang ở chiến đấu kịch liệt, hơn nữa đối thủ rất cường đại, bọn họ có vẻ rất là chật vật, khả năng có người bỏ mạng. Cứu trợ giả tức khắc tới, cứu trợ giả tức khắc tới, yêu cầu yểm hộ, yêu cầu yểm hộ. Bộ đàm bên trong truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm, nếu Ngô Phong ở chỗ này nói hắn khẳng định biết thanh âm này là thuộc về ai. Thanh âm này là tiền đại tá, cái kia lúc ấy muốn giải quyết rất hắn hợp thị quân đội cao tầng. Các ngươi chuẩn bị tiếp ứng, bất luận cái gì phi người sinh vật lập tức thư sát, không cần có bất luận cái gì do dự. Thân cao vượt qua 2 mét một thiếu tá đi xuống tới thời điểm, cấp phía dưới binh lính rất cường liệt cảm giác các bách, đây là tiến hóa người tiêu chí, hơn nữa tiến hóa trình độ còn không thấp, nếu không nói, không có khả năng sẽ có như vậy cường khí thế. Mười mấy binh lính lập tức bắt đầu hành động, bọn họ đem kia tối om họng súng nhắm ngay một cái nhà lầu 2 tầng, bọn họ biết kế tiếp bọn họ muốn tiếp ứng người liền sẽ từ nơi đó ra tới, bọn họ trong tay thương rất dài hơn nữa đường kính phi thường đại. 20mm đường kính súng ống đã không thể nói là thương, nói là pháo còn kém không nhiều lắm. Nếu là trước đây, binh lính căn bản không có biện pháp có thể sử dụng loại này mồm to kính vũ khí, nhưng là hiện tại, bọn họ đều là trải qua tiến hóa nhân. Loại, sử dụng loại này mồm to kính súng trường cùng bọn họ trước kia sử dụng cái miệng nhỏ kính súng trường không có bất luận cái gì khác nhau. Phanh phanh phanh. Tiếng súng từ xa tới gần, bọn họ đều bắt đầu có chút khẩn trương. Tới nơi này phía trước bọn họ cũng đều biết bọn họ kế tiếp sẽ đối mặt cái gì quái vật, nhưng là bọn họ vẫn là sẽ khẩn trương. Chỉ chốc lát, nhà lầu 2 tầng bên trong lao tới vài người, đều ăn mặc quân trang, nhưng là một đám đều phi thường chật vật, quân trang đều rách tung tóe, rất nhiều nhân thân thượng còn tất cả đều là huyết, bọn họ một bên chạy, một bên hướng tới mặt sau nổ súng. Đương nhìn đến bọn họ ra tới lúc sau, này đó binh lính lập tức đón đi lên. Bọn họ trong tay thương đều đối với mặt sau nhà lầu 2 tầng, sau đó hiểm hộ ra tới những người này, mà lao tới mười mấy người phảng phất thấy được Chúa cứu thế, một đám liều mạng ra bên ngoài chạy, nhưng là luôn có người ở nhìn thấy hy vọng thời điểm bị kéo vào tuyệt vọng. Phanh, suy lạc. Một người hình quái vật đột nhiên từ cái này nhà lầu 2 tầng lầu 2 nhảy xuống, nó tốc độ bay nhanh, sức bật kinh người, thật giống như là một con ếch xanh. Nhảy xuống thời điểm chỉ có cái kia thiếu tá phản ứng lại đây, những người khác thậm chí đều không có nhìn đến, nó lập tức bắt được chạy ở cuối cùng cái kia binh lính, thật lớn lực đánh vào lúc ấy liền tướng sĩ binh ngực xương sườn toàn bộ đều dẫm đoạn, nội tạng hôn tạp ở trong máu từ trong miệng phun ra, còn không có đối mặt cái này quái. Vật, hắn cũng đã chết. Khai hỏa, khai hỏa. Thiếu tá hạ đạt mệnh lệnh, phanh phanh phanh. Uy lực 10 phần mồm to kính súng trường phun trào nhượng lại người sợ hãi hỏa lực, hướng tới cái kia quái vật vọt tới, nhưng là cái này quái vật cũng là phi thường linh hoạt, hắn cùng nhân loại không sai biệt lắm lớn nhỏ, ở viên đạn bắn ra nháy mắt, nó cũng đã không ở tại chỗ, cường mà hữu lực hai chân đột nhiên đặng mà, toàn bộ thân mình lập tức đến trước trên bầu trời, ngay sau đó nó liền xùy khắp nơi 20 mẹ có hơn muốn đánh chúng nó thật sự là có chút khó khăn. Rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Tốc độ nhanh như vậy. Thiếu tá lúc này cũng có chút giật mình, hắn đã là tứ cấp tiến hóa người, chính là hắn biết chính mình tốc độ tuyệt đối không có người này mau, chính yếu chính là hắn kia đáng sợ hai chân, nháy mắt bùng nổ tốc độ thật sự là đáng sợ, hắn đôi mắt thậm chí đều chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh. Hết xanh, hắn trong cơ thể có hết xanh gen bất quá hắn đã không phải người, hắn là quái vật, hắn đã biến thành thị huyết quái vật, chúng ta đi mau, loại đồ vật này không chỉ có một, còn có rất nhiều, chúng nó liền ở phía sau, chúng ta cần thiết muốn lập tức đi, nói cách khác, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lúc này tiền đại tá đã vọt tới thiếu tá bên người, lớn tiếng hô. Cái gì, còn có rất nhiều, báo cáo mặt trên không phải nói chỉ có mười mấy sao. Như thế nào đột nhiên biến thành rất nhiều. Thiếu tá sắc mặt xanh mét nhìn tiền đại tá, bọn họ sở dĩ sẽ bị phái tới chính là bởi vì nghe nói biến dị quái vật không phải rất nhiều. Bọn họ cũng đủ đối phó, nếu là biết có rất nhiều, mặt trên phòng trừng đều sẽ không phái người lại đây. Không cần lo cho như vậy nhiều, trong dương đồ vật đối với quân đội tới nói mới là thứ quan trọng nhất, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi, nét lại không đi liền tới không kịp. Tiên đại tá nóng nảy, lúc này nơi nào còn có thời gian rối rắm vấn đề này, trên người hắn bôi trong dương là quân đội muốn đồ vật ở tới rồi liền chạy nhanh đi. Chi, chi, chi. Kia mười mấy binh lính phối hợp năng lực không yếu, thông qua hỏa lực bao vây tiêu trừ, rốt cuộc đem cái kia lao tới quái vật giết chết, thân trung số phát mồm to kính súng trường viên đạn, nó thân thể đều bị hoanh mấy cái miệng to, đã không sống nổi, trước khi chết, hắn tiếng kêu đặc biệt chói tai. Nhất quỷ dị chính là, trên mặt đất cái kia quái vật chảy ra máu hiện ra quỷ dị màu xanh lục, cái này làm cho thấy như vậy một màn người đều có chút không rét mà run. Bởi vì bọn họ biết này đó quái vật kỳ thật là bọn họ sáng tạo ra tới. Chít chít một mảnh hỗn độn tiếng kêu từ nhà lầu 2 tầng bên trong truyền ra tới, sở hữu ở đây người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là tiền đại tá, toàn bộ mặt đều thành màu xám trắng. Hắn đột nhiên phát hiện tại đây mà thế muốn sống sót thật là hảo khó a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 112 quái vật hung mãnh. Mau, khai hỏa, ngăn lại chúng nó. Tiên đại tá hoảng sợ gọi vào, hắn chính là thật sâu biết loại này quái vật khủng bố chỗ. Bọn họ điểm này người căn bản không đủ xem, này đó quái vật có thể dễ dàng giải quyết rớt bọn họ. Liền tính này đó binh lính đều là trải qua cơ sở tiến hóa cũng không được, này đó quái vật xa so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Phanh phanh phanh, bạch bạch bạch. Tiếng súng vang thành một mảnh, bọn họ liều mạng bắn phá, phòng ngừa những cái đó quái vật tới gần. Nhưng là này đó quái vật hiển nhiên đối với súng ống phi thường quen thuộc, chúng nó tả hữu nhảy lên, rất dễ dàng liền né tránh phóng tới đạn, cường đại nháy mắt sức bật giao cho bọn họ cực nhanh tốc độ, có thể dễ dàng né tránh viên đạn công kích. Thực mau này đó binh linh cấu thành hỏa lực vong bị xé rách. A, một con quái vật né tránh phóng tới đạn, lập tức nhảy tới bên trái trên vách tường, sau đó đột nhiên đạp một cái vách tường, ở bọn lính còn không có phản ứng lại đây thời điểm lập tức bổ nhào vào một sĩ binh trên người, lực đánh vào rất lớn, binh lính phát ra hét thảm một tiếng, kịch liệt đau đớn xâm nhập mà đến, nhưng là làm tiến hóa binh lính, hơn nữa trên người phòng cụ, hắn cũng chưa chết, chỉ là xương sườn chặt đứt mấy cây. Hắn đột nhiên rút ra bên hông chủy thủ hướng tới cái kia quái vật đâm tới, chính là cái kia quái vật xa so với hắn phản ứng mau rất nhiều, nó kia thon dài cánh tay lập tức bắt được cái kia binh lính cánh tay, đột nhiên dùng một chút lực, bang cánh tay hắn sống sờ sờ bị kia biến dị quái vật bẻ gãy. A! Binh lính lại là hét thảm một tiếng, kia quái vật không có lại cấp binh lính bất luận cái gì cơ hội, một bàn tay chụp vào cổ hắn, kia thon dài ngón tay phía trên bén nhọn lợi chảo thẳng tắp cắm vào hắn yết hầu. Máu tươi phun quái vật vẻ mặt, quái vật liếm liếm trên mặt huyết, hẹp dài đôi mắt tản mát ra nhẹ nhẹ thị huyết quang mang. Nó tựa hồ thực thích loại này mới mẻ máu, nhưng là hắn cũng không có uống, nhìn đến đã giải quyết rớt cái này binh lính, nó lập tức hướng tới mặt khác binh lính vọt. Qua đi, nguyên bản còn tính củng cố phòng tuyến nháy mắt đã bị xé rách, mười mấy binh lính bất quá 2-3 phút cũng chỉ dư lại 4-5 cái, bọn họ đã chậm rãi thối lui đến chim ưng biển phi cơ cửa khoang chỗ. Nhưng là bọn họ biết liền tính bọn họ lên rồi cũng vô dụng, này đó quái vật khẳng định sẽ nhào lên tới, bọn họ không tránh được vừa chết. Thảo, các ngươi này bang ra hỏa rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra này đó quỷ đồ vật tới, thật không nên tới nơi này, này cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Nhìn đến người một nhà một đám chết đi, chính mình cũng có khả năng chết, thiếu tá bạo thô khẩu, hoàn toàn không màng tiền đại tá thân phận, chỉ vào mùi hắn nói. Đây là Chu Thanh Hoa chế tạo ra tới quỷ đồ vật, có thể quái được ta sao? Ta cũng là người bị hại, gia hỏa kia chính mình cũng biến thành loại này quỷ đồ vật, thật là hại người rất nặng, chúng ta vẫn là nghĩ cách như thế nào rời đi nơi này đi. Tiên đại tá sắc mặt trắng bệnh trở lại, hắn cảm thấy chính mình rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Quái vật càng ngày càng tới gần, bên ngoài mấy cái binh lính cầm thương đối với chúng quanh, bọn họ chậm rãi tới gần phi cơ cửa khoang. Mà chung quanh mười mấy con quái vật cũng dần dần xông tới, chung quanh quái dị chẳng có thể cảm giác được những người này đã không chỗ nhưng trốn, bắt đầu không nhanh không chậm tiến lên, chúng nó ở hưởng thụ bắt giết con mồi lạc thú. Tử vong đã không thể tránh né, rốt cuộc có binh lính vô pháp nhẫn mại này đáng sợ một màn, phanh phanh phanh. Viên đạn từ súng của hắn điên cuồng phun ra mà ra, nhưng là lại một phát đều không có đánh tới kia quái vật trên người, cái khác binh lính cũng đi theo nổ súng. Nhưng là chút nào chiến quả đều không có, bọn quái vật sôi nổi nhảy lại đây, thậm chí còn có hai chỉ nhảy tới chim ưng biển phi cơ phía trên, đem cabin bên trong hai vị lái phi cơ phi công dọa chết khiếp. Lại có hai cái binh lính bị quái vật phát gục, toàn bộ sân bay mặt trên trừ bỏ bắt đầu bị giết quái vật bên ngoài đều là nhân loại binh lính thi thể, nơi nơi đều là huyết, dư lại tới vài người đã tĩnh nếu ve sầu mùa đông, bọn họ biết chính mình hôm nay có thể là không có cách nào né tránh. Khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Những người này hình quái vật không có gặp qua a, hơn nữa giám định thuật còn không có biện pháp giám định ra cấp bậc tới, giám định thuật chỉ cần là biến dị thú đều có thể giám định ra tới, vì cái gì bọn người kia ta không có cách nào giám định. Lúc này không biết từ nơi nào toát ra tới một cái người, giờ phút này hắn đang đứng ở đâu đống nhà lầu 2 tầng phía trên, người này chính là cùng lại đây Ngô Phong, chỉ là hắn đã tới chậm một chút. Đi vào thời điểm liền nhìn đến hiện tại một màn này. Hắn nhìn đến mười mấy người hình quái vật chính vây quanh phi cơ bên mấy cái quân nhân, trong đó một cái hắn còn rất quen thuộc, chính là tiền đại tá. Lúc ấy ở bao vây tiêu trừ biến dị nhuyễn trùng sự tình hắn liền có nhìn đến quá, hắn không quá thích cái này tiền đại tá, bản lĩnh chẳng ra gì, tiếng phổ thông nói được một bộ, tuy rằng không thích người này, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là quyết định cứu một chút người này, hắn khẳng định biết ngầm căn cứ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hình người quái vật hình thể cùng nhân loại không có gì khác nhau, không giống nhau địa phương chính là bọn họ chân đặc biệt trường, cùng thân thể kém xa. Mặt khác chính là cánh tay đặc biệt thon dài, móng tay đặc biệt thon dài, vừa thấy liền biết phi thường sắc bén, sắc khởi người tới đặc biệt lợi hại. Quan trọng nhất chính là này đàn gia hỏa máu cư nhiên là lục. Nô Phong nhìn đến duy nhất chết kia con quái vật, trên người huyết đều là màu xanh lục, này liền tương đối quỷ dị. Nô Phong như vậy vừa nói lời nói, đang ở rằng có quái vật cùng bọn lính đều thấy được đứng ở trên lầu Nô Phong, phi cơ mổ tờ rớt xuống lúc sau cũng đã ngừng, không có biện pháp. Nơi này không có cách nào cố lên, đang chờ đợi tiền đại tá thời điểm liền ngừng động cơ, bằng không không có đủ du lượng bay trở về đi, cho nên không có quá nhiều tạc âm. Nô Phong vừa nói lời nói, mọi người đều nhìn đến hắn. Là hắn, cư nhiên không có chết, thật là cường hắn a. Tiền đại tá lúc này thấy được Nô Phong vẫn là giống như trước đây, không có gì khác nhau, này không khỏi làm hắn cảm thán Nô Phong cường đại, thú triều dưới cư nhiên đều còn có thể đủ tồn tại. Lại còn có sống hảo hảo, cùng trước kia không có gì khác nhau, này liền rất cường hãn. Nô tiên sinh, chạy nhanh cứu cứu chúng ta, này đó quái vật đều phi thường thích giết chóc, đặc biệt là nhân loại, chúng nó thật là thấy một cái sát một cái, nếu hôm nay chúng nó chạy ra đi nói đối nhân loại tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn, chạy nhanh giết chết chúng nó. Tiên đại tá tuy rằng cùng Nô Phong quan hệ rất kém cỏi, nhưng là lúc này cũng không thể không làm Nô Phong động thủ cứu hắn. Rốt cuộc cái gì đều không có chính mình mệnh quan trọng a. Tiên đại tá thật sự sẽ nói cười, nếu này đó nhỏ yếu quái vật cũng có thể đủ đối nhân loại cấu thành uy hiếp, những cái đó cường đại biến dị thú không phải đã sớm tiêu diệt nhân loại, bất quá liền tính ngươi nói chính là lời nói dối, ta cũng sẽ cứu ngươi, bất quá cứu ngươi, có một số việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, cũng không biết tiền đại tá có nguyện ý hay không. Nô Phong thản nhiên tự đắc đứng ở lầu hai thượng cùng bị quái vật vây quanh tiền đại tá nói điều kiện. Uy, ngươi người này là người nào, nét nhìn đến chúng ta bị vây quanh còn không qua tới cứu chúng ta, biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta là Trịnh thị thủ vệ quân đặc chủng đại đội, hôm nay ngươi không cứu chúng ta chẳng lẽ không sợ bị bắn chết sao? Đứng ở tiền đại tá bên cạnh thiếu tá lúc này chịu không nổi, đây là người nào cư nhiên còn cùng bọn họ nói điều kiện. Thật là không đem bọn họ chết sống để vào mắt. Nga, ta liền biết ta hôm nay không ra tay, các ngươi đều sẽ chết ở này, có ai biết ta không có cứu các ngươi đâu, thật là thiên đại chê cười. Nói xong Nô Phong xoay người, chuẩn bị đi rồi. Nô tiên sinh không cần sinh khí, không cần sinh khí à, mau ra tay cứu chúng ta à, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi, thỉnh ngươi mau ra tay. Tiên đại tá lúc này đều phải khóc, Nô Phong nếu là đi rồi. Bọn họ khẳng định chết thẳng cẳng, cái này thiếu tá cũng là cái ngu ngốc, lúc này uy hiếp người khác thật là tìm đường chết. Hảo, nếu ngươi nói như vậy ta liền động động ta tay nhỏ chỉ đi. Nói xong Nô Phong trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 113 quái vật ngọn nguồn. Một bước Nô Phong liền nhảy tới phi cơ bên, Nô Phong đột nhiên xuất hiện hấp dẫn này đó quái vật chú ý. Mười mấy quái vật vài cái từ bỏ vây công, chuyển qua tới đối phó Nô Phong. Nô Phong nhìn kỹ xem này đó quái vật, hắn dám khẳng định đây là người, chỉ là không biết vì cái gì biến thành cái này quỷ bộ dáng, thân thể kém xa, làn da cũng có chút phiếm thanh, xem ra là tao ngộ cái gì mới có thể làm cho bọn họ biến thành cái dạng này. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chỉ cần biến thành quái vật, Nô Phong liền không có tất yếu lưu tình, rút ra đường đao. Nô Phong liền đứng ở nơi đó, chờ đợi này đó biến dị quái vật tiến công, hắn đánh giá chắc quá này đó quái vật thực lực, đại khái chính là hắc thiết thượng phẩm biến dị thú, giám định thuật không có cách nào dò xét, hắn chỉ có thể đủ bằng vào chính mình kinh nghiệm phán đoán. Chi, chi, chi. Này đó quái vật vừa thấy liền không như vậy đơn giản, tựa hồ có thể cảm giác được Nô Phong trên người sát khí, biến dị quái vật cư nhiên còn thông qua tiếng kêu sâu chỗ lên. Ba con biến dị quái vật từ ba phương hướng nhằm phía Ngô Phong, tựa hồ muốn làm Ngô Phong vô pháp bận tâm thượng ba phương hướng, nhưng là chúng nó hiển nhiên xem thường Ngô Phong. Khoe miệng câu ra vẻ tươi cười, Ngô Phong động, dần dần tăng mạnh tinh thần lực làm hắn đối thân thể khống chế năng lực càng thêm cường đại, chỉ cần nghĩ đến động tác, thân thể hắn lập tức liền sẽ làm ra tương ứng hành động, thân hình giống như quỷ mị, Ngô Phong biến mất tại chỗ, hắn đầu tiên công kích chính là từ bên trái nhảy qua tới cái kia quái vật. Xoát! Không có bất luận cái gì trở ngại, Ngô Phong đao liền đem từ nó trên cổ xẹt qua, mặt khác hai cái quái vật vừa mới nhìn đến Ngô Phong biến mất tại chỗ, còn không có phản ứng lại đây. Ngô Phong cũng đã rời đi bên trái, một bước đến bên phải, lại là một đao, sau đó tiến lên, lại là một đao, ba đao huy xong, Ngô Phong trở lại tại chỗ, thật giống như căn bản không có động quá giống nhau. Ba cái quái vật còn vẫn duy trì nhảy qua tới tư thế, nhưng là ngay sau đó, chúng nó đột nhiên từ không trung rơi xuống dưới, mà trước hết rơi xuống chính là chúng nó đầu, màu xanh lục máu lúc này từ chúng nó trên cổ phun trào mà ra, bất quá trong trước mắt. Ba con biến dị quái vật liền chết ở Ngô Phong trên tay, chúng nó thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Thân thể bạc nhược, không hề sức chống cự, nháy mắt bạo phát lực còn tính có thể, cái khác liền không hề có nên địa phương, giết chết bọn họ không có bất luận cái gì gen điểm nhắc nhở, nói cách khác giết chết chúng nó không có bất luận cái gì gen điểm, xem ra thật là người A, sát đồng loại không thu hoạch gen điểm, chẳng lẽ hệ thống cũng biết giết chết đồng loại kỳ thật là đơn giản nhất. Ngô Phong trong đầu nghĩ, hắn cư nhiên như vậy cường. Thiếu tá nói chuyện đều chút nói lắp, vừa mới Ngô Phong nháy mắt hạ gục ba con biến dị quái vật động tác hắn là thật sự không có thấy rõ. Này đó nhảy lên quái vật nhảy lên thời điểm hắn còn có thể thấy rõ chút quái vật động tác, nhưng Ngô Phong động lên, hắn gì đều nhìn không tới, liền nhìn đến mơ hồ bóng dáng. Hắn tuy rằng không phải tốc độ hình tiến hóa giả, nhưng là hắn khẳng định hắn nhìn đến những cái đó tốc độ hình tiến hóa giả không có một cái so Ngô Phong mau. Đây đều là chút lòng thành, hắn chính là lấy ra thất cấp biến dị thú đầu người, bất quá lúc ấy hắn còn không có như vậy cường, hiện tại hắn càng cường, hắn tiến hóa tốc độ vượt qua ta tưởng tượng, ta cảm thấy những cái đó quái thú đều không có người này tiến hóa đến mau, nếu hắn không phải một người bộ dáng, ta thậm chí đều hoài nghi hắn có phải hay không người. Một bên tiền đại tá không quên tiếp lời. Biến dị quái vật giờ phút này đều bị hấp dẫn lại đây. Ngô Phong nháy mắt hạ gục chúng nó ba cái đồng bọn. Vượt qua chúng nó đoán trước, chúng nó quyết định cùng nhau vây công Ngô Phong. Làm nhân loại biến dị mà đến quái vật. Chúng nó trí tuệ xa so với kia chút động vật hiếu thắng rất nhiều. Nhưng là thực lực đôi khi thật sự không phải số lượng có thể bổ khuyết. Bất quá mười mấy giây, dư lại 11 chỉ biến dị quái vật đều nằm ở trên mặt đất. Mỗi một cái đều là bị tức rất đầu. Màu xanh lục máu nơi nơi đều là, nhưng là Ngô Phong trên người một tia vết máu đều không có, ngay cả hắn đao đều thực sạch sẽ, không có một tia máu lưu tại mặt trên. Này đó quái vật đối với hắn tới nói thật ra là không tính cái gì, tiêu diệt bọn người kia không cần quá đơn giản. Giải quyết rất này đó phiền toái nhỏ, Ngô Phong đi tới tránh ở phi cơ hạ đám kia ra hỏa nơi đó, này bang ra hỏa bị Ngô Phong biểu hiện sợ ngây người. Này dễ dàng có thể giết chết bọn họ quái vật ở Ngô Phong trước mặt biểu hiện nhược không trải qua phong, đều không có tạo thành một tia thương tổn, này không khỏi cũng quá khoa trương, bọn họ trong ấn tượng mặt lợi hại như vậy tiến hóa giả là không tồn tại. Ta nói, tiền đại tá, này quái vật đều giải quyết xong rồi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi nên trở về đáp đi. Ngô Phong trực tiếp lướt qua bên ngoài binh lính đi tới tiền đại tá trước mặt, rất là tùy ý hỏi. Nuốt nước miếng. Tiền đại tá có chút hoảng, hắn là thật sự sợ à, lúc trước hắn chính là ra quá chủ ý muốn xử lý Ngô Phong, Ngô Phong không biết, nếu như bị hắn đã biết, kia hiện tại Ngô Phong một đao tức rớt đầu của hắn không cần quá đơn giản, cái kia Ngô tiên sinh, có chuyện gì ngươi muốn hỏi liền hỏi đi, có thể biết được ta tất cả đều nói cho ngươi, bảo đảm không có bất luận cái gì giấu giếm. Hảo đi, cái thứ nhất vấn đề chính là này đó quái vật, bọn họ trước kia hẳn là đều là người đi. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là các ngươi phòng thí nghiệm phẩm, có phải hay không thất bại, lại không có xử lý rớt, làm cho bọn họ chạy ra. Kiếp trước xem qua như vậy nhiều khoa học viễn tưởng điện ảnh Ngô Phong cảm thấy mấy thứ này cùng cái kia sinh hóa nguy cơ bên trong ô dù công ty chế tạo ra tới vụ mồi giả có chút cùng loại. Không phải như thế, bọn họ không phải cái gì thí nghiệm phẩm, chúng ta còn không có phát rồ đến dùng người làm thực nghiệm, đây là một lần sự cố. Chu Thanh Hoa ở thực nghiệm tiến hóa dược tề thời điểm sử dụng thuần oxy, tuy rằng thực nghiệm thành công, nhưng là kia dùng để tinh luyện tiến hóa gen thuần oxy lại đã xảy ra tiết lộ. Lúc này đây tiết lộ đã chết rất nhiều người, nhưng là còn có rất nhiều người biến đến dị, bên trong không biết có thứ gì làm những người này biến thành thị. Huyết quái vật, ngay cả Chu Thanh Hoa cũng không ngoại lệ, hắn cũng biến thành quái vật, hơn nữa càng thêm đáng sợ. Tiên đại tá nhưng không thích mang một cái dùng người làm thực nghiệm tên tuổi, liền tính là mặt thế, này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ngươi nói cái gì? Chu Thanh Hoa cũng biến thành loại này quái vật, sao có thể? Ta xem hắn rất lợi hại à, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Nô Phong có chút kinh ngạc, hắn thật sự là không nghĩ tới cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm Chu Thanh Hoa cư nhiên biến thành quái vật, hơn nữa vẫn là loại này thị huyết quái vật. Đúng rồi, ngươi nói đã xảy ra tiết lộ, kia hiện tại ngầm căn cứ có phải hay không quái vật hoành hành, như vậy bên trong người không phải thai vạ đến nơi, bọn họ tình huống thế nào? Nô Phong nghĩ đến ngầm căn cứ nếu quái vật hoành hành, như vậy Lưu Tư Tư liền nguy hiểm. Lưu Tư Tư tuy rằng tiến hóa niệm lực, nhưng là lại còn thập phần mỏng manh, nàng một cái nhược nữ tử căn bản không có khả năng là này đó quái vật đối thủ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ngầm căn cứ chia làm rất nhiều khu vực, ở phòng thí nghiệm tiết lộ lúc sau, rất nhiều khu vực đều bị đóng cửa, bọn họ độc lập ở các khu vực, bởi vì đường bộ bị quái vật phá hư, chúng ta vô pháp liên hệ, bọn họ tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiên đại tá đem hắn biết đến nói ra. Là như thế này, kia còn hảo, bất quá muốn tìm người vẫn là đến đi vào, nếu không nói khó làm rõ ràng. Nô Phong lo lắng Lưu Tư Tư an nguy. Đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Hảo, ở chỗ này cảm ơn tiên đại tá, các ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này mùi máu tươi thực trọng, biến dị thú thực mau liền sẽ bị hấp dẫn lại đây, các ngươi hiện tại không đi đợi lát nữa liền đi không xong. Nói xong Nô Phong xoay người. Chuẩn bị tiến vào ngầm căn cứ, tìm kiếm Lưu Tư Tư. Uy, huynh đệ, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, chúng ta có phi cơ, tuy rằng khả năng sẽ gặp được biến dị điểu, nhưng là tương đối tới nói còn xem như an toàn, ngươi loại này cường đại tiến hóa giả, đi chúng ta trịnh thị căn cứ khẳng định sẽ bị trọng dụng. Thiếu tá nhìn đến Ngô Phong phải đi, đột nhiên mở miệng nói, Ngô Phong thật sự là quá cường đại, nếu bọn họ được đến Ngô Phong, như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng cường rất nhiều. Không được, ta còn muốn đi ngầm căn cứ tìm người, bất quá ngươi người này còn có thể, ta không chán ghét ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi trịnh thị căn cứ, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong Nô Phong liền chạy vào nhà lầu 2 tầng, đi trước ngầm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 114 tiến vào ngầm căn cứ. Nhà lầu 2 tầng chính là một cái đơn giản dân cư, đơn giản không có người sẽ chú ý tới nơi này, nhưng là quân đội liền đem một cái ngầm căn cứ cửa ra vào tu sửa ở chỗ này, nếu không đi cẩn thận quan sát nói căn bản là không có khả năng phát hiện, liền ở thang lầu phía dưới, một cái đen như mực cửa động xuất hiện ở trước mặt, cửa động còn ra bên ngoài thổi gió lạnh, cảm giác có chút âm thâm khủng bố. Cửa động có bậc thang, Nô Phong trực tiếp từ cửa động đi rồi đi xuống, tiến động. Độ ấm liền giảm xuống rất nhiều, hắn biết cái này ngầm căn cứ khẳng định là có tốt đẹp bài phong thông gió hệ thống, làm ngầm căn cứ độ ấm rơi chậm lại rất nhiều, làm người cảm giác thoải mái, bất quá thổi qua phong mang theo nhẹ nhẹ tanh hôi vị, loại này hương vị Ngô Phong rất quen thuộc, đây là huyết cùng thi thể hỗn tạp ở bên nhau hư thối hương vị. Siêu cường tinh thần lực làm Ngô Phong có thể dễ dàng cảm giác chung quanh 6-7 chục mễ khoảng cách trong vòng đồ vật. Dây nặng vách tường cản trở hắn tinh thần lực lan tràn, nhưng là tinh thần lực theo thông đạo, làm hắn có thể biết trong thông đạo mặt tình huống, bên trong tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng là đối với Ngô Phong tới hòa giải ban ngày trên cơ bản là không có bất luận cái gì khác nhau. Thông đạo đều là từ bê tông cốt thép đúc thành, đại khái 3 mét khoan, 4 mét cao, trên đỉnh có đèn, nhưng là không có điện, đèn cũng không có gì tác dụng, trong bóng đêm. Trừ bỏ tiếng gió còn có Ngô Phong thở dốc thanh âm đã nghe không được cái khác bất luận cái gì thanh âm. Địa phương quỷ quái này thật đúng là chính là có chút khủng bố. Đi rồi 100 nhiều mễ, Ngô Phong chuyển qua một cái cong, vẫn là cái gì đều không có, hắn đi đường đều phá lệ cẩn thận, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì loại này an tĩnh hoàn cảnh hạ, thanh âm khả năng hồi truyền ra rất xa, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc cái loại này biến dị quái vật. Không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vì giết chúng nó cũng không chiếm được gen điểm. Không bao lâu, Nô Phong nhìn đến ngầm có một khối tàn khuyết thi thể mặt trên tràn đầy vết thương, đều là lợi chảo gãi, quân trang hoàn toàn bị chảo lạn, chủ yếu thương thế vẫn là trên cổ mặt kia vài cái động. Cái loại này biến dị quái vật thích nhất giết người phương thức chính là cắm xuyên người cổ, một kích là có thể bị mất mạng. Thực mau, một đường thi thể bắt đầu không ngừng xuất hiện, Nô Phong phát hiện này đó thi thể đều là bị giết rớt, lại không có bị cắn xé quá dấu vết. Nói cách khác những cái đó quái vật giết người nói cũng không phải vì đi săn, mà là đơn thuần vì giết chóc mà giết chóc, này liền thập phần đáng sợ. Nói cách khác loại này quái vật nhìn đến người liền sẽ sát. Này bang nhân mân mê rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, cư nhiên chế tạo ra loại này quái vật, thật sự cùng chế tạo tang thi không có gì khác nhau, cũng không biết Chu Thanh Hoa ra hỏa kia rốt cuộc làm cái gì. Nô Phong vừa đi vừa nghĩ đến. Chi chi chi. Tiếp theo cái chỗ ngoặc chỗ, Nô Phong liền gặp hai người hình quái vật, chúng nó ở hẹp hòi trong thông đạo mặt hí. Nô Phong nhìn đến này hai tên ra hỏa cư nhiên ở tranh đoạt một con to mọng biến dị lao thử, cũng không biết là từ đâu bắt được. Những cái đó biến dị quái vật phóng nhân loại thi thể không đi ăn, lại đi ăn lao thử, cái này làm cho Ngô Phong thực không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì trong não mặt còn sót lại nào đó ý niệm, cáo chi chúng nó không cần đi ăn thịt người. Cái này phỏng đoán thành lập sao? Bất quá Ngô Phong hiển nhiên không có quá nhiều tinh lực đi làm rõ ràng vấn đề này, một đao một viên đầu, Ngô Phong nhẹ nhàng giải quyết rất này hai tên ra hỏa, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Thông đạo thực mau liền đến cuối. Ngầm căn cứ sinh hoạt khu xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt, nhìn đến giống như thành thị quảng trường giống nhau ngầm căn cứ Ngô Phong cũng nhịn không được giật mình. Đây là nhân loại cải tạo thế giới năng lực sao? Này phiến sinh hoạt khu ít nhất có thượng vạn mét vuông đại, chính yếu đặc thù chính là mỗi cách không xa liền có một cùng thô thô lập trụ. Này đó lập trụ chống đỡ mặt trên thật lớn mặt đất, làm mặt đất không đến mức sụp xuống xuống dưới. Ngô Phong nhìn đến nơi này có nhà ăn. Có tập thể hình nơi, chính yếu chính là chung quanh rậm rạp phòng, ít nhất có hơn 1.000 gian, bất quá lúc này nơi này người nào đều không có. Sinh hoạt khu một mảnh hỗn độn, loạn ném quần áo, đệm chăn, còn có phiếu gạo cũng có rất nhiều, mặt khác chính là bàn ghế ngã trái ngã phải, đến nỗi nhân loại thi thể không có nhìn đến, nhưng là Ngô Phong thông qua đỉnh chóp thấu bắn xuống dưới dương quang nhìn đến toàn bộ sinh hoạt khu nơi nơi đều là vết máu, còn có đại lượng viên đạn xác. Nói cách khác nơi này đã từng trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, chỉ là không biết những cái đó chết đi người thi thể bị đưa đi nơi nào. Nơi này ít nhất có thể ở lại hạ thượng và người, chính là hiện tại một người đều không có, xem ra ngầm căn cứ thật là tao ngộ đại nạn, không biết dư lại tới người rốt cuộc đi nơi nào, chính yếu chính là Tư Tư, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nhìn đến ngầm căn cứ thành cái này quỷ bộ dáng, Nô Phong càng thêm lo lắng Lưu Tư Tư. Hắn nhưng không hy vọng Lưu Tư Tư chết, hoặc là biến thành cái loại này quái vật. Đi qua sinh hoạt khu, Nô Phong lại một lần tiến vào một cái thông đạo, liên tiếp sinh hoạt khu thông đạo có vài cái, Nô Phong lựa chọn trong đó một cái liền bắt đầu tìm, ngầm căn cứ rất lớn, muốn tìm một người không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên Ngô Phong cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, hắn tốc độ nhanh rất nhiều, đã không rảnh lo có thể hay không tạo thành động tĩnh gì. Càng thâm nhập, phong tâm càng lạnh, lại trải qua hai cái sinh hoạt khu, vẫn là một người đều không có, nhưng là người thi thể hắn lại thấy được không ít, còn có cái loại này biến dị quái vật, hắn giết không dưới 10 cái, cũng không biết Chu Thanh Hoa thực nghiệm thời điểm rốt cuộc là tiết lộ cái gì làm cho nơi này nhiều người như vậy biến dị thành quái vật, lại còn có tạo thành nhiều người như vậy thương vong. Rốt cuộc, một cánh cửa chặn Ngô Phong, đó là một đạo dày nặng cương chế mật mã môn, bởi vì không có điện, mật mã tự nhiên cũng vô pháp sử dụng. Này đạo môn cách trở cái này sinh hoạt khu, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, Nô Phong quyết định mở ra này đạo môn, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác phía sau cửa là có sinh vật ở hoạt động, mật mã môn độ dày vượt qua Nô Phong tưởng tượng, hắn không biết phía sau cửa rốt cuộc là người vẫn là quái vật, nhưng là hắn cũng quản không được như. Vậy nhiều, đường đao trực tiếp cắm vào, cương chế môn giống như một trương giấy giống nhau, đường đao dễ dàng liền cắm đi vào, Nô Phong dùng sức tả hữu một hoa. Từ trên cửa trượt xuống một đạo thật lớn cái khe, Nô Phong có thể nghe được hắn ở thiết môn thời điểm phía sau cửa có động tĩnh, hình như là có người ở Latin, hắn biết phía sau cửa là người. Nô Phong nâng lên chân chính là một chân, nét phanh, bạch bạch bạch. Nô Phong giữ cửa cắt ra kia khối một chân đá rớt, phía sau cửa lập tức truyền đến kịch liệt tiếng súng, hướng tới cửa phong tới, thật nhiều viên đạn từ chỗ hổng nơi đó bắn ra tới, nhưng là Nô Phong đã đoán trước tới rồi loại tình huống này. Hắn tốc độ thực mau, dễ dàng vọt đến một bên liền né tránh những cái đó viên đạn. Tiếng súng vang lên một hồi lâu mới đỉnh, cũng không biết bên trong người có phải hay không kinh hách quá độ. Này một hồi bắn ra tới viên đạn ít nhất có mấy ngàn phát, thật là viên đạn không đáng giá tiền mới có thể như vậy đánh. Chờ đến tiếng súng ngừng, Ngô Phong mới mở miệng nói chuyện. Đừng nổ súng, ta là người, không phải quái vật, ta là từ bên ngoài tới. Ngô Phong thanh âm rất lớn, trong thông đạo mặt đều là hắn thanh âm, hắn tin tưởng bên trong người cũng nghe tới rồi hắn thanh âm. Là người, thật mẹ nó là người, thảo nương cái chân, lúc này cư nhiên còn có người sống có thể từ bên ngoài lại đây. Một cái thô khoáng thanh âm truyền tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 115 binh lính trong miệng lưu tư tư. Cương chế mật mã môn không có điện căn bản không có biện pháp mở ra. Nô Phong không có tiếp tục phá hư này phiến môn. Hắn trực tiếp từ đảo khai chỗ hổng chui đi vào. Hắn nhìn đến cửa đứng 7 cái binh lính. Một đám đều khổng võ hữu lực. Nhưng là Ngô Phong biết bọn họ đều không phải tiến hóa giả. Nếu là tiến hóa giả nói trên người tổng hội tản mát ra tiến hóa hơi thở. Bọn họ không có. Đi vào. Cầm đầu một cái trung niên thượng sĩ liền đã đi tới, vẻ mặt hồ bột phấn, vừa thấy liền biết thật lâu không có xử lý quá hắn gương mặt kia, hắn rất là tò mò nhìn Ngô Phong, tựa hồ đối với Ngô Phong rất là ngạc nhiên. Uy, tiểu tử, rất lợi hại à, bên ngoài như vậy nhiều quái vật ngươi đều có thể đủ tiến vào, lại còn có dùng đao đem chúng ta cái này nửa thước hậu cương chế mật mã môn đảo lớn như vậy một cái khẩu tử, ngươi không phải ngầm căn cứ người đi. Ta dưới mặt đất căn cứ lăn lộn lâu như vậy còn không có gặp qua ngươi như vậy nhất hào người đâu. Trung niên thượng sĩ rất có hứng thú hỏi. Người này khẳng định là cái lao lính dày dạ, lại còn có biết không thiếu ngầm căn cứ sự tình, vậy hỏi hắn. Nô Phong nghe được trung niên thượng sĩ nói chuyện liền biết người này khẳng định biết không thiếu ngầm căn cứ sự tình. Ta xác thật không phải ngầm căn cứ người, ta là từ phía trên xuống dưới, bên ngoài quái vật xác thật không ít. Bất quá ta thấy đến đều đã chết ở đao của ta hạ, ta xuống dưới là muốn tìm người, ta xem ngươi biết đến đồ vật không ít, vừa lúc ta không biết như thế nào tìm, xem ra yêu cầu ngươi giúp đỡ. Nô Phong lạnh như băng nhìn trung niên thượng sĩ nói. Bị Nô Phong như vậy vừa thấy, trung niên thượng sĩ bản năng sau này rụt rụt, Nô Phong hiện tại ánh mắt xem người thật sự là có chút thấm người, đặc biệt là bọn họ loại này người thường, thật giống như là bị một con cường đại biến dị thú nhìn chằm chằm xem. Loại cảm giác này đặc biệt không dễ chịu. Ngươi rất lợi hại, ta lão yên bội phục ngươi loại này lợi hại người. Nói đi, ngươi có chuyện gì, có thể trả lời ta đều nói cho ngươi. Yên Kiến Đông trong tay cầm thương, nhưng là trong lòng chột dạ, hắn phát hiện người thanh niên này thật sự là có chút quỷ dị. Hảo, nếu ngươi như vậy sảng khoái, như vậy ta cũng liền sảng khoái một chút, ta tới ngầm căn cứ chủ yếu là vì tìm một người, một nữ nhân, nàng kêu Lưu Tư Tư. Hẳn là các ngươi ngầm căn cứ quân đội viện nghiên cứu một cái họ Lưu nghiên cứu viên nữ nhi, các ngươi có ký ức sao? Ngô Phong giống như thực tùy ý hỏi. Chính là Ngô Phong như vậy vừa nói, ở đây mọi người đôi mắt lập tức liền sáng, Ngô Phong nhìn đến bọn họ ánh mắt biến hóa, hắn biết này đàn gia hỏa khẳng định là biết chút cái gì, nói cách khác không có khả năng sẽ là cái dạng này. Nghe nói qua, Lưu Tư Tư, Lưu Thiệu nghiên cứu viên nữ nhi. Là một cái siêu cấp tiến hóa giả, nàng tiến hóa chính là lợi hại nhất niệm lực, nghe nói nàng có thể thông qua niệm lực khống chế rất nhiều đồ vật, lợi hại nhất chính là nàng khống chế vũ khí, trăng bạc luân, giống như trăng rằm giống nhau bạc luân, nghe nói là một loại cao cấp biến dị thú thú cốt cùng mới nhất hợp kim ti tan luyện chế mà thành, thông qua niệm lực khống chế, nhanh như tia chớp, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, không có gì quái vật có thể ngăn cản. Yên Đông Kiện càng nói càng hưng phấn. Càng nói thanh âm càng lớn, làm hình như là khoe khoang chính mình bạn gái giống nhau. Nô Phong cũng có chút ngây người, Lưu Tư Tư trở nên lợi hại như vậy. Không có đạo lý à, nhớ rõ lúc trước nàng thậm chí liền ly nước đều không có biện pháp khống chế, hiện tại đều có thể tự nhiên khống chế vũ khí tới sát biến dị thú. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là cái gì làm nàng đột nhiên tiến hóa nhiều như vậy? Càng muốn đến nơi đây, Nô Phong càng nhanh. Hắn biết Lưu Tư Tư khẳng định là tao ngộ cái gì. Nàng hiện tại ở nơi nào, ngươi biết không? Yên Đông Kiện còn muốn nói, Nô Phong trực tiếp đánh gậy hắn nói. Nàng! Ai, thật tốt một nữ hài tử a. Lúc trước quái vật vừa mới bùng nổ thời điểm nàng bằng vào trăng bạc luân giết chết không ít quái vật, nhưng là nàng phụ thân còn ở phòng thí nghiệm, nàng liền một người đi phòng thí nghiệm, lúc ấy chúng ta đều có khuyên nàng không cần đi, chính là này nữ hài tử rất ngoan cố, nói cái gì đều phải đi, phòng thí nghiệm nơi đó nơi nào còn có thể đi, đều là quái vật, lại còn có đều là chút đáng sợ quái vật, nàng vừa đi liền không có trở về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiên Đông Kiện rất là thương cảm nói, phòng thí nghiệm ở nơi nào? Nô Phong ngữ khí có vẻ có chút vội vàng, hắn biết lúc trước vài thứ kia tiết lộ chính là từ phòng thí nghiệm bắt đầu, mà càng tới gần phòng thí nghiệm, sinh ra biến dị quái vật càng lợi hại, so bên ngoài những cái đó quái vật muốn lợi hại rất nhiều, ít nhất hắn nghe được tiền đại tá nói Chu Thanh Hoa liền biến dị thực đáng sợ, hắn hiện tại thật sự lo lắng Lưu Tư Tư phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phòng thí nghiệm dưới mặt đất căn cứ Đông Nam Giác, chúng ta đây là Tây Bắc Phương, đi Đông Nam Giác rất xa, ta đi qua một lần, khi đó còn không có phát sinh độc khí tiết lộ, hiện tại muốn ta nói đi như thế nào ta thật đúng là không biết, nhưng là ta biết đến là đi Đông Nam Giác là thật sự tìm chết, nơi đó quái vật thật sự là quá nhiều, hơn nữa trở nên thực đáng sợ, so với kia chút bên ngoài du đãng quái vật đáng sợ nhiều, đi chính là chịu chết. Yên Đông Kiện có vẻ có chút sợ hãi, thanh âm có chút run, hiển nhiên những cái đó quái vật cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bóng ma. Người dẫn ta đi. Nô Phong lạnh lùng nói. Cái gì? Tiểu huynh đệ ngươi có phải hay không ở nói dẫn à? Đi Đông Nam Giác, đi tìm chết ta, muốn đi ngươi đi, ta nhưng không nghĩ đi, đi khẳng định sẽ chết, ta còn không muốn chết. Hắn còn không có nói xong, một phen bạc lắc lắc đao cũng đã đặt tại trên cổ hắn mặt, tuy rằng lưỡi đao khoảng cách cổ hắn còn có như vậy điểm khoảng cách. Nhưng là hắn đã cảm giác được đao mặt trên truyền đến lạnh lẽo, này đem có thể dễ dàng cắt ra sắt thép đao nếu thiết đến của hắn, hắn khẳng định chết thực mau. Mồ hôi lạnh từ trên đầu của hắn chảy ra, Ngô Phong tốc độ quá nhanh, hắn còn không có cảm giác được sao lại thế này đã bị Ngô Phong thanh đao giá tới rồi trên cổ. Dư lại binh lính thấy như vậy một màn sôi nổi dơ lên thương đối với Ngô Phong, Ngô Phong ánh mắt lạnh băng, này đó binh lính dùng đều là cái miệng nhỏ kính súng trường. Hạt giống này đạn đối với hắn tới nói đã cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, liền tính là bị bọn họ thỉnh thịch một trận hắn đều sẽ không có việc gì, nhưng là hắn trước người cái này thượng sĩ khẳng định nhất định phải chết. Nói đi, có đi hay không, một câu, ngươi không đi, ta giết ngươi, lại tìm nơi này người cùng ta đi, dù sao này phòng thí nghiệm ta khẳng định là muốn đi, cũng không biết bồi ta đi chính là cái nào nẹ. Đao đặt tại trên cổ, nói không đi chính là ngốc tử. Đi Đông Nam Giác khả năng sẽ chết, nhưng là không đi nói hiện tại liền sẽ chết, khả năng chết cùng hẳn phải chết chi gian còn cần lựa chọn sao. Ta đi, tiểu huynh đệ không cần kích động, ta đi theo ngươi, ngươi yên tâm hảo. Yên Đông Kiện nói chuyện đều có chút phát run, nay tuy thời đều khả năng sẽ bỏ mệnh không phải cái gì hảo ngoạn sự tình. Hảo, ngươi cùng ta đi, chỉ cần ngươi dẫn đường là được, ta chỉ là đi tìm người, không phải đi chịu chết. Hơn nữa này một đường ta nếu có thể chiếu cố đến ngươi ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi, sẽ không làm ngươi dễ dàng chết. Hơn nữa này đó biến dị quái vật đối với ta tới nói căn bản không xem như cái gì cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đi theo ta, ta có thể mang ngươi ra ngầm căn cứ, đi càng an toàn địa phương, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nói xong Ngô Phong buông đao, hắn không sợ nơi này người chơi trá. Bởi vì hắn tùy thời có thể muốn như vậy bất luận cái gì một người mệnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 116 tới gần phòng thí nghiệm. Ngầm căn cứ phá lệ tĩnh nặc, tồn tại người đều núp vào, dựa vào những cái đó kiên hậu môn cùng vách tường phòng ngự tùy thời khả năng xuất hiện quái vật. Bọn họ thậm chí đều không có nghĩ tới chạy đi, bởi vì ngầm căn cứ thực phẩm còn có thể đủ thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Người chính là như vậy. Một khi sinh tồn có cơ sở bảo đảm, liền không muốn đi ra ngoài mạo hiểm, ngay cả Ngô Phong cũng là giống nhau, không có nhu cầu hắn là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm, lúc này đây nếu không phải vì tìm Lưu. Thứ tư, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến ngầm căn cứ. Có người dẫn đường, Ngô Phong liền không cần ở tầng hầm ngầm vòng đi vòng lại, có Yên Đông Kiện cái này biết lộ người Ngô Phong đi lên liền phương tiện rất nhiều, này một đường hắn có rất nhiều phát hiện. Cái thứ nhất chính là ngầm căn cứ rất lớn, hắn đi qua lộ ít nhất cũng có 4-5 km, chính là này lộ trình chỉ đi rồi ngầm căn cứ một nửa, còn có một nửa không có đi, có thể tưởng tượng ngầm căn cứ có bao nhiêu đại. Cái thứ hai chính là ngầm căn cứ người còn có không ít, chỉ là bọn hắn đều núp vào, đối mặt bên ngoài cũng không tính rất nhiều quái vật bọn họ cũng không dám ra tới, ngầm căn cứ không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, dùng thương, rất nhiều người đều không có dũng khí, đặc biệt là mất đi chỉ huy quân đội, một đoàn loạn, bằng không bọn họ hợp tác quét sạch, nơi này quái vật đã sớm đã không có, rốt cuộc những cái đó quái vật cũng không tính cường. Nay một đường hắn giết rất biến dị quái vật chỉ có hơn 10 chỉ, như vậy điểm biến dị quái vật thật sự có thể sợ tới mức toàn bộ ngầm căn cứ người đều trốn đi sao? Đương nhiên không có khả năng, Tiên Đông Kiện giải đáp nghi vấn của hắn, biến dị quái vật có xa hay không không ngừng bên ngoài nhiều như vậy, chúng nó phần lớn đều tụ tập ở phòng thí nghiệm phụ cận, đến nỗi vì cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ cần rất nhiều người ra tới, những cái đó biến dị quái vật liền sẽ xuất động giết người, mà giết chết những người đó chúng nó đều không ăn, sẽ mang đi. Đây là vì cái gì ngầm căn cứ chết đi người thi thể cũng không tính nhiều, bởi vì thi thể đều bị mang đi, nhưng là gần nhất 2 ngày những cái đó biến dị quái vật đã không có lại mang đi nhân loại thi thể, tựa hồ là đủ dùng. Nô Phong tự nhiên không biết những cái đó quái vật vì cái gì sẽ cầm nhân loại thi thể, lại vì cái gì hiện tại từ bỏ, bất quá này đó hắn cũng không cần phải quan tâm. Cái này ngầm căn cứ tuy rằng thoạt nhìn hiện tại còn có thể bảo hộ ngầm căn cứ người an toàn, nhưng là hắn biết nếu không bao lâu, ngầm căn cứ tất nhiên hỏng mất, bởi vì ngầm căn cứ mặt trên đã dày đặc các loại thực vật biến dị, này đó thực vật căn thực mau liền sẽ ăn mòn ngầm căn cứ sụp đổ là vô pháp tránh cho. Nơi này là chỉ huy trung tâm, tiết lộ phát sinh ngày đó, nơi này là sớm nhất đóng cửa, nhưng là cho tới hôm nay bên trong người đều không có ra tới. Có người nói bên trong người khẳng định đều đã chết, bởi vì chỉ huy trung tâm chỉ có điều hòa hệ thống, không khí lưu thông kỳ thật thập phần yếu ớt, độc khí tiết lộ không lâu, liền cắt điện, bên trong người căn bản không có biện pháp ra tới, cửa này là ít có 4-5 tấn, duy nhất xuất khẩu bị phá hỏng, điều hòa hệ thống đình chỉ vận chuyển, bên trong người phòng trừng đều bị nghẹn đã chết, đáng thương chúng ta tư lệnh, khá tốt một cái quan chỉ huy, cư nhiên như vậy chết mất. Nói tới đây thời điểm Yên Đông Kiện lắc đầu, thực tiếc hận bộ dáng. Chết thì chết đi, thế giới này chết người cũng không ít, đã chết không khỏi không phải chuyện tốt, không cần lo lắng chuyện khác. Ngô Phong gặp qua tư lệnh, là một cái không tồi quan chỉ huy, hắn chết mất Ngô Phong cũng cảm thấy thực tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận, nhìn kia giày nặng bê tông cốt thép vách tường cùng giày nặng cửa sát, Ngô Phong không có bất luận cái gì vào xem ý tưởng. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn đi phòng thí nghiệm nhìn xem Lưu Tư Tư hay không còn sống. Hai người rời đi chỉ huy trung tâm, dọc theo đường đi biến dị quái vật càng ngày càng nhiều. Ngô Phong một hồi liền giết chết ít nhất 20 chỉ biến dị quái vật. Yên Đông Kiện đối Ngô Phong biểu hiện đã thấy nhiều không trách. Ngô Phong này dọc theo đường đi sát biến dị quái vật liền cùng sát gà dường như, căn bản không có tránh thoát hắn một đao. Quái vật tuy rằng dễ dàng giải quyết, nhưng là Ngô Phong vẫn là phát hiện bất đồng. Nơi này biến dị quái vật không giống những cái đó ở bên ngoài du đãng biến dị quái vật như vậy thích nơi nơi động, nơi nơi chạy, nơi này quái vật đều thực an tĩnh, tránh ở âm u chỗ vẫn không núp đích, chờ đến Ngô Phong bọn họ tới gần thời điểm bọn họ sẽ đột nhiên tập kích, nhưng là ở Ngô Phong không chỗ nào vô ở tinh thần lực hạ này đó quái vật căn bản không có khả năng đánh lén đến hắn. Nơi này quái vật càng ngày càng giống ít xanh ngày thường liền không thế nào ái động. Chúng nó một khi phát hiện có sâu từ chúng nó phụ cận trải qua liền sẽ phát động công kích, nhanh chóng hơn nữa chí mạng, này đó biến dị quái vật chính là như vậy, tránh ở nơi đó vẫn không núp nhích, chờ đợi chúng nó con mồi, xem ra Chu Thanh Hoa lúc ấy thật là ở nghiên cứu hết xanh tiến hoa gen A. Nô Phong trong đầu tự hỏi, cái kia, Nô Lão Đại A, càng đi bên trong biến dị quái vật càng nhiều, không dùng được bao lâu liền sẽ trở nên nơi nơi đều là... Ta kiến nghị chúng ta vẫn là không cần tiếp tục đi phía trước đi rồi, bởi vì nơi này rẽ trái lại đi 4-500 mệ chính là phòng thí nghiệm, nơi đó là biến dị quái vật vương quốc, chúng ta đi vào thật là tìm chết ta. Lúc này Yên Đông Kiện không dám đi phía trước đi rồi, cùng Ngô Phong nói. Hảo đi, ngươi không cần tiếp tục đi phía trước đi rồi, bất quá ngươi cũng không cần nơi nơi chạy, làm không hảo sẽ gặp được chúng nó, ngươi trước tìm cái phòng trốn đi, ta tiếp tục đi phía trước đi. Ta tìm được người nói sẽ đường cũng phản hồi, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn, đem ngươi đưa tới bên ngoài đi. Nô Phong vô vô Yên Đông Kiện bả vai, sau đó cầm đao tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn đến Nô Phong đi phía trước đi rồi, Yên Đông Kiện căn bản không dám ở lối đi nhỏ bên trong đợi, nhìn đến bên cạnh có một phòng, cầm thương, hắn lập tức chạy đi vào, sau đó phi thường tiểu tâm mà đóng cửa lại, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, trong phòng một cái kỳ quái đồ vật chính rất có hứng thú nhìn hắn. Quả nhiên giống như Yên Đông Kiện nói như vậy, Nô Phong phát hiện hắn đi phía trước đi thật sự không như vậy dễ dàng, biến dị quái vật càng ngày càng nhiều, có đôi khi đi một bước cư nhiên có ba cái quái vật nhảy ra, may mắn hắn dùng chính là đao, sát khởi quái vật tới lặng yên không một tiếng động, nói cách khác, không biết sẽ có bao nhiêu quái vật sẽ bị hắn tạo thành tiếng vang hấp dẫn lại đây vây công hắn. Xích! Lại một cái quái vật bị Nô Phong một đao giải quyết, màu xanh lục máu phun nơi nơi đều là, Nô Phong nhẹ nhàng tiếp tục đi phía trước đi. Vừa đi một bên cẩn thận quan sát, hắn cảm thấy Lưu Tư Tư không có khả năng tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm, khẳng định là ở phụ cận, nhưng là hắn không cảm giác được, hắn cảm giác năng lực vẫn là quá yếu, không thể đủ cảm giác được xa hơn địa phương. Rốt cuộc ở nơi nào đâu, nơi này ngay cả một người thi thể đều không có, những người đó nói Lưu Tư Tư tiến hóa cực kỳ cường đại, nói cách khác nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành những cái đó quái vật, chính là nàng đúng vậy thực lực nếu đủ cường nói. Khẳng định sẽ không ở chỗ này đãi lâu như vậy, nàng khẳng định là bị nhốt ở nào đó trong một góc mặt, cho nên mới không có cách nào ra tới. Nô Phong vừa đi vừa nghĩ. Chi chi chi. Nô Phong đột nhiên nhìn đến cách đó không xa mười mấy con quái vật giống như quân đội giống nhau, ở một gian phòng bên ngoài du đãng, chúng nó thỉnh thoảng hướng cái kia phòng kêu to vài tiếng, nghe tới có chút phẫn nộ. Này đó quái vật cư nhiên không hảo hảo đợi, còn ở nơi này tuần tra. Xem ra bên trong có thứ gì làm chúng nó thực để ý à, bất quá kia môn lại là một cái 4-5 tấn trọng cương chế mật mã môn, này đó quái vật hiển nhiên là vào không được, không biết bên trong là cái gì. Chẳng lẽ là Tư Tư bị nhốt ở bên trong? Nô Phong đột nhiên một cái giật mình, nghĩ tới một cái thật lớn khả năng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 117 đầu bạc Lưu Tư Tư. Biến dị quái vật biểu hiện ra nhất định tổ chức tính, đây là Ngô Phong ở hiện tại nhìn thấy sở hữu biến dị thú bên trong đều không có thể là bởi vì chúng nó là từ nhân loại biến dị, nhân loại bản thân chính là độ cao xã hội hóa sản vật, cho nên chúng nó tàn lưu một ít nhân loại đặc thù cũng không kỳ quái, nhưng là Ngô Phong hiện tại phát hiện chúng nó biểu hiện cùng nhân loại không sai biệt lắm, cư nhiên tổ chức lên tuần tra. Nhưng là liền tính là mười mấy chỉ biến dị quái vật tổ hợp ở bên nhau tuần tra, Ngô Phong cũng chứng mắt, này đó biến dị quái vật thực lực thiên lược, căn bản không phải Ngô Phong đối thủ, dễ dàng giải quyết rất cửa tuần tra biến dị quái vật. Ngô Phong rốt cuộc đến gần rồi kêu cương chế mật mã môn, tinh thần lực xuyên thấu mật mã môn, chính là hắn không cảm giác được bên trong có cái gì vật còn sống, bởi vì bên trong căn bản không có đồ vật ở động, thậm chí không có người dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Bên trong nếu là cái gì đều không có lời nói, này đó quái vật ở chỗ này du đãng làm gì. Nô Phong tuyệt đối không tin bên trong cái gì đều không có, hắn trực tiếp cầm đao bắt đầu thiết môn, cửa này cùng bên ngoài những cái đó môn không có gì khác nhau, chỉ là tương đối hậu. Này đối với Ngô Phong tới nói này căn bản không tính sự tình, thực màn chập đã bị cắt ra một cái khẩu tử. Trực tiếp một bàn tay, Nô Phong liền đem cắt ra kia khối thiết xuống dưới dày nặng cương khối đẩy đi xuống. Chính là Ngô Phong trên đầu gân xanh đột nhiên nhảy dựng, đáng sợ nguy cơ cảm lập tức tràn ngập hắn đầu, hắn bản năng sườn một chút đầu, một cái màu ngân bạch hư tuyến liền từ hắn đầu bên bay qua, Ngô Phong thấy được đó là một cái vũ khí, vốn lượn giống như ánh trăng giống nhau vũ khí. Trăng Bạc Luân, Tư Tư. Ngô Phong bản năng nói ra thành, nhưng là hắn không có cơ hội nói ra, bởi vì Trăng Bạc Luân đã trở lại, làm niệm lực khống chế vũ khí, lớn nhất đặc điểm chính là đột nhiên, quay lại vô tung. Một kích không trúng, ở người tư tưởng khống chế hạ lập tức liền sẽ đệ nhị đánh. Không dám một tia trì hoãn, Trăng Bạc Luân tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua vận tốc cầm thanh, Nô Phong nghiêng người nhảy, tránh thoát Trăng Bạc Luân đệ nhị đánh, Nô Phong rốt cuộc kéo ra cùng Trăng Bạc Luân công kích phạm vi, này cho hắn thời gian, nhìn đến Trăng Bạc Luân lại lần nữa hướng hắn nơi này bay lại đây, Nô Phong há mồm hô to. Thứ tư, là ta. Nô Đại ca. Trong phòng truyền đến một tiếng không thể tưởng tượng thanh âm, Trăng Bạc Luân lập tức bay trở về, Nô Phong đi theo Trăng Bạc Luân phi vào phòng, chỗ hổng quá tiểu, Nô Phong chỉ có thể đem chính mình ném đi vào nháy mắt, Nô Phong một cái xoay người, lập tức đứng lên, lúc này Nô Phong cuối cùng là thấy được thương nhớ ngày đêm nhìn thấy người. Tư Tư, Lưu Tư Tư giờ phút này bộ dáng Nô Phong tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thậm chí cho rằng chính mình nhìn đến không phải Lưu Tư Tư. Nàng ăn mặc quân đội phát quân trang, thoạt nhìn anh tư tác sảng, chính là nàng kia một đầu đầu bạc phá lệ bị người mắt, hơn nữa cả người vừa thấy liền không có cái gì tinh thần, trên mặt trên người tràn đầy dơ bẩn, vừa thấy liền biết là trưởng kỳ không có xử lý quá chính mình, trưởng kỳ vây ở một phòng bên trong, căn bản không có khả năng có cái gì rửa sạch chính mình. Nô đại ca, Lưu Tư Tư kia tái nhợt trên mặt giờ phút này đã tràn đầy nước mắt, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến Ngô Phong, nàng đột nhiên đi phía trước đi rồi vài bước, muốn quăng vào Ngô Phong trong lòng ngực, chính là nàng lập tức lại đứng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Ngô Phong nơi nào nhìn không ra tới Lưu Tư Tư tưởng chính là cái gì, hắn đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy đang ở phát ngốc Lưu Tư Tư. Ân. Lưu Tư Tư kia đơn bạc thân thể bị Ngô Phong một ôm, có vẻ có chút đứng không yên, Ngô Phong chạy nhanh thả lỏng một chút, hắn tay đều có thể đủ sờ đến Lưu Tư Tư trên người xương cốt, hắn biết Lưu Tư Tư đây là đói, thời gian dài không có ăn cơm, thân thể đã thực hư nhược rồi, hơn nữa nàng cái này tóc không thích hợp, khẳng định là tao ngộ cái gì, nhưng là Ngô Phong hắn cũng không hỏi, hắn biết Lưu Tư Tư muốn nói khẳng định sẽ nói. Ôm một hồi lâu, Ngô Phong đem Lưu Tư Tư đỡ tới rồi góc tường một chỗ còn xem như sạch sẽ địa phương. Ngô Phong từ chính mình trên người lấy ra chính mình ấm nước, hắn trên người mang theo một ít thủy cùng ăn, là biến dị hổ thịt, nhưng là hắn biết hổ thịt Lưu Tư Tư hiện tại là không có cách nào ăn, hắn thật sự là quá mức với hư nhược rồi, lập tức tiến bổ nói rất có khả năng sẽ hư bất thụ bổ. Uống lên điểm nước, Lưu Tư Tư xem như hảo điểm, nhìn như thế gầy yếu Lưu Tư Tư, Ngô Phong đánh tâm nhãn đau lòng, Lưu Tư Tư xem như hắn trong lòng nhất ấm áp, mềm mại nhất kia một khối. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Tư Tư đầu tóc, hắn thật sự rất muốn biết Lưu Tư Tư rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể như vậy, chính là hắn lại không dám hỏi, bởi vì mỗi một lần hỏi chịu quá thương tổn người phát sinh sự tình lại là một lần thương tổn. Cùng ta đi ra ngoài đi, Tư Tư, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ta mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta đi Trịnh Thị, đi Kinh Đô, nơi đó còn có nhân loại căn cứ, này ngầm căn cứ thực mau liền sẽ biến mất ở trước mắt. Ngô Phong mềm nhẹ nói chuyện, đây là hắn một đoạn này thời gian nói nhất ôn nhu một đoạn lời nói, hắn từ Lưu Tư Tư trong mắt nhìn đến Lưu Tư Tư còn không nghĩ rời đi ngầm căn cứ. Không được, Ngô đại ca, ta hiện tại còn không thể đi, ta ba ba còn ở bên trong, ta cần thiết muốn đi bên trong tìm được hắn, nói cách khác ta sẽ không đi, hắn là ta duy nhất thân nhân, không tìm đến hắn nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Lưu Tư Tư lắc đầu. Nàng kia đầy đầu lay động tóc bạc kích thích Ngô Phong thần kinh. Tư Tư, bên trong người đều biến thành quái vật, người ba ba liền tính là còn sống nói, cũng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Ngô Phong tận lực mềm nhẹ nói chuyện. Không có, không có, ta ba ba không có biến thành quái vật, lúc ấy độc khí tiết lộ thời điểm hắn đang ở một cái khác phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, hơn nữa hắn là Chu Thanh Hoa đắc lực trợ thủ, lúc ấy nghiên cứu chính là tiến hóa dược tề. Tiến hóa dược tể thông qua thuần oxy tinh luyện lúc sau sẽ giao cho ta ba ba làm cuối cùng tinh luyện. Hắn cái kia phòng thí nghiệm an toàn cấp bậc phi thường cao, người bình thường căn bản vào không được, độc khí bùng nổ thời điểm ta còn cùng hắn liên hệ. Quá, liền ở 4-5 ngày phía trước ta còn có liên hệ, chỉ là Chu Thanh Hoa biến dị thật sự là thật là đáng sợ, ta không có cách nào đi vào, nét cho nên mới sẽ bị vẫn luôn vây ở chỗ này. Lưu Tư Tư nói thời điểm cảm xúc có vẻ có chút kích động, nàng hiển nhiên là sợ hãi Ngô Phong không tin nàng. Ta biết, Tư Tư, bất quá ngươi hiện tại cái dạng này khẳng định là không có cách nào cứu ra ngươi ba ba, chuyện này vẫn là giao cho ta đi, ta vào xem tình huống rốt cuộc thế nào, nếu nhìn đến phụ thân ngươi nói, ta nhất định đem hắn mang ra tới thế nào. Ngô Phong làm cuối cùng nỗ lực, nói thật ra hắn cũng không tưởng đi vào, bởi vì nơi đó mặt có càng nhiều không biết, đi vào nói không biết đến sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là vì Lưu Tư Tư, hắn không thể không vào xem. Ta cũng phải đi, Ngô đại ca, ta nhất định phải đi nhìn xem, mặc kệ ta ba ba sống hay chết, ta đều phải đi xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có thể khiêng được. Nói xong Lưu Tư Tư liền đứng lên, Ngô Phong biết Lưu Tư Tư ngoan cố tính tình lên đây ai đều ngăn không được. Hảo đi, chúng ta hai cái cùng đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 118 thiềm thử người. Muốn tiến vào ngầm căn cứ phòng thí nghiệm mảnh đất trung tâm không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nơi đó là biến dị quái vật hang ổ. Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư bất quá đi rồi 200 mét lộ trình. tao ngộ biến dị quái vật chính là mấy chục chỉ, này đó biến dị quái vật kết bè kết đội, Nô Phong phối hợp Lưu Tư Tư sát khởi này đó biến dị quái vật rất đơn giản, Nô Phong cảm thấy này đó biến dị quái vật cũng không có cái gì, Lưu Tư Tư thực lực cũng không yếu, cùng giống nhau bạch ngân thượng phẩm. Biến dị thú có liều mạng, chỉ là thân thể quá gầy yếu. Lại một đao tức rất một con biến dị quái vật đầu, Nô Phong phát hiện bọn họ thật sự thực nhược, căn bản không xem như cái gì đối thủ. Nô đại ca, không cần thiếu cảnh giác, này đó đều là tiểu tốt, chân chính lợi hại còn không có xuất hiện, chúng nó đều ở bên trong, chúng nó số lượng rất nhiều, vừa xuất hiện chính là vài cái, ta chăng bạc luân sắt những người này hình quái vật rất đơn giản, nhưng là muốn giết chết những cái đó đại gia hỏa liền không như vậy dễ dàng, chúng nó hình thể rất lớn, ta chăng bạc luân uy lực không đủ. Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong càng ngày càng tùy ý, nhịn không được quan tâm nói, nàng niệm lực lực lượng rất mạnh, chính là sát đại hình biến dị quái vật còn chưa đủ. Yên tâm đi, có thể xúc phạm tới ta quái vật còn không có xuất hiện, ta là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì biến dị quái vật xúc phạm tới chúng ta. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói, nhưng là hắn trong lòng đã có một chút nguy cơ cảm, bởi vì hắn có thể cảm giác được có cái gì đang tới gần bọn họ, quái vật số lượng không ít, thực lực cũng muốn cường rất nhiều. Dọc theo lối đi nhỏ đi tới, hai người đi tới một cái đại sảnh, đây là phòng thí nghiệm đại sảnh rất lớn, mà lại bên trong chính là các loại phòng thí nghiệm, nơi đó chính là toàn bộ phòng thí nghiệm trung tâm mảnh đất, đi vào nói là có thể tìm được bọn họ muốn nhất tìm được người, nhưng là giờ phút này Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đều biết muốn đi vào không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ầm ầm ầm, giống, chi chi. Các loại kỳ quái thanh âm từ phòng thí nghiệm bên trong truyền ra tới, toàn bộ đại địa tựa hồ đều ở chấn động, Ngô Phong có thể cảm giác được trên đỉnh xi măng bản đều bị chấn rất xuống dưới. Hắn sắc mặt khẽ biến, nên tới vẫn là tới, quái vật đã phát hiện bọn họ, chúng nó ra tới, số lượng rất nhiều. Chúng nó tới, mỗi một lần ta tới đại sảnh đều sẽ gặp được loại tình huống này, phòng thí nghiệm tựa hồ là chúng nó lãnh địa, chỉ cần ta đi vào, chúng nó liền sẽ xuất hiện, rất nhiều, căn bản sát không xong, liền tính là đem người mệt chết cũng giết không xong, hơn nữa những cái đó rất khó giết chết thiểm thường người. Mỗi một lần ta đến nơi đây đều không có biện pháp lại tiến thêm một bước. Lưu Tư Tư nói nàng quá vãng trải qua. Là không đơn giản, bất quá số lượng lại nói cũng không hợp pháp nghịch chuyển lực lượng thượng thật lớn chênh lệch. Chờ một lát, ngươi hảo hảo bảo hộ chính mình, ta sẽ đem xuất hiện sở hữu biến dị quái vật đều đưa đến địa ngục. Tuy rằng chúng nó trước kia có thể là người đáng thương, nhưng là bọn họ một khi biến thành quái vật, cho chúng nó kết cục chính là xuống địa ngục. Nô Phong đối với quái vật không có chút nào thương hại. Phòng thí nghiệm làm ngầm căn cứ quan trọng nhất địa phương chi nhất chiếm địa diện tích rất lớn, đặc biệt là làm thực nghiệm phòng thí nghiệm ít nhất có mấy vạn mét vuông. Bên trong ẩn giấu nhiều ít quái vật không có người biết, ầm ầm ầm thanh âm từ xa đến gần. Thực mau Nô Phong trước mắt liền xuất hiện này đó quái vật bóng dáng, dẫn đầu vẫn là những người đó hình quái vật, lúc này chúng nó trở nên phi thường điên cuồng. Chi chi chi. Chúng nó mất đi ngôn ngữ nhân loại năng lực, chỉ có thể điên cuồng chi chi chi đều, thực mau đại sảnh một bên tất cả đều là những người này hình quái vật, rậm rạp, không dưới hơn 1000 chỉ, mà chúng nó lao tới lúc sau cũng không có vội vã công kích Ngô Phong, chúng nó đều đứng ở khoảng cách Ngô Phong không xa địa phương hướng về phía Ngô Phong chi chi chi đều, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, Ngô Phong biết chúng nó đang đợi đi đâu. Đông, đông, đông. Một trận nhanh chóng chấn động thanh âm vang lên. Một con, hai chỉ, ba con, bốn con, Lưu Tư Tư trong miệng khó giết thiểm thừ người rốt cuộc xuất hiện, cùng này đó tụ tập ở bên nhau biến dị quái vật so sánh với chúng nó có rất lớn bất đồng, lớn nhất bất đồng chính là chúng nó thật là rất giống ít xanh, nếu không phải cặp kia thô to đáng sợ đùi người, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng chúng nó đã từng là người. Thân cao 3 mét nhiều, còn hảo ngầm căn cứ độ cao vượt qua 10 mét, bằng không chúng nó rất khó ở chỗ này hoạt động hay. Chúng nó nửa người trên đã hoàn toàn biến thành ít xanh, hoàn toàn toàn ít xanh đầu, làn da trước tất cả đều là cái loại này ghê tởm nốt điểm, thật giống như là đại hào thanh xuân đậu, người mặt cũng trở nên bẹp, này không ít xanh là cái gì? Nửa người nửa yêu, không người không quỷ, đây là thứ gì? Người liền tính là biến dị, cũng không thể biến dị như vậy ghê tởm. Nô Phong nhìn này đó quái vật, trong lòng thực không thoải mái. Hắn thật sự là không rõ rốt cuộc là cái gì làm chúng nó biến thành cái này quỷ bộ dáng. Những cái đó đại hình thiềm thừ người xuất hiện lúc sau, đứng ở một bên tiểu quái vật lập tức tránh ra con đường, những cái đó không có tới cập tránh ra tắc bị thiểm thư người một chân đá văng ra, bay rất xa, cũng không biết rốt cuộc là sống hay chết. Thiểm thư người đi tới, chúng nó nhìn còn đứng ở cách đó không xa Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư, đặc biệt là đang xem đến Lưu Tư Tư thời điểm, kia mấy cái thiểm thư người liền bắt đầu có biến hóa, nguyên bản hẹp dài đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng, đây là tức giận phía trên biểu hiện, hiển nhiên phía trước ở Lưu Tư Tư trong tay ăn không ít mệt. Giống. Này đó thiểm thư người lập tức liền nhịn không được, đột nhiên đều nhào tới, chúng nó xông vào trước nhất mặt, dựa vào thô tráng hai chân, tốc độ bay nhanh, theo bọn họ xuất kích, những người đó hình quái vật tự nhiên cũng nhịn không được, đi theo này mấy cái thiểm thư người mặt sau vọt lại đây. Đại địa đang rung động, ngầm căn cứ đều phải bị chúng nó cấp chấn sụp. Cẩn thận! Nô Phong một tay đem Lưu Tư Tư ngăn ở phía sau, tay phải cầm đường đao hành trong người trước, hai chân giống như trang thượng lò xo, đột nhiên một chút bắn đi ra ngoài, thiểm thư người đột nhiên bùng nổ tốc độ thực mau, nhưng là cũng không có Ngô Phong mau, làm một cái tốc độ đạt tới 28 nhân loại, hắn tốc độ so đại đa số biến dị quái vật tốc độ đều phải mau. Xông vào trước nhất mặt biến dị quái vật không nghĩ tới Ngô Phong nhanh như vậy, đạn ở không trung Ngô Phong giống như bắn ra mũi tên nhọn, thiểm thư người còn không có phản ứng lại đây liền từ nó trước mặt một sai mà qua. Nó chỉ nhìn đến một đạo màu trắng quang ảnh từ nó trước mắt chợt lóe mà qua, chính mình cổ lạnh vèo vèo, thậm chí không có cảm giác được một tia thống khổ. Nó liền nhìn đến thân thể của mình đã rời đi chính mình đầu, nét cư nhiên còn ở đi phía trước hướng. Một đao băm rớt một cái thiểm thư người đầu, Nô Phong vọt vào biến dị quái vật trong đàn. Nô Phong căn bản không cho chúng nó tới gần chính mình cơ hội, đường đao vây quanh chính mình kiếm lợi một vòng tròn, chung quanh sở hữu biến dị quái vật đều thành nửa thanh. Nô Phong lại vừa dâm mà, nháy mắt biến mất tại chỗ, đuổi theo còn ở đi phía trước hướng mặt khác một con thiểm thư người, một đao từ sau lưng thẳng cắm thiểm thư người trái tim, cắm vào đi mau, ra tới cũng mau, một đao liền đem. Cái này thiểm thư người cắm một cái đối xuyên, thiểm thư người lao ra vài bước liền ầm ầm ngã xuống đất. Chăn chọc xê dịch, bốn con thiểm thư người bị Nô Phong vô tình treo cổ, chung quanh biến dị quái vật cũng đã chết một tảng lớn. Mà này đó biến dị quái vật cho tới bây giờ đều không có thể tới gần Ngô Phong thân thể, chúng nó đều chết ở Ngô Phong đao hạ. Ngô Phong giống như một đài sinh mệnh treo cổ cơ, ở đây biến dị quái vật nhanh chóng biến mất, ở Ngô Phong đao hạ tiêu tán, giờ phút này hắn chính là địa ngục sứ giả, thu hoạch quái vật linh hồn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 119 quái vật Chu Thanh Hoa. Tuyệt đối thực lực trước mặt. Số lượng lại nhiều cũng không có cách nào thay đổi thực lực chênh lệch, toàn bộ trong đại sảnh mặt đã tràn đầy biến dị quái vật thi thể, này đó quái vật hoàn toàn không biết chạy trốn, chúng nó điên rồi giống nhau nhào hướng Ngô Phong, bị chết càng nhiều, chúng nó càng điên cuồng, đến cuối cùng không có một con biến dị quái vật đào tẩu, đều chết ở nơi này, chết ở Ngô Phong đao hạ, trong đại sảnh thậm chí đều không có đặt chân địa phương. Này đó quái vật thực lực giống nhau. Cùng bên ngoài biến dị thú so sánh với chúng nó vẫn là nhược, làm nhân loại, so hầu đả năng lực thật sự là có chút yếu đi, liền tính là biến thành quái vật cũng giống nhau. Nô Phong cầm đao, đứng ở Lưu Tư Tư trước mặt nói, trong đại sảnh mặt biến dị quái vật đã bị giải quyết xong rồi, bọn họ hai cái có thể tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Không dễ dàng như vậy Ngô Đại ca, Chu Thanh Hoa còn ở bên trong, hắn mới là lợi hại nhất quái vật, tuy rằng ta không có gặp qua hắn. Nhưng là hắn tuyệt đối là lợi hại nhất quái vật, này đó biến dị quái vật chỉ là hắn thủ hạ tiểu la la, chúng ta đi vào là có thể nhìn đến hắn, nghe nói hắn chưa bao giờ rời đi phòng thí nghiệm. Lưu Tư Tư đứng ở nơi đó, trong ánh mắt cũng không có cái gì kích động, tuy rằng Ngô Phong giải quyết như vậy biến dị quái vật, nhưng là nàng biết đáng sợ nhất quái vật còn không có xuất hiện. Đi thôi, mặc kệ quái vật có bao nhiêu đáng sợ. Không đối diện vĩnh viễn cũng không biết rốt cuộc là hắn lợi hại vẫn là chúng ta lợi hại. Nói Ngô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư hướng phòng thí nghiệm bên trong đi, này một đường đã không có biến dị quái vật quấy nhiễu, nhưng là cũng không phải nói không có biến dị quái vật. Ngô Phong nhìn đến mỗi một gian trong căn nhà nhỏ đều có biến dị quái vật, chỉ là chúng nó tựa hồ đều ở ngủ say, không có gì động tĩnh. Nơi nơi đều là, Ngô Phong nhìn một chút số lượng, không giới thượng và chỉ. Này đó đều là nhân loại biến dị mà đến, nói cách khác ngầm trong căn cứ mặt trong nhân loại mặt ít nhất có mấy chục phần có biến đổi thành quái vật, nhưng là hắn không rõ lắm này đó biến dị quái vật vì cái gì đều ở ngủ say. Chẳng lẽ là khuyết thiếu năng lượng? Rốt cuộc không có gì đồ vật là không cần năng lượng, đặc biệt là sinh vật. Xuyên qua các phòng thí nghiệm thông đạo, chủ phòng thí nghiệm lúc này rốt cuộc xuất hiện ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư trước mặt, nhưng là giờ phút này nơi này lại đèn đuốc sáng trưng, cái này phòng thí nghiệm rất lớn, các loại thực nghiệm dụng cụ phi thường đầy đủ hết, bất quá nơi này một người đều không có, chỉ có mấy cái thật lớn thiểm thư người còn khắp nơi nơi đó công tác, lúc này chúng nó thật sự rất giống nhân loại, điều chỉnh thử các loại thực nghiệm dụng cụ. Đó là một cái thật lớn tinh luyện trang bị, thật lớn trưng cất vại, còn có quanh co khúc hữu pha lê quảng, còn ở mạo một ít kỳ quái khí thể, bên trong chảy xuôi chính là một loại đỏ tươi chất lỏng. Nô Phong giật giật cái mũi, hắn tử kia phun ra khí thể chung cảm nhận được một cổ nùng liệt tanh hôi vị, đó là máu hương vị, kia đỏ tươi chất lỏng Nô Phong biết là cái gì, là huyết, hơn nữa rất lớn, có thể là người huyết. Kia mấy cái thiểm thư người thật giống như không có nhìn đến Ngô Phong giống nhau. Tiếp tục công tác, Chu Thanh Hoa Ngô Phong không có nhìn đến, nhưng là hắn biết hắn liền ở chỗ này, chỉ là không biết đi nơi nào. Tư Tư, người núp ở phía sau mặt, nơi này thực quỷ dị, Chu Thanh Hoa ra hỏa kia nếu biến thành quái vật, không có khả năng không ở nơi này, đợi lát nữa ta sẽ ở hắn xuất hiện thời điểm xử lý hắn, ngươi tìm xem, phụ thân ngươi tránh ở cái nào phòng thí nghiệm bên trong. Nơi này trừ bỏ chủ phòng thí nghiệm, chung quanh còn có rất nhiều tiểu phòng thí nghiệm, Nô Phong cảm thấy nàng phụ thân liền ở mố gian tiểu phòng thí nghiệm bên trong, bất quá hắn nhìn đến này đó phòng thí nghiệm phòng hộ thi thố đều không tốt, hắn lo lắng Lưu Tư Tư phụ thân khả năng bị Chu Thanh Hoa cấp giết chết. Ân, ta biết đến Ngô đại ca, ta cảm giác năng lực rất mạnh, chỉ cần có thể tới gần, ta là có thể đủ cảm giác được ba vị trí, ngươi có thể yên tâm. Nói xong Lưu Tư Tư chủ động lui về phía sau một bước, nàng biết Ngô Phong muốn hành động. Gắt gao nắm một chút trong tay mặt đường đao, Ngô Phong hướng trong đi rồi vài bước, hắn nhìn kia mấy cái thiểm thử người, không có động thủ, bọn người kia không đáng động thủ. Chu đại tá, lão người quen tới, ngươi chẳng lẽ không tính toán ra tới gặp một lần sao? Ngô Phong đột nhiên hô to một tiếng, hắn thanh âm trung khí 10 phần, to lớn vang dội dị thường, chỉ cần là ở phòng thí nghiệm bên trong, không có khả năng không có đồ vật nghe không được hắn thanh âm. Dầm. Một gian phòng thí nghiệm môn bị mở ra, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng da hỏa xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt, Ngô Phong liếc mắt một cái xem qua đi, không khỏi sửng sốt, đây là một người, hơn nữa người này chính là mọi người trong miệng biến thành quái vật Chu Thanh Hoa, hắn cùng Ngô Phong lúc ấy nhìn đến hắn thời điểm không có gì khác nhau, chỉ là hắn có vẻ càng thêm tuổi trẻ mà thôi, nhưng là Ngô Phong xác định hắn xác thật là Chu Thanh Hoa. Không phải nói hắn biến thành quái vật sao? Như thế nào vẫn là một người bộ dáng, ít nhất vẻ ngoài thoạt nhìn cùng lúc trước không có gì bất đồng, bất quá hắn khẳng định đã xảy ra nào đó biến hóa, nếu không nói hắn không có khả năng có thể chỉ huy những cái đó quái vật cho hắn công tác, như vậy hắn rốt cuộc là nơi nào đã xảy ra biến hóa đâu. Vẫn là người này ngoại hình chỉ là một cái ngụy trang. Nô Phong mãn não nghi vấn, hắn quan sát đến Chu Thanh Hoa thân thể thượng mỗi một cái chi tiết, đều không có phát hiện hắn như là một cái quái vật. Ha ha, không nghĩ tới a, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, thế nào? Ngô Phong, gần nhất quá có khỏe không? Chu Thanh Hoa đi ra, nhưng là hắn cũng không có tới gần Ngô Phong, mà là đứng ở nơi xa nhìn Ngô Phong, làm bộ thực nhiệt tình nói. Con hảo, không tính quá kém, bất quá ta gần nhất nghe được không ít về Chu đại tá nghe đồn a, nghe nói ngươi làm thực nghiệm đã xảy ra tiết lộ, đem ngầm căn cứ rất nhiều người biến thành quái vật. Ngay cả ngươi đều biến thành quái vật, chỉ là hiện tại xem ra nghe đồn không quá chân thật a. Chúng ta Chu đại tá vẫn là người bộ dáng, cũng không biết người này ra dưới cất giấu chính là một cái thứ gì. Nô Phong nói chuyện âm dương quái khí, hắn tuyệt đối không tin Chu Thanh Hoa vẫn là một người bình thường. Nói đùa, ta Chu Thanh Hoa tuy rằng làm thực nghiệm ra một ít việc cố, nhưng là những cái đó quái vật cũng không phải là ta một người công lao a. Ngươi mặt sau nữ nhân kia cũng là có rất lớn công lao. Chu Thanh Hoa nói thời điểm còn không quên nhìn về phía Ngô Phong mặt sau Lưu Tư Tư. Nga, phải không? Chuyện này ta tuy rằng cũng không biết đại khái tình huống, nhưng là ta có thể đoán ra một chút sự tình tới. Tư Tư tiến vào thời điểm bị phụ thân hắn phát hiện nàng tiến hóa sự tình. Hơn nữa tiến hóa chính là cực nhỏ niệm lực, làm phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Phụ thân hắn chịu Tư Tư huyết, hoặc là khác, sau đó ngươi phát hiện thuần oxy có thể lấy ra tiến hóa gen. Vì thế các ngươi hai cái hợp tác, Lưu nghiên cứu viên chịu Tư Tư huyết, ngươi dùng tư tư huyết lấy ra tiến hóa gen, vừa lúc phối hợp các ngươi bắt giết một con cao đẳng biến dị ích gen, các ngươi rốt cuộc khai phá ra một loại có thể cho người tiến hóa gen dược tề, chính là lúc này đã xảy ra tiết lộ, rất nhiều người biến thành quái vật, bao gồm ngươi, còn có tư tư phụ thân kỳ thật đều biến thành quái vật, chỉ là các ngươi còn bảo lưu lại đại lượng nhân loại đặc thù mà thôi, mà ngươi hiện tại. Bộ dáng cũng không phải ngươi hẳn là có bộ dáng đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là chính là một con đại đại hết xanh. Nô Phong đột nhiên tăng thêm âm lượng, thanh âm tuyên truyền giác ngộ. Ha ha, không hổ là đẳng cấp cao tiến hóa người, tiến hóa không chỉ là thân thể, còn có đại não, không giống những cái đó tiến hóa tàn thứ phẩm, thân thể tiến hóa, lại mất đi một người nên có đặc thù, đáng chết, vì cái gì không có cách nào giống ngươi như vậy hoàn mỹ tiến hóa, vì cái gì, nói cho ta vì cái gì. Chu Thanh Hoa lúc này có vẻ có chút điên cuồng, giống như là một cái kẻ điên, hắn tính cách biến thực đáng sợ. Thứ tư, ngươi nghe được sao? Ngươi phụ thân đã là cái quái vật, hơn nữa liền tránh ở nào đó phòng thí nghiệm bên trong, ngươi không cần đi tìm hắn, ta đoán ngươi đầu bạc cũng là phụ thân ngươi tạo thành đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tìm hắn sao? Hắn đã điên rồi. Nô Phong không để ý đến Chu Thanh Hoa điên cuồng, mà là nghiêng đầu cùng Lưu Tư Tư nói lời này. Lưu Tư Tư ngốc ngốc đứng ở nơi đó, không biết nghĩ đến cái gì. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 122 cái quái vật. Có lẽ là không tiếp thu được chính mình ba ba biến thành quái vật sự tình, hoặc là nghĩ tới ngày xưa phát sinh từng màn. Lưu Tư Tư liền như vậy ngốc đứng ở tại chỗ, không biết làm cái gì. Nô Phong biết, bất luận kẻ nào nghe thế loại sự tình đều không có biện pháp tiếp thu, bị trí thân trí ái người thương tổn. Vô luận là ai đều không có loại này chuẩn bị tâm lý. Ngươi loại người này vĩnh viễn không có cách nào lý giải chúng ta loại này tiến hóa không được người thống khổ. Ta đau khổ nghiên cứu tiến hóa dược tề, 2 năm thời gian, cuối cùng ta thành công. Chính là này đó tiến hóa dược tề có ích lợi gì, nhiều nhất làm nhân lực lượng lớn một chút, tốc độ mau một chút, chính là liền nhân loại cường đại nhất đầu đều không có biện pháp cường hóa. Một cái tiến hóa người liền một con thấp kém nhất biến dị thú đều đánh không lại. Loại này tiến hóa có ích lợi gì, còn không bằng biến thành quái vật, ít nhất như vậy, ta trở nên cường đại, không có người, không có biến dị thú là đối thủ của ta. Chu Thanh Hoa còn ở nơi đó điên cuồng kêu to. Chu Thanh Hoa hoàn toàn bị biến dị thú gen cấp ảnh hưởng, Nô Phong hắn phía trước nhận thức Chu Thanh Hoa không có như vậy cố chấp, cũng không có như vậy điên cuồng, hắn phía trước xem như một cái đủ tư cách quân nhân, một cái đủ tư cách thực nghiệm giả. Không có biến dị thú gen được đến ảnh hưởng không có khả năng biến thành như vậy một cái đáng sợ cố chấp cuồng. Phải không? Chu đại tá, nếu ngươi thật sự không thèm để ý chính mình biến thành quái vật, như vậy ngươi vì cái gì lại vội vã biến thành người bộ dáng? Nếu ta đoán không lầm nói, những cái đó bị ngươi chỉ huy quái vật giết chết người huyết đều bị ngươi hấp thu đi, ngươi là lợi dụng bọn họ ở trong thân thể nhân loại gen tới che giấu ngươi là quái vật sự thật. Ngươi nguyên bản bộ dáng hẳn là chỉ đại hết xanh. Nô Phong lúc này cũng chút nào không khách khí, thẳng chỉ Chu Thanh Hoa chỗ đau. Ngươi tìm chết. Chu Thanh Hoa không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên như vậy rõ ràng nơi này sự tình. Đây là hắn chỗ đau, cũng là hắn tuyệt đối không thể đủ để cho người khác biết đến bí mật. Dùng đại lượng người huyết tinh luyện ra nhân loại tốt đẹp gen tới làm chính mình khôi phục nhân thân. Này vốn dĩ chính là phi thường để cho người khác kiêng kỵ sự tình. Chính là Ngô Phong nói như vậy ra tới, này đối với hắn tới nói thật là không thể chịu đựng. Hình như quỷ mị, Chu Thanh Hoa không hổ là biến dị nhất hoàn toàn quái vật, hắn tốc độ mau đến đáng sợ, nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể bắt được hắn di động thân ảnh. Giây lát tức đến, Ngô Phong nhìn đến Chu Thanh Hoa nguyên bản bình thường nhân thủ nháy mắt biến dị, thành 5 căn thật dài lợi chảo. Ngô Phong đem đao một hoành, nháy mắt ngăn lại kia rối lại đây lợi chảo, nhưng là này một kích sức lực cực đại. Nô Phong đều có chút tao không được, thân thể nhịn không được lui về phía sau 2 bước. Tốc độ thực mau, lực lượng rất lớn, quả nhiên là đáng sợ quái vật, bất quá này còn chưa đủ xem. Nô Phong ổn định thân hình, lập tức phản kích, đường đao quay cuồng, Nô Phong buộc phát ra đáng sợ lực lượng, đường đao nhất Nô Phong sử dụng nhất lâu vũ khí, liền giống như hắn thân thể một bộ phận, người đến đao đến, đống nhiên bùng nổ Nô Phong giống như một cái cao tốc đi tới trọng hình xe tải. Mà cái này xe tải tốc độ vượt qua 100 mét mỗi giây. Đao từ dưới lên trên đột nhiên một liêu, này một đao nếu liêu đến, Chu Thanh Hoa nhất định bị cắt thành 2 nửa, nhưng là Chu Thanh Hoa lại không phải dễ dàng như vậy có thể đánh trúng. Ở Ngô Phong đao đến kia một khắc, hắn tay đã giơ lên, thật dài móng vuốt lập tức liền bắt được Ngô Phong đường đao. Hắn phản ứng cùng Ngô Phong trên cơ bản là ở một cấp bậc, lực lượng cũng hảo không thua kém. Đường đao bị chảo, Ngô Phong đột nhiên nhấc chân, nhắm ngay Chu Thanh Hoa ngực chính là một chút. Lần này Chu Thanh Hoa không có cách nào phản ứng nhanh như vậy, hắn nâng lên mặt khác một bàn tay muốn chắn, nhưng là Ngô Phong này một chân lực lượng ít nhất có 6-7 tấn, Chu Thanh Hoa cả người bị đá bay đi ra ngoài, hắn khỏe miệng máu tươi chảy ròng, hiển nhiên lần này cho hắn thương tổn không nhỏ. Đắc thế không buông tha người, Ngô Phong đột nhiên vừa dẫm mà, Ngô Phong đuổi theo bay ra đi Chu Thanh Hoa, Ngô Phong đôi tay nắm đao chiếu còn phi ở không trung Chu Thanh Hoa cổ liền bổ đi xuống. Loảng xoảng. Lợi chảo lại một lần chặn Ngô Phong đao, mượn dùng Ngô Phong lần này, Chu Thanh Hoa toàn bộ thân thể chấm đất, mà Ngô Phong lại không cách nào lập tức dừng lại hướng thế, hai người lập tức bỏ lỡ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cường đại tới rồi tình trạng này, trên người của ngươi khẳng định có không muốn người biết bí mật, ta nghiên cứu quá như vậy nhiều tiến hóa người gen, không có một cái có thể nhanh như vậy tiến hóa. Ngươi tuyệt đối không phải đơn giản tiến hóa đơn giản như vậy, ngươi trên người tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Chu Thanh Hoa giờ phút này đã đứng lên, hắn xoa xoa khỏe miệng máu, chậm rãi nói. Ha ha, liền tính ngươi đã biết thì thế nào, ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không làm ngươi đi ra ngoài, ngươi cần thiết muốn chết ở chỗ này. Nô Phong biết hắn bí mật khẳng định sẽ có người biết, nhưng là người khác vĩnh viễn đều đoán không được bí mật trung tâm. Rốt cuộc hệ thống loại đồ vật này không phải mỗi người đều có. Ha ha, phải không? Như vậy muốn ta chết, chính là muốn ta chết cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Một lúc sau một gian phòng thí nghiệm bên trong đi ra một cái gia hỏa, một trung nhân nhân, mang mắt kính, cùng giống nhau nghiên cứu giả không có gì khác nhau. Nhưng là Ngô Phong biết người này tuyệt đối không phải cái gì nhân loại, nơi này liền không có nhân loại, hơn nữa hắn cũng đoán được người này thân phận. Ba ba. Lưu Tư Tư nhịn không được kêu lên tiếng, cái này chính là nàng vẫn luôn đều muốn cứu người, nàng đột nhiên đi phía trước chạy vài bước, chính là đột nhiên thân thể một đốn, nàng bị Ngô Phong chảo một cái đã bắt được. Tư Tư, hắn đã không phải ngươi phụ thân rồi, hắn hiện tại là cái quái vật. Ngô Phong bắt lấy Lưu Tư Tư tay, nhẹ nhàng nói. Lưu Tư Tư sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nàng thật sự không tin chính mình phụ thân biến thành một cái quái vật, hơn nữa vẫn là một cái thị huyết quái vật. Phụ thân như vậy chuyên nghiệp, như vậy yêu thương chính mình người sao có thể biến thành một cái quái vật đâu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thực thông minh, không có sai, ta xác thật biến thành quái vật, nhưng là kia thì thế nào, ta còn là Tư Tư phụ thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng sẽ vì ngươi mà đối kháng ta sao? Tư Tư, lại đây, tới ba ba nơi này, người nam nhân này không phải một cái an toàn người. Cái kia trung niên nhân chậm rãi nói. Thật giống như là lại nói một kiện bình thường bất quá sự tình. Đúng vậy, chính mình nhất thân ái người biến thành quái vật, nhưng là ít nhất hắn còn nhận được chính mình, đối chính mình còn không có cái gì thương tổn, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn giết chết hắn sao? Sao có thể? Không cần qua đi. Nhìn đến Lưu Tư Tư kia lập lòe ánh mắt, nét Ngô Phong lắc đầu, ngữ khí hơi mang khẩn cầu, hắn thật sự không nghĩ Lưu Tư Tư dừng ở người này trong tay. Chu Thanh Hoa điên cuồng cho hắn biết Lưu Tư Tư phụ thân cũng tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng, vô luận hắn phía trước cỡ nào ái chính mình nữ nhi, nhưng là hiện tại hắn người này đã không phải người. Nhưng là Lưu Tư Tư vẫn là bẻ ra Ngô Phong tay, thẳng tắp hướng đi cái kia đã biến thành quái vật nam nhân. Lập tức, Ngô Phong không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ hắn muốn nói ngươi ba ba là quái vật, sẽ thương tổn ngươi, không cần đi, loại này lời nói ở ngay lúc này lại có ích lợi gì. Cái gì dùng đều không có, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam nhân, một cái quái vật sẽ nhận chính mình nữ nhi, tuyệt đối không có khả năng. Hắn không hề có chú ý tới cách đó không xa Chu Thanh Hoa đã hiển lộ ra hắn chân thân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 121 giết chết Chu Thanh Hoa. Suy. Ngô Phong cảm giác một trận xuyên tim đau đớn, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm hắn phản ứng cực nhanh. Không màng đau đớn, hắn xoay người chính là một đao, này một đao nhanh chóng hơn nữa lực lượng 10 phần, đánh lén hắn ra hỏa hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Phong phản ứng nhanh như vậy, ca. Một móng vuốt tính cả xương cốt bị đồng thời bổ xuống, móng vuốt rơi trên mặt đất cư nhiên còn ở run rẩy. A. Hét thảm một tiếng đột nhiên vang lên, một con thật lớn ít xanh đột nhiên lui về phía sau vài bước, mà một kích đắc thủ Ngô Phong cũng lui về phía sau vài bước, hắn cần thiết muốn kéo ra cũng đủ khoảng cách, vừa rồi hắn thất thần, lực chú ý tất cả đều ở Lưu Tư Tư trên người mới bị đánh lén, mà lần này nhanh chóng thả tàn nhẫn, thẳng tắp đối với nghe hắn trái tim, nếu không phải đã là bạch ngân thượng phẩm phòng cụ, chỉ sợ giờ phút này hắn đã chết. Lúc này phân tâm thật là tìm chết, về sau vô luận như thế nào đều không cần phân tâm, địch nhân ở phía trước, hắn sẽ tìm kiếm mỗi một cái cơ hội giết chết ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu quan tâm một người, chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Nô Phong lần này ăn không nhỏ mệt, hắn không thể không báo cho chính mình về sau cẩn thận một chút. Đây là ngươi vốn dĩ bộ mặt sao? Quả nhiên là cũng đủ xấu xí, một con đại đại hết xanh, hơn nữa vẫn là một con trên thế giới xấu nhất hết xanh. Nhìn đến hiện ra nguyên hình Chu Thanh Hoa, Nô Phong lạnh lùng nói, hắn tuy rằng bị đâm vào rất đau, nhưng là trên thực tế đã chịu thương tổn lại rất tiểu, Chu Thanh Hoa liền không giống nhau, hắn móng vuốt trực tiếp bị Ngô Phong chém đứt một con. Một con xấu xí hết xanh hình dung Chu Thanh Hoa thật sự không quá, màu xanh lục cùng màu xám đan xen làn da, thật lớn hết xanh đầu, sau đó chính là kia kém xa hết chân, chân chính hết chân, mặt trên còn có hết xanh dùng để bơi lội phác, thân thể thượng còn không dừng lưu trữ nào đó chất nhầy, làm người thoạt nhìn sắc thật cũng đủ ghê tởm. À, Ngô Phong, vẫn là xem thường ngươi, trên người của ngươi này quần áo cũng không đơn giản, thân thể của ngươi tuy rằng phòng ngự rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể đủ ngăn cản ta lợi trảo, ta cảm giác đâm vào ngươi thịt, chính là ngươi quần áo cản trở, xem ra ngươi bí mật không ít, lúc này đây là ta không cẩn thận, bất quá ngươi cho rằng chém đứt ta móng vuốt ta liền không phải đối thủ của ngươi sao. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, làm ngươi nhìn xem ta năng lực. Nguyên bản còn ở chảy màu xanh lục máu móng vuốt lúc này đã không có ở đổ máu, lại còn có ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nô Phong có chút kinh ngạc mà nhìn Chu Thanh Hoa tay, hắn thật sự là không nghĩ tới Chu Thanh Hoa cư nhiên có như vậy cường đại tự lành năng lực, nhưng là này tự lành năng lực thật sự có thể đối kháng hắn sao, hiển nhiên không đủ. Ha ha, tự lành lại có thể như thế nào, chém rớt ngươi đầu, xem còn có thể hay không trường ra tới. Nô Phong ý chí như cương, tinh thần độ cao ngưng tụ, giờ khác này sở hữu ngoại vật đều bị hắn bức trừ sau đầu, chung quanh hết thể hắn đều không thèm để ý, hắn trong mắt chỉ có cách đó không xa kia chỉ đáng giận ít xanh, hắn cần thiết muốn giết chết người này. Tật như gió, Nô Phong chân sau dùng sức vừa dẫm, thân thể giống như thảo nguyên thượng liệt báo, cấp tốc lao tới mà đi, mà Chu Thanh Hoa cũng đột nhiên vọt lại đây, hai cái nhanh chóng tới gần, mắt thấy liền phải đụng vào cùng nhau. Tiến lên Trung Ngô Phong hai chân hơi khúc, nhẹ nhàng nhảy, thân thể giống như là trang lò xo giống nhau nhảy lên 4-5 mét cao, nhìn nhảy hướng không Trung Ngô Phong, Chu Thanh Hoa không có nhảy lên, hắn ngẩng đầu nhìn nhảy đến không Trung Ngô Phong, dư lại cánh tay đột nhiên duỗi ra, Chu Thanh Hoa đứng thẳng độ cao chính là 3 mét nhiều, cánh tay duỗi ra bay thẳng đến Ngô Phong cắm lại đây. Thân thể ở không Trung quỷ dị xoay hướng, Ngô Phong lập tức liền nhảy tới Chu Thanh Hoa sau lưng, hắn đôi tay nắm đao, thẳng tắp đem đường đao từ Chu Thanh Hoa phần lưng đột nhiên cắm đi vào, mà hắn cả người đều đứng ở Chu Thanh Hoa trên người, này một đao cắm thật sự thâm, làm hắn có thể đứng ở Chu Thanh Hoa trên lưng. Thúy lục sắc máu phun ra, Nô Phong bị phun vẻ mặt, hắn căn bản quản không thượng này đó, hắn hai chân đột nhiên một vòng, gắt gao mà triền ở Chu Thanh Hoa trên cổ mặt, đột nhiên đem đao rút ra, hắn đôi tay nắm đao, cao cao giơ lên, đối với Chu Thanh Hoa đầu, đang định một đao cắm vào. Đem Chu Thanh Hoa đầu cắm cái đối xuyên, hắn không tin đầu góc bị cắm xuyên ra hỏa còn có thể tự lành sống sót. Nhưng là Chu Thanh Hoa cảm giác nhạy bén trình độ chút nào không thua kém với Ngô Phong, hắn đột nhiên kinh giác, đột nhiên dừng lại, thân thể đột nhiên trước phát, liền muốn đem Ngô Phong ném xuống tới. Đi theo giả Chu Thanh Hoa thân thể trước huynh, Ngô Phong thân thể cũng là đột nhiên đi phía trước một phát, đao không có cắm hạ, nhưng là hắn vẫn là gắt gao mà cuốn lấy Chu Thanh Hoa cổ. Không cho hắn đem chính mình ném xuống tới, lực lượng cũng đủ, hắn chân tuyệt đối cùng dây thép không có bất luận cái gì khác nhau, vòng chết Chu Thanh Hoa cổ chính là không buông chân. Không đợi Ngô Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn đôi mắt dư quang nhìn đến Chu Thanh Hoa kia hẹp dài hết mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, Ngô Phong tức khắc toàn thân lông tơ đều dựng lên, Chu Thanh Hoa lợi chảo hướng tới Ngô Phong chân liền hung hăng mà cắm đi xuống, lần này đi xuống, hắn này chân rất có khả năng như vậy phế bỏ. Hai chân đột nhiên lùi về, một bàn tay lập tức đè lại Chu Thanh Hoa đầu, Nô Phong cả người bắn lên, nhưng mà hắn không có như vậy rời đi Chu Thanh Hoa thân thể, mặt khác một con nắm đường đao thẳng tắp hướng tới Chu Thanh Hoa đầu cắm đi xuống. Này một đao Chu Thanh Hoa tránh cũng không thể tránh, thẳng tắp cắm vào Chu Thanh Hoa đầu. Nô Phong có thể cảm giác được này một đao thật sự cắm xuyên Chu Thanh Hoa đầu óc, bởi vì hắn có thể cảm giác được đường đao cắm vào phía dưới xi măng mà cảm giác, nhưng là hắn vẫn là không dám thả lỏng. Đối với Chu Thanh Hoa đầu lại cho mấy đá, hắn không tin, như vậy, Chu Thanh Hoa còn có thể sống, nếu còn có thể sống, như vậy hắn liền thật là như thế nào đều giết không chết. Chu Thanh Hoa toàn bộ cái thân thể đều rung động, đây là đầu óc mất đi đối thân thể khống chế, thần kinh còn ở liên tục chấn động kết quả, nói cách khác Chu Thanh Hoa đầu óc đã mất đi đối chính mình thân thể khống chế, mới có thể làm cho hắn hiện tại cái dạng này, nhưng là Ngô Phong còn không thỏa mãn, rút ra đường đao. Một đao trực tiếp đem Chu Thanh Hoa đầu cắt xuống dưới. Hoàn toàn, Chu Thanh Hoa đã không có tiếng động, cứ như vậy chết ở Ngô Phong trong tay, một cái đã từng coi như là bằng hữu người chết ở trong tay của hắn. Nét! Ta nói rồi, tự lành cũng không có cách nào có thể ngăn cản đầu bị cắt bỏ vận mệnh, ta muốn giết ngươi, liền sẽ không làm ngươi có sống sót cơ hội. Ngô Phong một chân đá bay Chu Thanh Hoa đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lưu Thiệu. Nô Phong lúc này mới chú ý tới Lưu Tư Tư đã bị phụ thân hắn trộm trong tay mặt, mà nàng trên cổ một phen trói lọi quân dụng chủy thủ chính đặt tại Lưu Tư Tư trên cổ mặt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thực không đơn giản, Chu Thanh Hoa quả nhiên không phải đối thủ của ngươi, ta biết ta cũng không phải đối thủ của ngươi, chính là hiện tại ta trong tay bắt lấy nữ nhân này, ngươi cho rằng ngươi còn có chiến thắng ta khả năng sao? Lưu Thiệu giờ phút này nơi nào còn giống một cái phụ thân. Nữ nhi Lưu Tư Tư ở trong tay hắn hoàn toàn chính là một con tin. Ha ha, lấy chính mình nữ nhi đương con tin, ngươi cũng thật nghĩ ra được, ngươi cho rằng ta sẽ để ý nàng sinh tử sao. Này hết thảy đều là nàng chính mình tuyển, ta cần phải làm là giết chết ngươi, sau đó rời đi nơi này chính là đơn giản như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 122 rốt cuộc có thể rời đi. Động tác giao lưu ở ngay lúc này có vẻ phá lệ quan trọng, Nô Phong trong miệng nói không để bụng Lưu Tư Tư sinh tử, đôi mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Lưu Thiệu, nhưng là hắn trên tay lại có nhỏ bé động tác, hắn tay nhỏ chỉ hơi hơi xuống phía dưới làm một cái vốn lượn động tác, đây là làm Lưu Tư Tư túi đầu ý tứ, bị bắt cóc Lưu Tư Tư tự nhiên là thấy được Nô Phong động tác nhỏ, ánh mắt của nàng tràn ngập khẩn cầu, Lưu Thiệu tuy rằng uy hiếp nàng sinh mệnh, nhưng là dù sao cũng là nàng phụ thân. Nàng thật sự không nghĩ Ngô Phong liền như vậy giết chết nàng phụ thân. Ngươi thật sự không thèm để ý nàng sinh tử. Lưu Thiệu nhìn Ngô Phong đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Nhân loại bất luận cái gì cảm xúc dao động đều có thể đủ thông qua đôi mắt biểu đạt ra tới. Nhưng là Ngô Phong lúc này trong ánh mắt không có một tia dao động. Hắn chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ không giết chết hắn liền sẽ không buông tay. Thật là không thèm để ý. Nói xong câu đó, Ngô Phong động. Đột nhiên buộc phát ra tới tốc độ cùng viên đạn không có khác nhau, mang theo một thân phong, Nô Phong liền vọt tới Lưu Thiệu trước mặt, sau đó đột nhiên đứng lại, hắn khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười, tựa hồ tràn đầy trào phúng. Giờ phút này bọn họ chi gian khoảng cách bất quá 4-50 cm, Nô Phong xông tới cũng không có khác hành động, cũng chỉ là nhìn. Xuống tay đi, ta thật sự rất muốn nhìn xem thân thủ giết chết chính mình nữ nhi người là như thế nào hạ tay. Nô Phong ngôn ngữ chi gian tràn ngập trào phúng, tựa hồ Lưu Thiệu không động thủ liền thật sự thực xin lỗi hắn giống nhau. Ngốc ngốc, Lưu Thiệu không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn hiện tại biến thành quái vật không có sai, nếu nói trong lòng không có tàn lưu một chút nhân tính, đó là không có khả năng. Nô Phong vô tình trào phúng làm hắn xuống tay, chính là hắn lại không hạ thủ được, thật sự muốn giết chết chính mình nữ nhi. Nếu không hạ thủ được, như vậy liền buông ra ngươi nữ nhi, ngươi thả nàng. Thuyết minh ngươi trong lòng còn sót lại một tia nhân tính, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể lưu lại nơi này, không thể đi ra ngoài, ta sẽ mang theo ngươi nữ nhi rời đi hợp thị, làm nàng vĩnh viễn rời xa khai nơi này, sẽ không lại trở về. Nô Phong nhẹ nhàng nói, tựa hồ muốn nói một kiện không liên quan chính mình sự tình giống nhau. Hảo, hảo đi, ta buông ra nàng, ngươi mang theo nàng đi thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi hợp thị. Cái này ngầm phòng thí nghiệm chịu tải ta sinh mệnh hết thảy, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Nói Lưu Thiệu buông ra trong tay Lưu Tư Tư, Nô Phong lập tức một phen đem Lưu Tư Tư kéo lại đây, sau đó thô bạo đem Lưu Tư Tư ném tới rồi phía sau, Lưu Tư Tư thân thể nhượng thương đứng ở. Ngươi hôm nay làm một kiện chính xác sự tình, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi, ta bảo đảm nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại đã trở lại, hiện tại cách ta, ngươi có nói cái gì muốn cùng ngươi nữ nhi nói, liền nói đi, về sau liền sẽ không có cơ hội. Nô Phong lúc này giống như là một cái quyết định giả, quyết định người khác vận mệnh. Không có gì nhưng nói, ta đã là một cái quái vật, ta rất nhiều thời điểm đều không có biện pháp khống chế chính mình hành vi, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng là được. Ta cả đời này lớn nhất may mắn chính là sinh như vậy một cái nữ nhi, ngươi mang nàng đi thôi, đi an toàn địa phương, ngàn vạn không cần lại trở về hợp thị, bởi vì lúc ấy ta không biết sẽ biến thành cái dạng gì, ta không nghĩ nàng nhìn đến ta kia đáng sợ bộ dáng. Lưu Thiệu trầm giai nói, xoay người, Nô Phong đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực, Lưu Tư Tư lúc này đã rơi lệ đầy mặt, nhưng là Nô Phong căn bản mặc kệ này đó, ôm nàng liền đi ra ngoài. Lưu Tư Tư cũng không có chống cự, tùy ý Ngô Phong ôm liền đi ra ngoài. Tư Tư, có chút đồ vật tặng cho ngươi, người trẻ tuổi. Một cái hộp nhỏ từ không trung bị vứt lại đây, Ngô Phong duỗi tay một chảo liền bắt được cái kia cái hộp nhỏ, sau đó rất là nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lưu Thiệu. Bên trong là năm chi thuần khiết tiến hóa dược tề, tuy rằng đối với ngươi mà nói không có gì dùng, nhưng là đối với người thường tới nói tuyệt đối là thuốc hay, hơn nữa là chúng ta thí nghiệm quá. Tuyệt đối sẽ không làm người có bất luận cái gì tác dụng phụ, sẽ chỉ làm người thân thể tiềm năng kích phát, lực lượng cùng tốc độ đều có thể đủ tăng trưởng mấy lần. Loại đồ vật này đi nơi tương đối an toàn tuyệt đối là thực đoạt tay đồ vật, hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp. Lưu Thiệu nói đến. Cảm tạ. Nô Phong không có nói nữa, ôm Lưu Tư Tư liền hướng bên ngoài đi, hắn không cần tiến hóa dược tề, nhưng là có người lại yêu cầu, bên ngoài Tôn Nhã Lệ. Loan Loan còn có những người khác đều yêu cầu, còn có Lưu Tư Tư, nàng tuy rằng tiến hóa niệm lực, nhưng là thân thể của nàng thật sự là quá hư nhược rồi, yêu cầu tiến hóa dược tề tới xúc tiến thân thể tiến hóa, như vậy nàng mới có thể đủ cường. Hắn không sợ hãi Lưu Thiệu hại hắn, bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm bên người người ăn thứ này, hắn sẽ trước tìm một cái vật thí nghiệm, mà vật thí nghiệm hắn đều tưởng hảo tìm ai, ôm Lưu Tư Tư, Nô Phong cùng nàng đi ra phòng thí nghiệm. Mà Lưu Thiệu chỉ là ở nơi đó nhìn, không có bất luận cái gì động tác. Hai người thực mau rời khỏi phòng thí nghiệm, dọc theo đường đi quái vật số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là vẫn là có. Nô Phong một bàn tay ôm Lưu Tư Tư, mặt khác một bàn tay liền một đao một cái quái vật, căn bản không có cho bọn hắn hành động tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Tìm được một cái tương đối sạch sẽ phòng, Nô Phong đỡ Lưu Tư Tư ngồi xuống, Lưu Tư Tư dọc theo đường đi một câu đều không có nói. Đôi mắt đỏ bừng, cả người có vẻ phi thường người ngoài. Nô Phong biết Lưu Tư Tư trong lòng có chướng ngại, thứ này không ai có thể đủ giúp được nàng, chỉ có dựa vào nàng chính mình tới vượt qua. Rốt cuộc bị thân nhân thương tổn loại chuyện này không phải tất cả mọi người sẽ trải qua. Tư Tư, chúng ta ngày mai liền sẽ đi ra ngoài, sau đó chúng ta tính dưỡng mấy ngày, ta sẽ mang theo ngươi đi trình thị. Phụ thân ngươi tình huống ngươi cũng thấy rồi, ngươi cũng đừng nghĩ trở về tìm hắn. Hắn hiện tại là cái quái vật, lúc này đây hắn buông tha ngươi, là bởi vì biến dị thời gian còn không dài, nội tâm tàn lưu nhân tính mới có thể thả ngươi. Tiếp theo, hắn khả năng sẽ giết chết ngươi, ta tưởng này không phải ngươi muốn nhìn đến. Nô Phong tận tình khuyên bảo, ôn nhu nhìn Lưu Tư Tư nói. Lưu Tư Tư vẫn là không nói lời nào, Nô Phong biết hắn khuyên giải không có gì quá lớn tác dụng, này một quan vẫn là yêu cầu Lưu Tư Tư chính mình tới vượt qua. Hắn tìm tới một khối còn tính sạch sẽ tấm ván gỗ, sau đó làm Lưu Tư Tư nằm ở mặt trên, lại cho nàng trong miệng uy mấy ngụm nước. Hắn chuẩn bị bồi Lưu Tư Tư ở tầng hầm ngầm quá một đêm, làm nàng trước chậm rãi, hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Không nhiều lắm một hồi, Lưu Tư Tư đôi mắt nhắm lại, hô hấp bằng phẳng. Hắn biết Lưu Tư Tư ngủ rồi, nàng tinh thần tiêu hao thật sự là có chút đại. Nô Phong chậm rãi đứng lên chấm nét hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi là chuẩn bị đi giết hắn đúng không? Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua hắn, ta biết đến, ta biết ngươi là bởi vì ta, không nghĩ ngay trước mặt ta giết chết hắn có phải hay không? Lưu Tư Tư đột nhiên mở mắt, nhìn đang chuẩn bị đi ra ngoài Ngộ Phong. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Tư Tư, hắn không biết Lưu Tư Tư là như thế nào biết hắn phải làm sự tình. Đúng vậy, hắn chuẩn bị đi giết chết Lưu Thiệu, Lưu Thiệu là Lưu Tư Tư phụ thân. Hắn không thể làm cho nàng mặt giết chết Lưu Thiệu, nhưng là Lưu Thiệu đã là một cái quái vật, hơn nữa vẫn là một cái có nhân loại trí tuệ quái vật, hắn không có khả năng buông tha. Đi thôi, hắn đã không phải ta ba ba ở độc khí tiết lộ kia một khắc cũng đã chết, hiện tại chỉ là một cái quái vật chiếm cư thân thể hắn, ta thỉnh ngươi giết chết cái kia quái vật, sau đó đem ta ba ba thân thể còn cho hắn chính mình. Nói xong nằm ở nơi đó Lưu Tư Tư đầy mặt nước mắt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 123 con rối trùng. Nửa đêm thời điểm Ngô Phong đã trở lại, hắn trở về thời điểm Lưu Tư Tư đã ngủ rồi, hô hấp đều đều. Tuy rằng hắn trở về thời điểm hắn dọn khai đồ vật thời điểm thanh âm rất lớn, nhưng là cũng không có đánh thức Lưu Tư Tư. Ngô Phong không biết Lưu Tư Tư là thật sự yên tâm kết, vẫn là đã không để bụng chính mình sinh tử. Nói cách khác một người là không có cách nào tại đây loại hoàn cảnh hạ an tâm đi vào giấc ngủ. Tìm cái khối sạch sẽ địa phương, Ngô Phong ngồi xuống, giết chết Lưu Thiệu bất quá hoa hắn vài phút thời gian. Hắn là đánh lén đắc thủ, không có làm Lưu Thiệu có một tia thống khổ. Hắn biết chính mình giết chết Lưu Thiệu Lưu Tư Tư tuy rằng không nói, nhưng là trong lòng luôn là không dễ chịu. Chính là hắn chính là như vậy, không bao giờ sẽ mặc kệ bất luận cái gì đối chính mình có uy hiếp người hoặc là sinh vật tồn tại. Một đêm không có việc gì, ngầm căn cứ vẫn là đen nhánh, nhưng là Ngô Phong đồng hồ sinh học vẫn là thực chuẩn. Hắn biết bên ngoài trời đã sáng, đánh thức còn đang ngủ Lưu Tư Tư, hai người chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Tư Tư thân thể vẫn là thực suy nhược, hắn không thể không hảo hảo đỡ nàng, miễn cho nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đường đi ra ngoài chính là Ngô Phong đường đi tới, hiện tại trên đường đã không có cái gì biến dị quái vật, hắn yêu cầu làm chính là chậm rãi đi ra ngoài. Nhân tiện mang đi còn ở nào đó trong phòng trốn tránh yên đông kiện, dọc theo đường đi hắn đều ở chú ý, rốt cuộc đáp ứng quá người ta muốn dẫn hắn đi ra ngoài, không thể nói không giữ lời. Hai người đi rất chậm, chủ yếu là Lưu Tư Tư đi được chậm, Ngô Phong chỉ có thể đi theo chậm rãi đi, hai người cũng không nói lời nào, cứ như vậy đi tới, thực mau liền đến Ngô Phong cùng yên đông kiện tách ra địa điểm, Ngô Phong bắt đầu dùng tinh thần lực cảm giác chung quanh. Hắn biết cái kia nhát gan ra hỏa khẳng định liền tránh ở nào đó trong phòng, tìm được mang theo đi ra ngoài là được. Không bao lâu hắn liền phát hiện yên đông kiện, giờ phút này tiểu tâm cẩn thận hắn tránh ở một phòng bên. Trong, nhưng là Ngô Phong phát hiện yên đông kiện tựa hồ có chút bất động. Thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng bất động, trong tay bị hắn coi như là sinh mệnh thường cũng không biết đi nơi nào. Ngô Phong tinh thần cảm giác một chút, người này trên người dao động tựa hồ có cái gì bất động. Thoạt nhìn hình như là một cái tiến hóa người, nhưng là Ngô Phong biết này ngầm căn cứ căn bản không có cái khác tiến hóa khả năng, trừ phi hắn bắt được tiến hóa dược tề, còn có chính là thành biến dị quái vật. Nhìn không được, Ngô Phong sử dụng giám định thuật. Con rối trùng, hắc thiết trung phẩm biến dị thú, từ nào đó ngầm không biết tên côn trùng tiến hóa mà đến, am hiểu khống chế các loại biến dị thú cùng nhân loại, ẩn nút với sinh vật tủy sống thần kinh truyền đặt chỗ, bị khống chế sinh vật đều đã não tử vong. Vô tồn sống khả năng, cực giỏi về ngụy trang. Giám định thuật vừa ra, Ngô Phong phát hiện người này cư nhiên bị khống chế, hơn nữa vẫn là một loại biến dị côn trùng. Cái này cùng Triệu Tần Thiên ngay lúc đó tình huống có chút giống bất đồng. Triệu Tần Thiên hắn còn có thể cứu sống, đến nội yên đông kiện, xem ra đã là đã chết, chỉ là hắn thân thể bị con rối trùng khống chế được, còn như là một người mà thôi. Tinh thần lực đảo qua yên đông kiện thân thể. Ngô Phong phát hiện kia con rối thú liền ẩn nút ở hắn trên lưng, phần lưng là cột sống, đại não khống chế rất nhiều hành vi đều là thông qua cột sống tới hoàn thành, nó ghé vào mặt trên, hiển nhiên có thể khống chế yên đông kiện hành động, mà yên đông kiện hai mắt vô thần, cả người chính là một cái đại đại rối gỗ, bị con rối trùng khống chế được. Hắn phát hiện này con rối trùng cảm giác cũng là phi thường nhạy bén, đương hắn tinh thần lực đảo qua thời điểm, kia con rối trùng bản năng rụt một chút. Liên quan yên đông kiện thân thể cũng giật mình, chỉ là run rẩy, cực kỳ giống địa giật. Người này thật đúng là chính là mệnh không tốt, như vậy nhiều quái vật đều không có muốn hắn mệnh, cuối cùng lại chết ở này con rối trùng trên tay, cũng là ta hại hắn a. Tính, nếu là ta sai, vậy bổ cứu một chút, làm hắn thoát ly con rối trùng khống chế, cũng coi như là cho hắn một cái chết ra đi. Nghĩ này đó, Ngô Phong chuẩn bị đi vào kết thúc yên đông kiện sinh mệnh. Tư tư. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi vào làm chút chuyện, thực mau ra đây, sau đó chúng ta liền đi ra ngoài, này âm u tầng hầm ngầm thật sự là không thích hợp đãi quá dài thời gian. Ngô Phong nhẹ nhàng nói. Ân. Lưu Tư Tư cũng không có nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Một chân đá văng cửa phòng, Nô Phong đi vào, bên trong bị con rối trùng khống chế Yên Đông Kiện cũng quay đầu lại nhìn hắn, hắn mặt vô biểu tình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trắng dã hơn nữa không có thần thái, là cái người bình thường đều biết hắn không thích hợp, này con rối trùng khống chế năng lực thật đúng là chính là giống nhau, như vậy khống chế người khác kia không phải chính mình tìm chết sao. Yên Đông Kiện à, Yên Đông Kiện, ngươi nói ngươi cùng ta cùng đi khả năng còn không chết được, ngươi này sợ chết ra hỏa cuối cùng vẫn là trốn không được vừa chết, này nho nhỏ con rối trùng liền phải ngươi mệnh, thật là mệnh nên quyết ở chỗ này, bất quá nơi này xác thật cũng có ta sai, nếu không phải ta mang ngươi ra tới, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, nếu nói như vậy, ta liền miễn đi ngươi thống khổ, làm ngươi sớm một chút đầu thai đi. Nói xong Nô Phong rút ra đường đao. Ngươi, cái gì, ta, xem. Bị con rối trùng khống chế được Yên Đông Kiện trong miệng phun ra một ít đứt quãng tự, nhưng là đều không có bất luận cái gì lo dịp tính cùng tổ chức tính. Hiển nhiên này con rối trùng hẳn là lần đầu tiên khống chế nhân loại, cho nên còn không có thể nắm giữ nhân loại nhất phức tạp ngôn ngữ hệ thống, cho nên lúc này chỉ có thể khống chế hắn nói một ít lung tung rối loạn tự. Ha, cư nhiên còn có thể đủ nói chuyện, cho ngươi điểm thời gian ngươi thật đúng là có thể khống chế được Yên Đông Kiện thân thể. Bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói xong Nô Phong một cái cất bước liền tới rồi Yên Đông Kiện trước mặt, nguyên bản hắn tưởng một đao chém rớt đầu của hắn, nhưng là hắn cảm thấy làm như vậy đối Yên Đông cường tráng ở là có chút không tốt, rốt cuộc chết không toàn thây. Thâm không đủ tàn nhẫn a, vẫn là cho ngươi lưu cái toàn thây đi. Nô Phong duỗi tay liền chụp vào hắn sau lưng, hắn này một chảo tốc độ bay nhanh, mà con rối trùng còn không có biện pháp hoàn toàn thao túng Yên Đông Kiện thân thể. Hắn thậm chí đều không có trốn, Nô Phong liền lập tức bắt được con rối trùng, hắn đột nhiên lôi kéo, mang tiếp theo phiến huyết nục, Nô Phong đem con rối trùng bắt xuống dưới. Con rối trùng thân thể tràn đầy kia nho nhỏ móc, dẫm dạp, ít nhất có mấy ngàn chỉ loại này đáng sợ chảo câu lớn lên ở nó một mét dài hơn thân thể hai sườn, nó những cái đó thon dài móng vuốt thật sâu chui vào người ở trong thân thể, bắt lấy người cuộc sống. Khống chế người thân thể chấm nét cho nên dùng cậy mạnh kéo xuống tới lời nói, sẽ mang đi nhân thân thượng huyết nục. Bất quá Ngô Phong biết này tổng so với bị chém quay đầu hảo, không có ai hy vọng chính mình đầu mình hai nơi. Lạch cạch, con rối trùng bị kéo xuống tới kia một khắc, Yên Đông Kiện thân thể giống như là mất đi chống đỡ, mềm mại lập tức ngã xuống trên mặt đất, Ngô Phong cũng mặc kệ, hắn nhìn trong tay bắt lấy một mét dài hơn con rối trùng cẩn thận nhìn. Con rối trùng không có chết, còn đang liều mạng giãy giụa, nó những cái đó móng vuốt nhỏ muốn chui vào Ngô Phong cánh tay bên trong, nhưng là Ngô Phong làn da giống như sắt thép, loại này hắc thiết trung phẩm biến dị thú móng vuốt căn bản chắc không đi vào. Nhìn một hồi, Ngô Phong cảm thấy này con rối trùng cũng không có gì đặc biệt, chính là năng lực tương đối quỷ dị, một tay đem con rối trùng quăng ngã dưới mặt đất, một chân dẫm lên đi. Suy lạp, suy lạp. Con rối trùng bị Ngô Phong dùng chân dẫm thành thịt vụn. Đến nỗi Yên Đông Kiện thi thể khiến cho hắn lưu lại nơi này đi, Nô Phong là sẽ không khiêng một khối thi thể đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 124 hai nữ gặp mặt. Ước nóng gió thổi phất những cái đó vừa mới bị vũ xối quá cỏ dại, mặt thế cỏ dại đều tiến hóa, không dài đến 2-3 mễ độ cao chúng nó là sẽ không bỏ qua, chính là chúng nó vẫn là kẻ yếu. Cuối cùng vô pháp cạnh tranh quá những cái đó phát sinh thật lớn biến dị cây cối, đương cây cối trưởng cao, che đậy chúng nó đỉnh đầu thái dương, khi đó chính là chúng nó tiêu vong thời điểm, ánh mặt trời đối với bất luận cái gì sinh vật đều quá trọng yếu. Đỡ Lưu Tư Tư, hai người đi ở này cao lớn cỏ dại tùng, Lưu Tư Tư hiển nhiên không nghĩ tới này ngắn ngủn thời gian, hợp thị liền biến thành cái dạng này, nàng có chút kinh dị, có chút tò mò nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nhưng là nàng vẫn là không nói lời nào, Nô Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể đỡ nàng, chậm rãi đi tới, đồng thời chú ý chung quanh tùy thời khả năng xuất hiện các loại biến dị sinh vật. Nay một đường chú định không yên ổn, hợp thị ở bị thú triều đánh sâu vào sau để lại rất nhiều biến dị thú, nhưng là lưu lại còn không tính đặc biệt nhiều, ít nhất mật độ rất thấp, bởi vì nơi này dù sao cũng là cái thành thị, có thể cung cấp bảo hộ địa phương vẫn là quá ít, không có đất hoang an toàn. Hiện tại hợp thị cỏ dại đã trưởng tới rồi một mét nhiều, bên ngoài rất nhiều biến dị thú đều vọt tiến vào, biến dị thú đều có chính mình lãnh địa, chúng nó chi gian cạnh tranh thảm thiết so nhân. Loại hiện tại trải qua còn muốn đáng sợ. tiên tiến nhất tới vĩnh viễn đều là những cái đó nhỏ yếu, cạnh tranh bất quá chính mình đồng loại biến dị thú. Hiện tại hợp thị bên trong đại đa số đều là loại này, Nô Phong đảo cũng không lo lắng, một bàn tay, một cây đao nhẹ nhàng giải quyết, đến nỗi những cái đó tương đối lợi hại, chúng nó lãnh địa sẽ có rất nhiều độc đáo đánh dấu, Nô Phong mang theo Lưu Tư Tư đều nhất nhất tránh thoát. Nô lão đại, ngươi đã trở lại. Đứng ở trên nhà cao tầng mặt canh gác Vương Tùng ở thật xa liền thấy được Nô Phong đã đi tới, bên người còn đỡ một nữ nhân, thoạt nhìn thập phần suy yếu. Hắn có chút tò mò nữ nhân này cùng Ngô Phong quan hệ, chính là hắn cũng đủ thông minh, biết thứ gì nên hỏi, thứ gì không nên hỏi, Ngô Phong trở về hắn xuống dưới chào hỏi một cái là được. Đã trở lại, gần nhất hai ngày không có gì sự tình phát sinh đi. Tiểu khu nơi này tuy rằng còn tính an toàn, nhưng là không biết khi nào sẽ có biến dị thú xuống tới, vì an toàn, tiểu khu cửa tổng hội phóng một người canh gác, ngày thường đều là Ngô Phong làm chuyện này. Mà hiện tại chuyện này liền giao cho Vương Tùng, đến nỗi Triệu Tần Thiên, đi ra ngoài tìm đồ vật chính là hắn công tác. Không có gì sự tình, hai ngày này liền đem xe ra cố một chút, sau đó sưu tập một ít hữu dụng đồ vật, tiểu khu còn tính an toàn, gần nhất có chút biến dị thú hướng nơi này tới gần, nhưng là đều tiểu miêu ba lượng chỉ, dễ dàng liền có thể giải quyết, bất quá này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu, chỉ sợ nếu không bao lâu nơi này liền sẽ bị biến dị thú chiếm lĩnh. Ta kiến nghị chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Vương Tùng lúc này có vẻ có chút lo lắng, tuy rằng hắn tỏ vẻ thực nhẹ nhàng, nhưng là hắn cảm giác được áp lực, rốt cuộc biến dị thú mới là cái này mà thế vai chính, rất nhiều dấu ở chỗ tối biến dị thú khó lòng phòng bị. Ân, ngươi nói rất đúng, này hợp thị xác thật không thích hợp ngốc đi xuống, liền hai ngày này chúng ta liền xuất phát, ta đã phát hiện nhất thích hợp lộ tuyến, chúng ta trực tiếp đi trình thị, nơi đó còn có nhân loại căn cứ. Chúng ta đi nơi đó hẳn là liền tính là an toàn, bước tiếp theo như thế nào làm, tới rồi Trịnh Thị lại nói, hôm nay vất vả ngươi, còn cần ngươi tiếp tục canh gác, ta trước đem nàng mang về. Nói xong Ngô Phong đỡ Lưu Tư Tư hướng tiểu khu đi. Thực tự nhiên, Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lị tương ngộ, Tôn Lệ Nhã nhìn đến Ngô Phong trở về, vẻ mặt cao hứng, chờ đến nhìn đến Ngô Phong trong lòng ngực còn có một nữ nhân, nàng tươi cười liền có chút mất tự nhiên. Thực hiển nhiên nàng biết Ngô Phong sẽ không duyên cớ vô cớ mang một nữ nhân trở về, nàng biết nữ nhân này cùng Ngô Phong có không bình thường quan hệ. Kỳ thật Tôn Nhã Lụy vẫn luôn đều biết Ngô Phong lao đi ra ngoài chính là vì tìm người, hơn nữa nàng cũng biết là tìm một nữ nhân, nhưng là nàng không nói, Ngô Phong không nói, nàng liền không hỏi, nàng cảm thấy nàng có thể chịu đựng Ngô Phong có nữ nhân khác, không có biện pháp, thế giới này. Cường đại nam nhân bên người chú định sẽ không chỉ có một nữ nhân. Mới vừa tiến vào Lưu Tư Tư tự nhiên cũng phát hiện Tôn Nhã Lị, Tôn Nhã Lị bên người còn có một nữ nhân, chính là Tôn Nhã Lị nhìn đến Ngô Phong trở về cái loại này hưng phấn kính nàng xem ra tới, hai người quan hệ không bình thường, nàng trong lòng thực không thoải mái, phi thường không thoải mái, nàng là một cái truyền thống nữ nhân, một người nam nhân cũng chỉ có thể có một nữ nhân, một cái thế tử. Chính là lúc này nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ mấy thứ này, rốt cuộc trong lòng còn có càng bi thương sự tình. Đem Lưu Tư Tư đưa đến phòng, làm nàng nằm xuống, chờ đến Lưu Tư Tư ngủ rồi, Nô Phong đi ra, phòng khách bên trong cũng chỉ dư lại Tôn Nhã Lị, Thẩm Bích cũng là một cái thông minh nữ nhân, nhìn đến loại tình huống này, lập tức liền rời đi, nàng biết chính mình nếu còn đợi ở chỗ này nói, khẳng định là một cái thật lớn bóng đèn. Ngồi ở trên sofa, Nô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Lưu Tư Tư bên người hắn cảm giác có chút áp lực, rốt cuộc hắn giết Lưu Tư Tư phụ thân, tuy rằng hắn đã là một cái quái vật, nhưng là hắn không thể không làm như vậy, Lưu Tư Tư phụ thân tồn tại đối hắn chính là một cái thật lớn uy hiếp, không giết rất hắn nói, hắn như thế nào đều sẽ không an tâm. Một phen ôm ngồi ở bên cạnh Tôn Nhã Lị, Nô Phong chủ động nói hắn cùng Lưu Tư Tư sự tình, Tôn Nhã Lị cũng nghiêm túc nghe, làm một cái thành thục nữ nhân. Nàng biết mỗi một người nam nhân trong lòng luôn có như vậy một khối mềm mại nhất địa phương, cái này địa phương không nhất định là đối hắn nhất để ý, yêu nhất người, nhưng là tuyệt đối là thuộc về cái kia đã từng để cho hắn động tâm người. Ta xem nàng thân thể giống như không tốt lắm, ta đi ngao điểm cháo đi, thời gian dài không ăn cái gì nói, thân thể sẽ không tốt, hơn nữa đợi lát nữa nàng lên, ngươi kêu nàng tắm rửa một cái, nhân gia hiện tại yêu cầu quan tâm. Ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải hảo hảo đối nàng, nói cách khác, ta thật sự không biết một nữ nhân như thế nào ngao đến quá như vậy cực khổ thời gian. Nghe xong Nô Phong nói xong Lưu Tư Tư sự tình, Tôn Nhã Lỷ trong lòng cũng có chút đau lòng, đây cũng là một cái số khổ nữ nhân, thật là lẻ loi một mình, nàng ít nhất còn có một cái nữ nhi. Liền biết ngươi là nhất lý giải ta người. Hôn hôn Tôn Nhã Lỷ miệng, Nô Phong cảm thấy có được như vậy một cái thiện giải nhân ý nữ nhân thật sự thực không dễ dàng, nét khó trách những cái đó nam nhân đều thích những cái đó trí thức thiếu phụ, bởi vì loại này nữ nhân hiểu được căn ủi, lý giải một người nam nhân, lâm vào gút mắt nam nhân là không có cách nào chống cự loại này nữ nhân mị lực. Tôn Nhã Lỷ đi phòng bếp ngao cháo đi, tiểu mao cầu cũng không biết từ chạy đi đâu ra tới, nhảy đến Ngô Phong trên người cọ sát. Ngô Phong rời đi hai ngày, chính là tưởng khổ cái này vật nhỏ, mà Loan Loan tắc ngồi ở một bên nhìn tiểu mao cầu ở Ngô Phong trong lòng ngực cọ. Nàng thực hâm mộ Ngô Phong, tiểu mao cầu vẫn luôn là nàng chiếu cố, chính là tiểu mao cầu cùng nàng vẫn là không thân, nhiều nhất cũng khiến cho nàng ôm một cái, chính là muốn thân mật hành động nói, căn bản không có khả năng. Lạch cạch, cả người quần áo đều lạn, Triệu Tần Thiên đã trở lại, vừa thấy liền biết ở bên ngoài ăn không ít khổ, nhưng là cả người lại có vẻ thực bưu hãn, trên người khí chất có rất lớn biến hóa, lộ ra ngoài ra một tia khí phách. Nô lão đại, ta phát hiện một cái thực quỷ dị địa phương, trên thế giới này có thể nói thực vật. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 125 cây hoại lâm. Mặt thế thứ quan trọng nhất là cái gì? Là đồ ăn, mặc kệ là biến dị thú vẫn là nhân loại đều không có biện pháp rời đi đồ ăn, nhưng là nhân loại còn cần một cái rất quan trọng đồ vật, đó chính là muối. Mặc kệ là Ngô Phong loại này tiến hóa giả vẫn là Tôn Nhã Lỷ loại này người thường đều yêu cầu muối, hơn nữa Ngô Phong yêu cầu lượng còn đặc biệt đại, hắn ngày thường ăn biến dị thú thịt đều là phi thường hàm, hắn thể chất yêu cầu đại lượng chất điện phân, không có muối, hắn cũng sẽ cả người nhũn ra. Biến dị sinh vật có thể ở nơi đất hoang tìm được chúng nó yêu cầu muối phân, chính là Ngô Phong không được, vì bảo đảm muối cung ứng, hắn khiến cho Triệu Tần Thiên nơi nơi đi tìm. Vốn dị giống nhau siêu thị bên trong dùng ăn muối là đủ rồi, chính là những cái đó biến dị sinh vật cũng biết này đó siêu thị bên trong có muối, tuyệt đại bộ phận không phải bị biến dị thu ăn, còn có chính là bị người mang đi, muốn tìm được muối không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên Triệu Tần Thiên liền bắt đầu. Nơi nơi tìm cái loại này muối kho là chính phủ hướng thành thị các siêu thị cùng tiểu điếm xứng đưa dùng ăn muối địa phương, loại này kho hàng còn tính kiên cố, hẳn là còn có muối. Nay tìm muối liền tìm ra vấn đề tới, Triệu Tần Thiên gặp cực kỳ quỷ dị sự tình, Nô Phong nghe xong cũng cảm thấy thực ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng không có gặp được quá loại chuyện này, ở.